Chương 1380, phần mộ khu chương 1380, phần mộ khu chỉ thấy tòa kia cao như đại sơn phần mộ phía trên đã bị mở ra một lỗ hổng, từng đám nhân mã không ngừng xông đi vào. Tam trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã cũng vào. Sau một khắc, mọi người phát hiện mình đi tới một cái tối tăm thế giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh mặt đất màu xám, trên mặt đất che kín một tòa ngôi mộ, lít nhá lít nhít, nhường người tê cả da đầu. Mỗi một ngôi mộ đều có từng tia từng sợi âm hàn khói đen không ngừng bay lên. Lúc này, người của thế lực khác ngựa đã hướng về phía trước lăn lăn đi. Đại gia cẩn thận một chút, đường đi đụng này chút phần mộ, này chút trong phần mộ khả năng có âm vật. Có một số cao thủ lớn tiếng nhắc nhở. Tất cả mọi người tận lực lách qua những cái kia phần mộ, dồn dập dương ra thân pháp, tốc độ cao hướng phía trước mà đi. Vâng. Đột nhiên, có một cái tuổi trẻ võ giả đi ngang qua một tòa phần mộ lúc, nhờ quá gần, cái kia ngôi mộ đột nhiên nổ tung, một cái toàn thân khoác lên áo giáp màu đen tướng sĩ cầm trong tay một thanh đại đao hướng người võ giả kia bổ giết tới. Cái này tướng sĩ toàn thân bốc lên bừng bừng khói đen, tản ra âm hàn khí tức, không có một tia sinh khí. A. Cái kia cái trẻ tuổi võ giả không tránh kịp, một tiếng hét thảm, đầu trực tiếp bị chặt đi một nửa, máu tươi phun tung tóe. Tiếp theo, cái kia tướng sĩ cơ đại đao hướng phụ cận một võ giả khác phóng đi. Muốn chết. Một cái thiên mệnh cảnh cao thủ một quyền đánh qua, quần quần ánh vàng theo trên nắm tay phun ra ngoài, một quyền liền đem cái kia tướng sĩ bức lui. Ầm ầm. Cái kia thiên mệnh cảnh cao thủ cùng cái này tướng sĩ đánh nhau. Mấy chiêu qua đi, thiên mệnh cảnh cao thủ một quyền đem cái này tướng sĩ đánh bay. Cái này tướng sĩ đảo đâm ra đi, sau đó thân thể trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một cỗ nồng đậm âm khí. Trên mặt đất chỉ còn lại có một bộ áo giáp màu đen cùng một bãi màu đen máu đen. Đây là một cái âm binh, là từ thi khí cùng tử khí ngưng kết mà thành âm vật, thế nhưng thế mà sinh ra huyết dịch, điều này nói rõ nơi này mười điểm hung. Tục nữ nói, âm vật mang máu, hắn hung vô cùng. Xem ra cổ giao lão nhân phần mộ xây ở một chỗ cực cấm chỗ. Một cái lao giả biểu lộ ngưng trọng nói ra, khó trách cái này âm binh thực lực đặc biệt đáng sợ, cơ hồ tương đương tại một cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Một lao giả khác cảm thán nói, mọi người nghe vậy đều là trong lòng run sợ, đội vàng cùng chung quanh những cái kia phần mộ nắm khoảng cách kéo đến càng xa một chút, đồng thời tiến lên tốc độ cũng là thả chậm rất nhiều. Nơi này là thiên sát cô tinh địa hình, đương nhiên là cực cấm chỗ. Diệp Vân Phi nghe lão giả kia, không khỏi trong lòng cười lạnh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vừa rồi đánh nhau cái kia chỗ ngồi chung quanh vài chục tòa phần mộ đồng thời nổ nát vụn, 10 cái âm binh cơ đại đao bật ra, hướng phụ cận võ giả đánh tới. A a. Bất ngờ không đề phòng, lập tức liền có mười mấy cái thực lực yếu kém võ giả bị tại chỗ chém giết. Không tốt, này chút phần mộ nhận vừa rồi đánh nhau năng lượng ảnh hưởng đến, bên trong âm vật đã bị kinh động. Có người kêu sợ hãi, cùng một chỗ hợp lực, giết chết này chút âm vật. Một cái thiên mệnh cảnh cao thủ kêu to, một bước tiến lên trước, thẳng hướng cái kia 10 cái âm binh. Cẩn thận, động tác nhẹ một chút, không cần đợt cùng với phần mộ của nó. Có người nhắc nhở. Tại mọi người hợp lực phía dưới, cuối cùng đem cái kia 10 cái âm binh chém giết. Sau đó, mọi người để ý cẩn thận hướng về phía trước mà đi. Nay mảnh tối tăm đại địa mặt tích 10 điểm bao la, mà lại tồn tại một loại nào đó ngăn cách cảm giác pháp tắc. Hồn lực có thể cảm giác phạm vi có hạn, cho nên ai cũng không biết phía trước đến cùng có cái gì. Rất nhanh, khác biệt thế lực nhân mã bắt đầu chia tán, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Đại gia cẩn thận, theo sát lấy ta, ngàn vạn không thể tới gần những cái kia phần mộ. Tam trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía trước, hạ giọng căn dặn. Hoàng lão, này chút âm binh đối tu luyện của ngươi hữu dụng không? Diệp Vân Phi đột nhiên hướng Hoàng Thường truyền âm hỏi. Có ích. Này chút âm binh là từ âm khí ngưng tụ mà thành, âm khí dễ dàng dẫn đến bị vật, chính là ta cần năng lượng. Chỉ bất quá, này chút âm binh thực lực quá mạnh, ta đánh không lại bọn hắn. Hoàng Thường suy nghĩ một chút, đắc. Không sao, này chút âm khí đối ta cũng có dùng. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, chém giết này chút âm binh, hấp thụ bọn hắn âm khí. Diệp Vân Phi nói ra. Cựu cung đồ đằng luân bên trong ngũ mình cần có liền là âm khí. Truyền thuyết thái âm ngũ mình là từ hỗn độn xây dựng sau sinh ra chi âm chi khí cùng thái âm chi tinh chung nhau biến thành thánh thú, vì vũ trụ chư thiên bên trong gần với trúc chiếu thánh thú. Ngũ mình tu luyện cần hấp thu hết thể âm khí, cho nên những cái kia âm binh đối ngũ mình tới nói là vật đại bổ. Tốt. Hoàng Thường gật đầu. Hắn biết Diệp Vân Phi nếu nói như vậy, liền biểu thị có nắm bắt. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giống. Một đầu màu lam nhạt dị thú xuất hiện, toàn thân tản ra màu xanh óng ánh lưu quang, trên đỉnh đầu một cặp sừng dê, đầu giống long, thân thể giống ngựa, mọc ra một đôi cánh, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, giống vượng hoàng đồng dạng. Cái này là thần thú U Minh. U Minh vừa xuất hiện, lập tức liền hướng phụ cận một tòa phần mộ đánh tới. Hoàng Thường cũng là lặng yên không một tiếng động đi theo. Vâng. U Minh trực tiếp liền đụng vỡ một tòa phần mộ, bên trong âm binh tay cầm đại đao, giết ra tới. Tiếp theo, Hoàng Thường cùng U Minh hợp lực cùng cái kia âm binh chém giết. Đáng chết, từ đâu chạy tới một đầu quái thú, đi treo chọc những cái kia phần mộ. Chúng ta nhanh lên, miễn cho bị liên lụy. Phu cận mặt khác một chút thế lực nhân mã giật nảy mình, dồn dập ra tốc rời xa phiến khu vực này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chúng ta nhanh lên. Tam trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn, mang theo Tử Vi phái nhân mã liền muốn hướng viễn châu bỏ chạy. Bởi vì Tử Vi phái nhân mã khoảng cách chém giết vị trí gần nhất. Tam trưởng lão không cần sợ. Ta hiện tại trước đem các ngươi đưa ra này mảnh phần mộ khu, các ngươi đi trước một bước, đến lúc đó ta sẽ cùng bên trên các ngươi. Diệp Vân Phi đối Tam trưởng lão nói ra. Tô Bay, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ. Tam trưởng lão sững sờ. Ta muốn tại đây mảnh phần mộ khu dừng lại một quãng thời gian. Diệp Vân Phi nói ra. Tô Bay, chẳng lẽ đầu quái thú này cùng ngươi có liên quan? Tam trưởng lão đột nhiên chỉ cách đó không xa đang ở âm binh chém giết U Minh hỏi, bởi vì hắn thấy Diệp Vân Phi đang tại quan tâm U Minh cùng âm binh chiến đấu. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Tam trưởng lão sững sờ. Tốt, Tam trưởng lão, ta hiện tại trước đem các ngươi đưa ra này mảnh phần mộ khu. Đại gia sau đó phải một đường cẩn thận. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên. Ầm ầm. Từng đầu địa long không ngừng xuất hiện, xông vào lòng đất mặt phía dưới. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, đưa chân giẫm một cái. Ầm ầm. Những địa long đó vọt tới Tử Vi phái nhân mã dưới chân, nâng lên mọi người liền hướng phía trước cấp tốc mà đi. Này chút Tử Vi phái nhân mã căn bản là không có cách xem đến dưới nền đất địa long, bọn hắn chẳng qua là cảm giác mặt đất không ngừng nô lên, nâng hai chân của bọn hắn, cấp tốc di chuyển về phía trước, mà lại tại trong quá trình di động, tự động tránh đi những cái kia phần mộ. Chỉ có tu luyện tướng địa học địa sư mới nhìn thấy địa long. Đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ là địa sư chi thuật? Tam trưởng lão không khỏi trong lòng run sợ. Đại sư Minh thật sự là thủ đoạn như thần a. Mặt khác những Tử Vi phái đó người cũng là dồn dập kinh ngạc tán thán, trong lòng đối Diệp Vân Phi kính phục không thôi. Kỳ thật đây đối với một cái địa sư tới nói, chẳng qua là một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nay mảnh phân mộ khu vực, kỳ thật liền là một cái hiểm địa. Mà lại cái nguy hiểm này đối Diệp Vân Phi tới nói, không tính là bao nhiêu lợi hại, cho nên Diệp Vân Phi có khả năng dễ dàng đối phó. Lúc này, Ú Bình cùng Hoàng Thường còn tại cùng cái kia âm binh đánh cho khó hòa giải. Cái kia âm binh chiến lược thập phần cường đại, tiếp cận thiên mệnh cảnh cao thủ chiến lược. Nhưng U Bình là thái âm thần thú, có được chí âm chi khí cùng thái âm chi tinh, cấp bậc xa so với cái này âm binh cao, đối cái này âm binh có tác dụng khắc chế. Nay gọi thiên sinh vật vật, một vật khác một vật. Người khác sợ các ngươi này chút âm vật, ta lại không sợ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ầm ầm. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm mấy trăm đầu địa long theo miễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, tạo thành một cái trận, cuồn cuộn hướng cái kia âm binh vây giết đi qua. Diệp Vân Phi tại Thương Hoàng giới bên trong góp nhặt thành ngàn đầu địa long, đi vào Hồng Mông đại lục về sau lại góp nhặt trên trăm đầu địa long, số lượng đủ nhiều. Bù bù. Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, đem viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa phóng xuất ra, hóa thành hai đoàn cháy hừng hực hỏa đoàn, một trái một phải hướng cái kia âm binh đánh tới. Tại Diệp Vân Phi nhiều loại thủ đoạn vây công phía dưới, cái kia âm binh trong nháy mắt không địch lại, bị Hoàng Thường cùng Ú Huỳnh cùng nhau tiến lên, trực tiếp thôn phệ hết. Này chút âm binh chất lượng rất cao, đối ta hết sức có chỗ tốt. Hoàng Thường xúc động kêu to. Đối ta cũng hết sức có chỗ tốt. Sau đó, chúng ta liền quét ngang này mảnh phần mộ khu đi. Diệp Vân Phi cười nói. Nơi này là cực âm chỗ, chỗ ngưng kết ra tới âm binh có được chất lượng cực cao thuần âm năng lượng. Chương 1381, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chương 1381, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Oanh. Diệp Vân Phi một quyền đánh phía khác một tòa phân mộ. Cái kia ngôi mộ nổ tung, một cái âm binh nắm đại đào vào ra. Hoàng Thường, U Minh, mấy trăm đầu địa long, còn có viêm hỏa, tam vị chân hỏa, cùng nhau tiến lên, hợp lực vây công cái kia âm binh. Bởi vì này chút âm binh là bị cực âm chỗ tẩm bộ ra tới, cho nên dùng địa long tới đối phó, rất có hiệu quả. Mà viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa đều là dương cương thuộc tính thiên địa dị hỏa, cũng có thể khắc chế này chút âm binh. Cho nên, U Minh, địa long, viêm hỏa cùng tam vị chân hỏa, toàn bộ đều là cái này âm binh khắc tinh. Tại loại tình huống này, cái này âm binh căn bản là vô pháp chống đỡ, không đến ba chiêu, liền bị Hoàng Thường cùng U Minh cùng nhau tiến lên, trực tiếp thôn phệ hết. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Hoàng Thường một đường quét ngang, phá vỡ một tòa lại một tòa phân mộ, thôn phệ hết cái này đến cái khác âm binh. Dần dần, U Minh cùng Hoàng Thường thực lực cũng bắt đầu tốc độ cao tăng lên. Mà theo U Minh cùng Hoàng Thường thực lực không ngừng tăng lên, đối phó những cái kia âm binh liền càng thêm dễ dàng. Về sau, Diệp Vân Phi dứt khoát lập tức liền phá vỡ vài chục tòa phân mộ, đồng thời phóng xuất ra 10 cái âm binh, sau đó tập trung diệt sát, thôn phệ. Tổng cộng có hơn 1000 ngôi mộ, hơn 1000 cái âm binh, cuối cùng toàn bộ đều cắn nuốt hết. Cuối cùng, Diệp Vân Phi cùng Hoàng Thường nắm này mảnh phân mộ khu tất cả phân mộ đều phá vỡ, nắm tất cả âm binh đều thôn phệ hết. Sau lưng lưu lại một san sát bắn nổ phân mộ, cùng đầy đất áo giáp màu đen, còn có từng bãi máu đen. Những cái kia âm binh có âm khí chất lượng quá cao, ra thu hoạch quá lớn. Hồng Mông đại lục không hổ là một cái cao cấp thế giới, chỗ tồn tại cơ duyên quả nhiên cao hơn Thương Hoàng giới rất nhiều. Tùy tiện một tòa cổ nhân lưu lại phân mộ, liền có cơ duyên như vậy. Hoàng Thương không khỏi cảm thán nói, đó là dĩ nhiên. Chúng ta tại Hồng Mông đại lục tu luyện vừa mới bắt đầu đây, một cái cao cấp thế giới có thể cho chúng ta cung cấp cơ duyên là 10 điểm nhiều. Diệp Vân Phi cười nói, lần này ta hấp thu quá nhiều âm khí, cần bế quan một quãng thời gian, thật tốt tiêu hóa một thoáng mới được. Hoàng Thương nói ra. Sau khi nói xong, Hoàng Thương tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Đầu này U Minh đã có khả năng dễ dàng chém giết hết thể hóa đạo cảnh, coi như gặp được thiên mệnh cảnh cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng đầu kia U Minh, lộ ra nụ cười hài lòng. Nên đuổi kịp bọn hắn. Diệp Vân Phi tự nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng phía trước mà đi. Trên đường đi Diệp Vân Phi thấy được rất nhiều bị chém giết tấm bật, lưu lại một bãi máu đen. Cũng có thật nhiều võ giả thi thể. Nhìn ra được, các đại thế lực nhân mã phía trước tiến vào quá trình bên trong, thỉnh thoảng gặp được này chút tấm bật, phát sinh chiến đấu kịch liệt. Diệp Vân Phi còn chứng kiến mấy cỗ cao tới mấy chục mét cự nhân âm binh, vậy mà sinh trưởng ra hắc sắc huyết đủ, bị giết chết về sau, cũng không có hóa thành âm vụ cùng một bãi máu đen, mà là giống có sinh mệnh sinh linh đồng dạng, lưu lại hắc sắc huyết đục thân thể, cùng chạy xuôi đầy đất máu đen. Không hổ là thiên sát cô tinh địa hình, chỗ tư sinh ra âm vật, thế mà có máu có thịt, bắt đầu chuyển biến thành có sinh mệnh thể sinh linh. Này chút âm binh thực lực, tối thiểu nhất tương đương với thiên mệnh cảnh hậu kỳ, thậm chí thiên mệnh cảnh viên mãn. xem ra nhất định là đông đảo thiên mệnh cảnh cao thủ hợp lực vây giết, mới đem mấy cái này âm binh giết chết. Diệp Vân Phi âm thầm kinh hãi. Diệp Vân Phi nhường U Minh nắm này mấy cố cự nhân âm binh lưu lại thi thể trực tiếp thôn phệ hết, đây đối với U Minh tới nói là vật đại bổ. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, không ngừng tiến lên. Một lát sau, phía trước cảnh tượng đột nhiên hoàn toàn đại biến dạng. Tất cả âm khí quét sạch, sáng rực khắp, tia sáng lóa mắt chói mắt, đại lượng vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một tòa lại một tòa cung điện, số lượng rất nhiều, liên miên không ngừng, để cho người ta trong lúc nhất thời vô pháp thấy rõ nơi này đến cùng có bao nhiêu tòa cung điện. Lúc này, từng đám võ giả đang ở xông vào những cung điện kia, bên trong truyền tới trận trận tiếng hoan hô. Không cần hỏi, những cung điện này bên trong nhất định cất giấu rất nhiều bảo vật. Xem ra, cổ giao lão nhân nắm khi còn sống lấy được của cải đều tàng ở chỗ này. Tử Vi phái người ở bên kia. Diệp Vân Phi liếc mắt liền thấy, Tử Vi phái nhân mã tại Tam trưởng lao dẫn đầu dưới, xông vào trong đó một gian cung điện. Thế nhưng Tử Vi phái nhân mã chân trước vừa đi vào, đằng sau lại có một nhóm nhân mã đi theo xông vào. Thiên Dương giáo người. Diệp Vân Phi nhìn xem đằng sau đi vào đám nhân mã này, không khỏi sầm mặt lại. Căn này trong cung điện tất cả mọi thứ đều là thuộc tại chúng ta Thiên Dương giáo, Tử Vi phái người đứng tức lăn ra ngoài. Bằng không, chết. Trong cung điện truyền ra một đạo quát tháo tiếng. Diệp Vân Phi không khỏi sầm mặt lại. Đạo thanh âm này là Thiên Dương giáo trưởng lão Lữ Thiết. Lữ Thiết, ngươi đừng khinh người quá đáng. Rõ ràng là chúng ta Tử Vi phái người trước tiến đến, những thứ kia làm sao biến thành các ngươi Thiên Dương giáo? Tam trưởng lão thanh âm tức giận theo cung điện truyền tới. Ta nói là Thiên Dương giáo, liền là Thiên Dương giáo. Ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu, chọc giận chúng ta Thiên Dương giáo, đối với các ngươi Tử Vi phái không có chỗ tốt. Còn không mau cút đi. Lữ Thiết giữ tợn cười nói. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, liền hướng gian kia cung điện mà tới, trực tiếp tiến vào cung điện bên trong. Trong cung điện, Tử Vi phái cùng Thiên Dương giáo hai cái thế lực nhân mã đang tại đối đầu. Trong cung điện chất đầy đủ loại tinh thạch, thảo dược, đan dược, pháp bảo. Cổ giao lão nhân từng là Đông Hoang lừng lẫy nổi danh cường giả, hắn lưu lại của cải, số lượng tự nhiên 10 điểm khả quan. Nay một mảnh dãy cung điện, mỗi một tòa cung điện bên trong đều cất giữ lấy có giá trị không nhỏ bảo vật. Một cơ hội cuối cùng, ta đến 3 tiếng, các ngươi Tử Vi phái người đứng tức cút ra đây. Bằng không, ta lập tức gửi đi tin tức, Nam Yên quốc hoàng thất cùng Thánh Thiên phái người gọi tới, cùng một chỗ diệt đi các ngươi. Lữ Thiết lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, lạnh cười nói. Tam trưởng lao sắc mặt biến hóa, hắn biết, nếu như Lữ Thiết thật Nam Yên quốc hoàng thất cùng Thánh Thiên phái nhân mã gọi tới, Tử Vi phái nhân mã căn bản không phải đối thủ. Tam trưởng lão, nhường đại gia thu lấy đồ vật, này chút Thiên Dương giáo người để cho ta tới đối phó. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên bật vào, đứng tại Tam trưởng lão bên cạnh, mở lời nói ra. Thô Bay, ngươi cuối cùng đuổi theo tới. Chẳng biết tại sao, Tam trưởng lão thấy một lần Diệp Vân Phi, vậy mà hoàn toàn yên tâm. Đại sư Minh, mặt khác những Tử Vi phái đó người nhìn thấy Diệp Vân Phi cũng là 10 điểm kinh hỉ. Lại là ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng. Lữ Thiết cũng là lập tức nhận ra Diệp Vân Phi. Ta từng nói qua, các ngươi Thiên Dương giáo người toàn bộ đều phải chết, không có cách nào sống sót trở về. Hiện tại, chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng quét nhìn đi qua, nói ra. Tiểu tử, đi chết đi. Lữ Thiết giận dữ. Ầm ầm. Trong tay của hắn xuất hiện một cây chiến kích, phun ra quần quần năng lượng, như là thao thiên hồng lưu hướng Diệp Vân Phi quét ngang tới. Chương 1382, Thương Viêm Thánh Giáo chương 1382, Thương Viêm Thánh Giáo Tô Bay, cẩn thận. Tam trưởng lao thấy thế khẩn trương, thân hình lóe lên, lao đến. Lữ Thiết là một cái thiên mệnh cảnh cao thủ, hắn không cho rằng Diệp Vân Phi có khả năng đối chiến Lữ Thiết. Nhưng vào lúc này, một cái toàn thân màu lam nhạt dị thú xuất hiện, phát ra thao thiên âm vụ, hướng Lữ Thiết bộ giết tới. U Minh. Vâng. Theo U Minh di chuyển, không gian chung quanh đều biến đến u ám dâng lên, bừng bừng khói đen không ngừng tràn ngập, trong nháy mắt liền đem toàn bộ cung điện bao phủ, đáng sợ âm khí nhường trong điện nhiệt độ không khí đường thẳng giảm xuống, phảng phất vạn năm kẽ nước băng tuyết, làm cho tất cả mọi người đều thân thể lạnh lẽo. Lạnh quá. Một chút thực lực người không khỏi toàn thân run rẩy. Ầm ầm. Sau một khắc, U Minh cùng Lữ Thiết kịch chiến dâng lên. Tại quần quần âm vụ bên trong, U Minh cơ một đôi màu lam móng vuốt lớn, cùng Lữ Thiết trong tay chiến kích không ngừng chạm vào nhau, âm vang rung động. Lại là đầu quái thú này. Nó thật chính là Tô Bay. Tam trưởng lão không khỏi tầm mắt co rụt lại. Trước đó tại phần mộ khu bên trong, hắn đã gặp đầu này U Minh. Các ngươi này chút Tử Vi phái người hôm nay toàn bộ đều phải chết. Lữ Thiết cùng U Minh đại chiến mười mấy chiêu, bị U Minh bức đến liên tiếp lui về phía sau, không khỏi xấu hổ thành giận, hét lớn. Sau đó hắn lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, bắt đầu gửi đi tin tức. Hắn định đem Yên Quốc hoàng thất cùng Thánh Thiên phái nhân mã gọi tới. Diệp Vân Phi vung tay lên, hai đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện, là hai cái khôi lỗi. Ầm ầm. Hai cái khôi lỗi bộc phát ra đáng sợ năng lượng uy áp, cùng một chỗ hướng Lữ Thiết bộ giết tới. Hai cái khôi lỗi rõ ràng đều là thiên mệnh cảnh sơ kỳ thực lực. Ầm. Tại U Minh cùng hai cái khôi lỗi bay công phía dưới, không đến hai chiêu, Lữ Thiết liền bị đánh cho bay rất ra ngoài, phun từng ngụm máu lớn. Hắn chẳng qua là thiên mệnh cảnh sơ kỳ thực lực, đối mặt U Minh cùng hai cái khôi lỗi hợp công, căn bản là vô pháp ngăn cản. Đặc biệt là U Minh, làm thái âm thần thú, mọi cử động âm vụ thao thiên, khí tức quỷ dị, chiến lực thập phần cường đại. Rút lui. Lữ Thiết biết sự tình không ổn, hét lớn. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không còn kịp rồi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Vâng. U Minh cùng hai cái khôi lỗi cùng một chỗ hướng Lữ Thiết bộ giết tới. Tam trưởng lão, đem những này Thiên Dương giáo người toàn bộ giết chết. Diệp Vân Phi đối Tam trưởng lão nói ra. Nếu như vậy làm, Thiên Dương giáo có khả năng sẽ cùng chúng ta khai chiến. Tam trưởng lão có chút lưỡng lự. Ngươi cảm thấy, không giết bọn hắn, Thiên Dương giáo liền sẽ cùng chúng ta và được không? Thiên Dương giáo, Thánh Thiên phái đã sớm cùng Yên Quốc hoàng thất kết minh, muốn cùng một chỗ đối phó chúng ta Tử Vi phái. Đã như vậy, chúng ta Tử Vi phái còn có cái gì tốt khách khí đâu? Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Đúng vậy, Tô Bay, ngươi nói có đạo lý, Thiên Dương giáo, Thánh Thiên phái cùng Yên Quốc hoàng thất này và cái thế lực khẳng định đã kết minh. Tốt, động thủ, đem những này Thiên Dương giáo người toàn bộ giết chết. Tam trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, không khỏi thở dài nói, sau đó vung tay lên, quát to. Giết. Tam trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã hướng Thiên Dương giáo nhân mã xông tới giết. Tử Vi phái nhân mã đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, từng cái như mánh hổ hạ sơn, sắc ý sôi trào. Bành. Tam trưởng lão trực tiếp ra tay, một trưởng liền đem 10 cái Thiên Dương giáo nhân mã đánh bay. Tam trưởng lão là thiên mệnh cảnh cao thủ, đối phó này chút Thiên Dương giáo người bình thường ngựa, quá dễ dàng. Ta là Thiên Dương giáo trưởng lão, các ngươi Tử Vi phái nếu như dám giết ta, liền đợi đến tiếp nhận Thiên Dương giáo lửa giận đi. Các ngươi Tử Vi phái đã chọc giận Yên Quốc hoàng thất, chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta Thiên Dương giáo cũng chọc giận sao? Lúc này, Lữ Thiết tại Vũ Bình cùng hai cái khôi lỗi vây công phía dưới, tình cảnh 10 điểm gian nan, vô lực chống đỡ. Chọc giận các ngươi Thiên Dương giáo lại như thế nào? Giết chết hắn. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Dầm dầm dầm. Vũ Bình cùng hai cái khôi lỗi đồng thời bùng nổ, cùng nhau tiến lên, mấy chiêu ở giữa liền đem Lữ Thiết đánh giết. Các ngươi chờ lấy, ta đã nắm tin tức phát đưa ra ngoài, chúng ta Thiên Dương giáo nhất định sẽ biết là các ngươi giết ta, chờ lấy chúng ta Thiên Dương giáo trả thù đi. Lữ Thiết trước khi chết, không cam lòng quát. Tiếp lấy thân thể của hắn bị đánh đến chia 5 x 7. Huyết tộc phân thân xuất hiện, nắm Lữ Thiết tất cả tinh huyết toàn bộ thôn phệ hết. Lại là một đầu quái thú. Tam trưởng lão nhìn xem bao phủ tại quần quần trong huyết vụ huyết tộc phân thân, có chút giật mình. Tô Bay quá thần bí. Chúng ta Tử Vi phái có thể ra dạng này một người trẻ tuổi, chẳng lẽ thật biểu thị muốn quật khởi? Tam trưởng lão đặt ở trong mắt, thầm nghĩ trong lòng. Trong chốc lát, Thiên Dương giáo nhân mã bị giết sạch, chỉ có số ít mấy cái chạy đi. Tiếp theo, Tử Vi phái nhân mã đem bên trong tòa cung điện này tài vật toàn bộ thu thập. Đi, chúng ta đi cái khác cung điện nhìn một chút. Tam trưởng lão mang theo mọi người đi ra cung điện, hướng nơi xa phóng đi. Sau đó, Tam trưởng lão mang theo Tử Vi phái người xông vào một gian lại một gian cung điện, thu hoạch không ít tài vật. Ở trong quá trình này, Tử Vi phái nhân mã cùng thế lực khác nhân mã nổi lên mấy lần xung đột. Chỉ bất quá, Tam trưởng lão chỉ cần thấy được những đại thế lực kia nhân mã, liền có ý thức tránh đi, cho nên này chút lên xung đột thế lực đều là cùng Tử Vi phái thực lực tương đương thế lực nhỏ, mà lại hai bên cũng không tính lấy cái chết tương bác, cho nên thương vong rất nhỏ. Rất nhiều thảo dược. Tử Vi phái nhân mã xông vào trong đó một gian cung điện, phát hiện căn này trong cung điện thế mà tự thành một cái tiểu không gian, có 10 mấy khôi dược điện, tràn ngập 10 điểm mùi thuốc nồng nặc vị. Là anh cấp thảo dược. Diệp Vân Phi tầm mắt sáng lên, phát hiện cái kia 10 mấy khối dược điện bên trong có 3 khối trồng lấy rất nhiều anh cấp thảo dược. Hóa cấp thảo dược phía trên liền là anh cấp thảo dược. Hồng Mông đại lục mặc dù là một cái cao cấp thế giới, nhưng là do ở võ đạo hưng thịnh, các môn các phái võ giả số lượng nhiều lắm, đối với phần lớn võ giả bình thường tới nói, tài nguyên tu luyện đều là khẩn trương. Anh cấp thảo dược đối với Tử Vi phái yếu như vậy nhỏ giáo phái tới nói, vô cùng chân quý. Này chút anh cấp thảo dược bên trong có không ít chính là ta cần. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia 3 khối dược điển, thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi đưa tay tìm tòi, bàn tay phóng to, đem một bộ phận anh cấp thảo dược rút lên, giấu vào trong không gian giới chỉ. Mọi người cùng nhau động thủ, đem những này thảo dược toàn bộ ngắt lấy. Tam trưởng lao thấy số lượng nhiều như thế thảo dược, hết sức kích động, phất tay nói ra. Cái kia 10 mấy khối dược điển ngoại trừ 3 khối là anh cấp thảo dược bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là hóa cấp thảo dược. Nhưng vào lúc này, nghĩ không gian nơi này có nhiều như vậy anh cấp thảo dược. Này chút anh cấp thảo dược, đối chúng ta mà nói, cũng xem như một bút khả quan của cải. Hai cái nam tử trẻ tuổi xông vào căn này trong cung điện, đánh giá những cái kia anh cấp thảo dược, lộ ra vẻ vui mừng. Ta gần đây đụng chạm đến thời cơ đột phá, chính là cần một nhóm tài nguyên tu luyện, này chút anh cấp thảo dược vừa bạn phù hợp ta. Bên trong một cái dáng người thon dài, thiên đỉnh cao ngất nam tử nói ra. Ca Minh, này chút anh cấp thảo dược, ngươi liền không cần tranh với ta, ngươi yên tâm, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Nam tử này đối một cái khác nam tử nói ra. Hoàng huynh, dùng giữa chúng ta giao tình, đừng nói này chút lời khách khí, này chút anh cấp thảo dược, liền để cho ngươi đi. Khác một người dáng dấp có chút thanh tú, mặt như thoa phấn, môi hồng răng trắng, gật đầu nói: các ngươi là môn phái nào? Xem thấy chúng ta tiến đến, còn không mau cút đi. Còn có, đem các ngươi vừa mới hái tới thảo dược, toàn bộ lưu lại, nửa cây cũng không thể mang đi, rõ chưa? Cái kia họ Hoàng nam tử dùng mệnh lệnh ngữ khí đối Tử Vi phái nói: ta khuyên các ngươi theo Hoàng huynh lời đi làm, Hoàng huynh có thể là Thường Viêm Thánh giáo hạch tâm đệ tử, thân phận cao quý, không phải là các ngươi này chút tiểu môn tiểu phái trêu chọc nổi. Cái kia họ Cam nam tử lạnh lùng nói ra, nhìn về phía Tử Vi phái nhân mã, tựa như nhìn xem một đám trên mặt đất sâu kiến. Thương Viêm Thánh giáo hạch tâm đệ tử. Tam trưởng lão không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thương Viêm Thánh giáo là Đông Hoang thế lực cường đại nhất một trong, so sánh với Tử Vi phái không có ý nghĩa. Chúng ta đi. Tam trưởng lão không do dự, thấp giọng nói ra. Trêu chọc Yên Quốc hoàng thất cùng Thiên Dương giáo, đối với Tử Vi phái tới nói, đã đủ nhức đầu, nếu như lại trêu chọc Thương Viêm Thánh giáo này loại quái vật khổng lồ, hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 1383, Hoàng Tuyển Thủy Dưỡng Thi chương 1383, Hoàng Tuyển Thủy Dưỡng Thi họ Hoàng cùng họ Cam nam tử đều là cười lạnh, dùng bọn hắn thân phận địa vị tại Đông Hoang những cái kia nhỏ yếu giáo phái trước mặt, đơn giản liền là cao cao tại thượng đế hoàng, ai dám không theo. Nhớ ở ta, đem các ngươi trên thân tất cả thảo dược toàn bộ lưu lại, nửa cây cũng không thể mang đi, bằng không, ta không ngại đem toàn bộ các ngươi giết chết, thậm chí, các ngươi sau lưng giáo phái cũng sẽ nhận truy cứu. Họ Hoàng nam tử nói ra. Này hai nam tử đều là thiên mệnh cảnh trung kỳ thực lực, khí tức lăng lệ, rõ ràng chiến lược 10 điểm đáng sợ. Tử Vi phái các đệ tử mỗi một cái đều là khư phục, cảm giác 10 điểm bị khuất. Ngàn bạn không thể xúc động, không thể trêu chọc hai người này, nếu không sẽ cho chúng ta Tử Vi phái mang đến không cách nào tưởng tượng tai họa. Nắm tất cả thảo dược lưu lại, chúng ta đi. Tam trưởng lão nhìn xem Tử Vi phái đệ tử từng cái mặt lộ tức giận, trong lòng có điểm lo lắng, vội vàng gửi đi truyền âm căn dặn nói: "Động tác nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của chúng ta." Cái kia họ Hoàng nam tử không kiên nhẫn được nữa, nghiêm nghị khiển trách quá mắng: "Đầu của các ngươi có phải hay không bị hư? Chúng ta hái được thảo dược, tại sao phải giao cho các ngươi?" Diệp Vân Phi đột nhiên lạnh cười nói: "Tô Bay, không nên trêu chọc bọn hắn." Tam trưởng lão kinh hãi: "Tiểu tử, ngươi không phục?" Cái kia hai nam tử không khỏi sửng sợ. Bọn hắn nhìn ra được, những người trước mắt này khẳng định thuộc về một cái 10 điểm nhỏ yếu giáo phái, yếu như vậy nhỏ giáo phái, đoán chừng nghe được Thương Viêm Thánh giáo tên, liền muốn dọa đến đi đứng run lên, không dám nhúc đích. Tên tiểu tử trước mắt này thế mà mạnh miệng: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất tốt nghe rõ ràng, Hoàng huynh là Thương Viêm Thánh giáo hạch tâm đệ tử, ta là Đông Hoàng Cam gia tử đệ, các ngươi có cơ hội nắm hái được thảo dược hiến cho hai chúng ta, là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Ngươi lại dám không phục?" Cái kia họ Cam nam tử sầm mặt lại, nói ra: "Cam gia? Chẳng lẽ là Đông Hoàng đại tộc, Cam tộc?" Tam trưởng lão nhìn cái kia họ Cam nam tử, đột nhiên nghĩ đến Đông Hoàng xác thực có một cái thực lực 10 điểm đáng sợ họ Cam đại tộc, doa đến sắc mặt tái nhợt. "Thương Viêm Thánh giáo đệ tử rất đáng gờm sao?" Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Thảm rồi." Tam trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, không khỏi tuyệt vọng. "Cuồng vọng, muốn chết." Cái kia hai nam tử nghe Diệp Vân Phi, đều là giận dữ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hai đạo đen nhánh cao lớn thân ảnh xuất hiện, hướng hai nam tử bổ giết tới. Hai cái khôi lỗi, mà lại hai cái khôi lỗi đều là thiên mệnh cảnh trung kỳ thực lực. Linh trung kỳ tổng cộng đưa 5 cỗ khôi lỗi cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi trước đó lấy ra 2 cỗ là thiên mệnh cảnh sơ kỳ thực lực, hiện tại này 2 cỗ là thiên mệnh cảnh trung kỳ thực lực. Linh trưởng lão khôi lỗi quá mạnh. Tam trưởng lão 10 điểm kinh hỉ. Diệp Vân Phi liên tục lấy ra 4 cỗ khôi lỗi, đều có được thiên mệnh cảnh thực lực. Ý vị này, Tử Vi phái nhiều 4 cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Đây là thứ quỷ gì? Hai nam tử bị 2 cỗ khôi lỗi khiến 10 điểm chật vật, cái kia họ Cam nam tử giận dữ hét. "Giống như là khôi lỗi." Cái kia họ Hoàng nam tử kêu lên. "Khôi lỗi? Khôi lỗi chi thuật tại chúng ta Đông Hoàng, không phải đã thất truyền sao? Tiểu tử này lại có 2 cái mạnh như thế khôi lỗi." Cái kia họ Cam nam tử vừa sợ vừa giận. "Tô Bay, Thương Viêm Thánh dạy cho chúng ta trêu chọc không nổi a, không bằng chúng ta đi thôi." Tam trưởng lao nói với Diệp Vân Phi. "Hiện tại đi đã muộn, bọn hắn đã nhận cho phép chúng ta." Diệp Vân cười nói. "Cái này, này như thế nào cho phải?" Tam trưởng lão không khỏi sửng sở. "Mặc kệ bọn hắn, nắm tất cả thảo dược ngắt lấy, sau đó cách đi là được." Diệp Vân Phi thản nhiên nói. Dù Diệp Vân Phi phong cách hành sự, tuyệt không có khả năng bị này hai nam tử hụ sợ, ngoan ngoan nắm tất cả thảo dược lưu lại. Vừa mới nói xong, ầm ầm, Diệp Vân Phi tay phải đã dò xét ra ngoài, không ngừng phóng to, hóa thành một cái cự trường, hướng những thuốc kia ruộng chụp tới. "Tiểu tử, dừng tay." Cái kia hai nam tử thấy Diệp Vân Phi ngắt lấy thảo dược, đều là giận dữ. Chỉ bất quá, bọn hắn đem hết toàn lực, thế mà cũng không cách nào đánh bại cái kia hai cái khôi lỗi. Một lát sau, Diệp Vân Phi nắm tất cả thảo dược toàn bộ lấy ánh sáng, rút lui. "Chúng ta nhanh lên rời đi." Tam trưởng lão mang theo mọi người vội vã lao ra cung điện. Diệp Vân Phi cũng cùng đi theo xuất cung điện. "Rất tốt chờ lấy, trêu cho ta, các ngươi những người này toàn bộ đều phải chết. Mà lại sau đó ta sẽ điều tra rõ các ngươi chỗ thế lực, sau đó phái người đi diệt đi." Cái kia họ Hoàng nam tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Vân Phi hồn lực y nguyên cảm giác trong cung điện tình huống, nghe cái này họ Hoàng nam tử, không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo. Diệp Vân Phi đã quyết định tìm cơ hội diệt trừ cái này họ Hoàng nam tử. Một lát sau, Tử Vi phái nhân mã rời xa căn này cung điện. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia hai cố khôi lỗi thu đến mệnh lệnh về sau, vọt thẳng xuất cung điện, xa xa theo tới. Nhất định phải tra ra những người này thuộc về môn phái nào, sau đó tìm bọn hắn tính sổ sách. Trong cung điện, cái kia họ Hoàng nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. "Ta đã nắm những người này dung mạo cùng hồn lực khí tức toàn bộ ghi chép lại, nghĩ tra ra lai lịch của bọn hắn quá đơn giản. Đặc biệt là tiểu tử kia, hắn tuyệt đối chạy không thoát." Cái kia họ Cam nam tử trong mắt sát cơ dậm chân giận dữ. "Chỉ bất quá, cái kia hai cái khôi lỗi chiến lực quá mạnh, liền bằng hai chúng ta không làm gì được nó nhóm. Chúng ta trước tìm nhiều một ít nhân thủ." Họ Hoàng nam tử nói ra. "Này hai nam tử đi vào cung điện, tìm kiếm bọn hắn đồng bạn đi." Lúc này, vùng cung điện này khu vực cung điện đã bị vơ vét đến không sai biệt lắm. Từng đám võ giả tiếp tục hướng về phía trước mà đi. "Đi, chúng ta tiếp tục đi tới." Tam trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã hướng về phía trước mà đi. Ào ào ào. Một lát sau, phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng nước chảy. Sau đó liền thấy một đầu đen như mực bao la dòng sông, chậm rãi chạy xuôi theo, cắt đứt đi trước đường. Nếu như muốn tiếp tục đi tới, liền nhất định phải vượt qua con sông này. Lúc này, dòng sông bên cạnh đã lít nha lít nhít đứng đợi người. Đại bộ phận võ giả đều đến nơi này. Chỉ bất quá, ai cũng không dám vượt lên trước qua sông, bởi vì trước mắt đầu này hắc hà thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị. Nước sông đen như mực, nổi âm u băng hàn sáng bóng, chảy xuôi tốc độ 10 điểm thông thả, nếu như không chăm chú xem, sẽ cho người ngộ nhận là đây là một đầu đứng im dòng sông. A a, có một số võ giả nhìn chằm chằm cái kia đen kịt nước sông đánh giá một lát, đột nhiên ôm đầu hét thảm lên, biểu lộ thống khổ. "Cẩn thận, con sông này nước sông sẽ thôn vệ hồn lực, không muốn lâu dài mà nhìn chằm chằm vào xem." có người nhắc nhở. Xem, trong sông giống như có một cỗ thi thể theo thượng du chảy xuống. Đột nhiên có người chỉ thượng du phương hướng kêu to. Quả nhiên, có một bộ mọc đầy rêu xanh thi thể, lưng hướng lên trời theo nước sông chậm rãi trôi nổi xuống tới, thi thể bộ mặt bao phủ tại trong nước sông, nhìn không thấy. Không ngừng một bộ, xem, còn có rất nhiều. Lại có người kêu lên. Vô số cỗ thi thể theo thượng du chảy xuống, xuất hiện tại trước mắt mọi người, tất cả thi thể đều là phần lưng nhìn lên. Ào ào ào. Đột nhiên, trong đó một cỗ thi thể đột nhiên vươn mình, ngửa mặt lên trời, con mắt thế mà hơi hơi khép mở, lộ ra xanh biết hào quang. Đây là Hoàng Tuyển Thủy Dưỡng Thi. Diệp Vân Phi đánh giá một lát, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra. Chương 1384, Ngại Hà Kiều chương 1384, Ngại Hà Kiều có thể bố trí ra một đầu như thế đại quy mô Hoàng Tuyển Thủy, đồng thời nắm những thi thể này sơ bộ ẩn dưỡng ra thi trí, nhất định có một cái tu vi cao minh địa sư tự mình ra tay bố trí. Diệp Vân Phi nhìn xem trong nước sông cô kia con mắt lộ ra lục mang thi thể, âm thầm kinh hãi. Hoàng Tuyển Thủy lại gọi Minh Hà, tại tướng địa học bên trong, thuộc về một loại so sánh quỷ dị hiểm địa. Có thật nhiều đại năng mộ táng, ưa thích bố trí một đầu Minh Hà tới thủ hộ phần mộ, mà lại trong sông còn nuôi có thật nhiều thi thể, để dùng cho phần mộ làm thủ vệ. Hoàng Tuyển Thủy cùng nuôi ra tới thi đều là ác độc âm hiểm vô cùng. Con sông này là trong truyền thuyết Hoàng Tuyển Thủy. Có một cái lao giả đột nhiên thấp giọng kêu lên. Rõ ràng hắn cũng biết cái gì là Hoàng Tuyển Thủy. Nghe nói tại rất nhiều cường giả trong phần mộ đều có Hoàng Tuyển Thủy, vượt qua Hoàng Tuyển Thủy mới có thể đến đạt chân chính phần mộ. Tại con sông này đối diện, mới là cổ giao lão nhân chân chính phần mộ. Nói cách khác, cổ giao lão nhân chân chính bảo tàng cũng tại đối diện. Lại có một cái lão giả nói ra. Hai cái này lão giả đều là đến từ Đông Hoang thế lực lớn, kiến thức rộng rãi. Cổ giao lão nhân chân chính bảo tàng. Mọi người nghe vậy, tầm mắt đều là biến đến nóng bỏng lên. Cổ giao lão nhân là cổ đại Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy cường giả, từng trấn áp một thời đại, lòng của mọi người trung đô suy đoán, tại cổ giao lão nhân trong phần mộ cực khả năng có hắn lưu lại suốt đời truyền thừa. Đi, chúng ta trực tiếp bay qua. Có người nhịn không được, thân hình khẽ động, bay lên trời, hướng bên kia bờ sông phóng đi. Chúng ta cũng đi qua. Thấy có người dẫn đầu, có không ít võ giả không cam lòng là hậu, cũng dồn dập dương ra thân pháp, muốn vượt qua trước mắt đầu này dòng sông màu đen. Dù sao tầm bảo loại chuyện này, chú trọng đoạt trước một bước. Đại gia không nên khinh cử vọng động, con sông này hung hiểm vô cùng, chúng ta trước nhìn kỹ hăng nói. Diệp Vân Phi nói khẽ với Tử Vi phái người nói. Hết thể nghe tôi bay. Tam trưởng lão gật đầu. Hắn biết Diệp Vân Phi tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng biết đến sự tình xa so với hắn nhiều. Nhưng vào lúc này, ào ào ào. Cái kia đen kịt nước sông kịch liệt cuộn cuộn, một cỗ thi thể đột nhiên theo trong sông bật lên, mang theo đầy trời hắc thủy, ngăn tại một võ giả trước người. Lan đi. Cái võ giả này dưới sự kinh hãi, rút ra trường kiếm, nhất kiếm hướng thi thể chém tới. Cỗ thi thể kia đồng thời duỗi ra một đôi thi chảo, hướng người võ giả kia cầm đến, chỉ thấy hai cái thi chảo phía trên móng tay dài đến nửa mét, xanh biếc, thoạt nhìn 10 điểm kiếp người. A. Hai cái thi chảo đem trường kiếm đánh bay, sau đó một thanh cắm vào người võ giả kia lồng ngực, dùng sức xé ra, mạnh mẽ năm cái võ giả này thân thể xé thành hai nửa. Ào ào ào. Một bộ lại một cỗ thi thể không ngừng theo đen kịt trong nước sông bật lên, lít nha lít nhít, hướng những cái kia mong muốn qua sông người bổ giết tới. Những thi thể này thân thể phía trên mọc đầy rêu xanh, cứng rắn vô cùng, đao kiếm chém lên phát ra đương đương tiếng vang, pháp bảo đện ở phía trên cũng chỉ có thể lưu lại một chút cản ấn. Những thi thể này mang theo đen kịt nước sông đầy trời bắn lên, giống như đang ở trận tiếp theo màu đen mưa to. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia mong muốn qua sông võ giả không ngừng bị những thi thể này đánh giết. Lan đi. Một cái lao giả đồng thời bị năm bộ thi thể vây công, trong cơn giận dữ, tế ra một đầu vàng nóng trung đồng, lớn lên theo gió, hướng cái kia năm bộ thi thể trấn áp tới. Lão giả này đến từ Đông Hoang một cái so sánh có danh tiếng thế lực lớn, thiên mệnh cảnh trung kỳ cảnh giới, chiến lực không tầm thường. Ầm. Cái kia trung đồng hành trung trong đó một cỗ thi thể, đem bộ ngực của nó đâm đến lõm xuống. Hiu hiu hiu hiu. Còn lại bốn bộ thi thể thừa cơ cùng nhau tiến lên, nhanh như thiểm điện đồng thời ôm lấy cái này thân thể của lão giả. Cút. Lão giả này dọa đến hồn bay lên trời, một quyền đánh ra, đem phía trước một cỗ thi thể đánh cho như đạn pháo kích bắn đi ra. A. Chỉ bất quá, sau một khắc, cái này thân thể của lão giả bị mặt khác ba bộ thi thể hợp lực xé ra, trực tiếp xé thành mấy khối, bị mất mạng tại chỗ. Hiu. Lão giả linh hồn thể xuất hiện, khống chế lấy một phương màu vàng tiểu ấn, hướng bờ sông cấp tốc trốn về đến. Thấy cái này đến từ Đông Hoang thế lực lớn lão giả cũng thê thảm như thế, mọi người không khỏi nổ ra khí lạnh. Lúc này, nhóm đầu tiên mong muốn qua sông võ giả, cơ hồ bị chém giết hơn phân nửa. Còn lại người đã sớm đội vàng trốn về bên bờ, nơi nào còn dám tiếp tục qua sông. Chỉ thấy mấy trăm cỗ xanh biết thi thể trôi nổi tại cái kiêm màu đen nước sông phía trên, chập trùng lên xuống, xung quanh còn có đen kịt thi khí đang tràn ngập, cực kỳ làm người kinh hãi. Các vị, những thi thể này mặc dù đáng sợ, thế nhưng chỉ có mấy trăm cỗ, mà chúng ta có mấy ngàn người, mọi người cùng nhau hợp lực giết đi qua. Một cái thân thể cứng cắp như tháp sắt tráng hán to giọng nói ra. Cái này tráng hán trên thân khoác lên một kiện dùng da thú dệt thành áo ngắn, lộ ra từng khối hiện lên nổ tung hình cường tráng cơ bắp. Càng thêm đáng sợ là, bên cạnh hắn đứng đấy một đầu cao tới 10 mấy mét, toàn thân còn như đúc bằng vàng dòng hổ yêu. Cái này tráng hán đến từ Đông Hoang Đại Giáo Ngự Thú Tông, đầu kia màu vàng kim hổ yêu gọi Hoàng Kim Hổ, là hắn chiến thú. Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết đi qua. Một cái hoàng bào nam tử trung niên bay lên trời, dưới chân đạp lên một thanh hình thức xưa cũ trường kiếm, nhập vào xuất ra lấy làm lòng người rét lạnh kiếm mang. Là Thiên Long cổ quốc cao thủ. Có người nhận ra cái này hoàng bào nam tử lai lịch. Bạch. Cái này hoàng bào nam tử chắp hai tay sau lưng, đạp kiếm tiến lên, hướng những thi thể này đánh tới. Bang! Trôi này xưa cũ trưởng kiếm hướng phía trước bắn nhanh, tại chỗ đem một cô thi thể móng phải chặt đứt. Giống! Ngự thú tông cái kia tráng hán bên cạnh hoàng kim hổ giống giận nhào về phía trước, một đôi cường tráng hùng hồn màu vàng kim vớt hổ đem một cỗ thi thể đánh cho bay rất ra ngoài. Giết! Tiếp theo, có càng nhiều hơn cao thủ hướng về phía trước đánh tới, bắt đầu cưỡng ép vượt qua đầu này hoàng tuyển hạ. Sau đó tất cả võ giả đều động thủ, cùng một chỗ xông về trước giết. Chỉ bất quá, những thi thể này số lượng mặc dù thiếu, nhưng chiến lược thập phần cường đại, mà lại đánh đấu không sợ sinh tử, cực kỳ cứng hãn. Thế là tại đây đầu hoàng tuyển hạ phía trên, bày ra một trận đại chiến kịch liệt. Thô bay! Tam trưởng lão tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Có Minh Hà, liền nhất định sẽ có lại Hà Kiều. Thật giống như có sông hộ thành, liền nhất định sẽ có thông hướng nội thành cầu. Đại gia đi theo ta. Diệp Vân Phi vừa rồi một mực tại căn cứ tướng địa học tri thức, nghiên cứu đầu kia hoàng tuyển hà, lúc này đã có một chút tâm đắc, vung tay lên lấy ra một khối la bàn, hướng sông hạ du phóng đi. La bàn phía trên lơ lửng một cây ngân châm, nhanh chóng chuyển động. La bàn sử dụng là tướng địa học bên trong một môn cơ sở năng lực, theo tướng địa học trình độ càng ngày càng cao, Diệp Vân Phi hiện tại sử dụng la bàn năng lực cũng là càng ngày càng mạnh. Bắt kịp Tô Bay. Tam trưởng lão do dự một chút, khẽ cắn răng, mang theo Tử Vi phái người cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Hẳn là nơi này. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi vào hạ du mỗi một vị trí, chỉ một ngón tay, mười mấy đầu địa long đồng thời xuất hiện, hóa thành quần quần màu vàng địa khí xông vào trong la bàn. Ầm ầm. La bàn hấp thu mười mấy đầu địa long về sau, kịch liệt run lên, phun ra đại lượng màu vàng phù văn, hướng đen kịt mặt sông phóng đi. Sau một khắc, chỉ thấy một cây cực nhỏ xích sắt màu trắng xuất hiện tại trên mặt sông, một mực hướng bờ bên kia với tới. Ào ào ào. Tại đây căn xích sắt màu trắng xuất hiện đồng thời, phía dưới những cái kia đen kịt trong nước sông, vô số cỗ xanh biết thi thể không ngừng nổi lên, con mắt lúc khép mở, phát ra đạo đạo quỷ dị lục mang. Ngại Hà Kiều. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Tam trưởng lão, nhường đại gia đi theo ta, đạp lên đầu này dây sắt qua sông. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó bước chân bước ra, nhảy lên xích sắt màu trắng, bắt đầu hướng bờ bên kia phóng đi. Tô Bay, sông có cái kia rất nhiều thi thể, nếu như chúng nó xông lên ngăn cản làm sao bây giờ? Tam trưởng lão nhìn xem trong nước sông những cái kia xanh biết thi thể, không khỏi tê cả da đầu, mặt khác những tử vi phái đó người cũng là đáy lòng phát lạnh. Đại gia yên tâm, chỉ cần là đạp lên đầu này lại Hà Kiều qua sông, những thi thể này sẽ không công kích. Diệp Vân Phi nói ra. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi đã vọt tới trong sông ở giữa, phía dưới trong nước sông những thi thể này quả nhiên không có sẽ bất luận cái gì động tĩnh. Đại gia bắt kịp, nhớ kỹ, nhất định phải đạp lên căn này xích sắt màu trắng, tuyệt không thể thi triển thân pháp lăng không qua sông. Tam trưởng lao thấy thế, không khỏi yên tâm, hét lớn. Chương 1385, cổ giao lão nhân thi thể. Chương 1385, cổ giao lão nhân thi thể. Một lát sau, tại Diệp Vân Phi cùng Tam trưởng lao dẫn đầu dưới, Tử Vi phái nhân mã thuận lợi qua sông, đi tới bờ bên kia. Trong sông những thi thể này không có bất cứ động tĩnh gì. Đến đây, Tử Vi phái người đều là hết sức kích động. Ầm ầm. Lúc này, tại dòng sông thượng du, trận trận kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Rõ ràng, những cái kia nhân loại võ giả cùng thi thể ở giữa kịch chiến còn đang tiến hành lấy. Cổ giao lão nhân chân chính phần mộ hẳn là liền tại phía trước, đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, mang theo mọi người hướng phía trước phóng đi. Phía trước mặt đất bắt đầu biến đến quang minh rực rỡ, phóng tầm mắt nhìn tới, rừng rậm trải rộng, cây xanh râm mát, linh khí nồng nặc vậy mà hóa thành sương mù, như từng đầu dải lụa màu phiêu phủ ở trong rừng. Hành đầu tại phiến đại địa này phía trên, để cho người ta không tự giác có một loại cảm giác ấm áp. Nơi này căn bản cũng không giống như là một cái phần mộ nội bộ, mà giống như là thần tiên chỗ ở. Sự tình có điểm gì là lạ? Phiến đại địa này dĩ nhiên thẳng đến đang hấp thụ ngoại giới linh khí. Diệp Vân Phi trong lòng có điểm cảnh giác, bởi vì người chết cần có là âm khí cùng thi khí, âm khí cùng thi khí có thể làm cho thi thể trường tồn, mà người sống mới cần linh khí. Nơi này là cổ giao lão nhân phần mộ, thế mà tồn tại như thế linh khí nồng nặc, tựa hồ là dùng tới ẩn dưỡng lấy cái gì. Chính là này loại khác thường hiện tượng, nhường Diệp Vân Phi trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Một lát sau, phía trước trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện, cao lớn uy nga, có tới cao trăm trượng. Để cho người ta lấy làm kỳ chính là, tòa cung điện này phóng xuất ra trận trận để cho người ta run rẩy dòng nước lạnh, cung điện chung quanh mặt đất đều kết một tầng thật dày tầng băng. Cung điện cửa lớn nửa mở nửa khép, trung trung điệp điệp luồng khí lạnh từ bên trong cửa bao phủ mà ra. Thật là đáng sợ băng tuyết phát tắc. Lão đại, như lời ngươi nói băng thiềm bảo châu, có phải hay không liền tại bên trong? Huyễn ảnh tháp bên trong, băng ma nhân đột nhiên kinh hỉ nói ra. Hắn tu luyện liền là băng tuyết phát tắc, cho nên 10 điểm mất cảm. Đúng vậy, băng thiềm bảo châu hẳn là ngay tại căn này cung điện bên trong. Căn này cung điện cũng là cổ giao lão nhân chân chính phần mộ. Diệp Vân Phi gật đầu. Hiu. Băng ma nhân xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, thân thể cao lớn tản ra quần quần hàn khí. Hắn là ai? Tam trưởng lão cùng mắt khắc những tử vi phái đó người đều là giật nảy mình. Bằng hữu của ta. Diệp Vân Phi đáp. Nghe Diệp Vân Phi, tử vi phái nhân tài là yên tâm. Lão đại, chúng ta đi vào đi. Băng ma nhân nói ra, hắn nghĩ nhanh lên cầm tới băng thiềm bảo châu. Tốt, chúng ta đi vào. Diệp Vân Phi gật đầu, nhanh chân hướng cung điện kia cửa lớn đi đến. Băng ma nhân theo sát tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Tam trưởng lão mang theo tử vi phái người cũng đội vàng đuổi theo. Phía trước có một tòa cung điện. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo tiếng kêu. Nguyên lai, những cái kia võ giả cuối cùng thành công giết qua Minh Hà, theo sau. Bù bù. Từng đạo lăng lệ thân ảnh, cấp tốc hướng tòa cung điện này phương hướng bay lượn tới. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo tử vi phái nhân mã đã tiến vào cung điện bên trong. Lúc này, đại gia phát hiện mình đi tới một cái mặt tích 10 điểm bắt ngát lớn trong sân động. Cái này quảng trường lớn bên trong có 9981 căn thô to bạch ngọc cột nhà san sát. Quần quần dòng nước lạnh tại quảng trường này bên trong gào thét quần quần lấy, như mùa đông khắc nghiệt, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Tại quảng trường chính giữa, có một bộ to lớn trong suốt băng quan. Có khả năng rõ ràng trông thấy, cái kia bên trong quan tài băng nằm ngang một cái tóc trắng đạo sĩ, hai tay khoác lên phần bụng, làn da óng ánh sáng long lanh, còn giống như là ngọc thạch, hai mắt khép kín. Đạo sĩ này trong mũi lại có hai đạo khí trắng tại đi khắp, tựa hồ tại hô hấp, mà lại lồng ngực cũng thỉnh thoảng chập trùng một thoáng. Càng làm người ta giật mình chính là, đạo sĩ này toàn thân óng ánh sáng long lanh làn da phía trên, thế mà sinh trưởng một tầng ấu tiểu màu trắng lông tơ. Đạo sĩ này sẽ không còn sống a? Có một ít Tử Vi phái đệ tử thấy loại tình hình này, không khỏi giật mình nói ra. Băng Tiềm Bảo Châu. Băng Ma Nhân kinh hỉ kêu lên. Chỉ gặp tại cái kia chiếc quan tài băng phía trên, lơ lửng một viên hạt châu màu đen, tại xoay chậm chậm lấy, phóng xuất ra quần quật luồng khí lạnh. Chỉ thấy cái kia hạt châu màu đen bên trong mơ hồ rõ ràng bên trong có thật nhiều mây khói tại lưu động. Nếu như nhìn kỹ, còn có khả năng thấy có một đầu mọc ra ba con mắt con cóc hư ảnh. Cái này con cóc thân thể là hơi mở, giống như dùng khối băng điêu thành, tạo hình kỳ lạ. Cổ Giao lão nhân bảo tàng. Tam trưởng lão tầm mắt do là nhìn chằm chằm cái kia chiếc quan tài băng quan tài trên mặt, trưng bày mấy chục mai không gian giới chỉ. Cái kia mấy chục miếng trong không gian giới chỉ, vô cùng có khả năng cất giấu Cổ Giao lão nhân lưu lại chân quý nhất bảo vật. Chúng ta đi vào. Cổ Giao lão nhân lưu lại chân quý nhất bảo tàng, nhất định ngay tại căn này trong cung điện. Ta vừa mới nhìn đến giống như có một cái yếu tiểu giáo phái nhân mã tiến vào căn này trong cung điện. Kỳ quái, đánh bại những thi thể này về sau, chúng ta hẳn là nhóm đầu tiên đến nhân tài tại đây đúng, cái kia yếu tiểu giáo phái người làm sao chạy đến trước mặt của chúng ta tới? Lúc này, phía ngoài cung điện truyền vào tới từng đạo thanh âm, rất nhiều võ giả đã từ bên ngoài xông tới. Cầm tới những cái kia không gian giới chỉ về sau, chúng ta lập tức rời đi. Tam trưởng lão thân hình lóe lên, hướng cái kia chiếc quan tài băng phóng đi, muốn cầm băng quan bên trên cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ. Không muốn đi qua. Sự tình có điểm gì là lạ? Diệp Vân Phi lập tức ngăn cản. Thô bay, ngươi nói là gặp nguy hiểm. Tam trưởng lão giật nảy mình, lập tức dừng thân hình, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Đúng vậy, Cổ Giao lão nhân thi thể không thích hợp. Trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Này chiếc quan tài băng hung hiểm vô cùng, tạm thời không nên tới gần nó. Chúng ta lui qua một bên, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Vân Phi nói ra. Thô bay, ngươi khẳng định. Cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ có thể là Cổ Giao lão nhân lưu lại chân quý nhất bảo tàng. Chúng ta bây giờ không cầm đợi lát nữa, liền không có cơ hội lấy thêm. Tam trưởng lão nói ra. Tam trưởng lão, ngươi tin ta là được, ta không cần thiết lừa ngươi. Diệp Vân Phi đáp. Tốt, ta tin ngươi. Tam trưởng lão khẽ cắn răng. Thế là, Diệp Vân Phi cùng Tam trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã, đứng ở quảng trường một cái góc chỗ. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, chỉ thấy lần lượt từng bóng người không ngừng mà vào. Bên ngoài những cái kia võ giả cuối cùng tiến vào đến rồi. Xông lên phía trước nhất là những đông hoang đó thế lực lớn nhân mã. Theo ở phía sau chính là những cái kia thực lực đối lập nhỏ yếu thế lực nhân mã. Cổ Giao lão nhân thi thể. Hết thảy mọi người xông tới con mắt thứ nhất nhìn thấy được Cổ Giao lão nhân thi thể. Xem, băng quan quan tài trên mặt có mấy chục mai không gian giới chỉ, còn có một khỏa bảo châu. Có người kêu lên. Không cần hỏi, Cổ Giao lão nhân lưu lại chân chính bảo tàng, nhất định ngay tại cái kia mấy chục miếng trong không gian giới chỉ. Tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ, lộ ra vẻ tham lam. Cổ Giao lão nhân năm đó từng uy chấn đông hoang, cả đời tích lũy của cải chắc chắn sẽ không ít. Mà lại, nói không chừng những cái kia trong không gian giới chỉ có Cổ Giao lão nhân lưu lại công pháp truyền thừa. Này chút không gian giới chỉ là thuộc tại chúng ta Ngự Thú Tông, ai dám nhúng chàm, giết chết bất luận tội. Đột nhiên, một tên tráng hán mang theo một đầu màu vàng kim hổ yêu, tốc độ cao nhất hướng cái kia chiếc quan tài băng phóng đi. Chương 1386, thi giải chương 1386, thi giải băng băng. Đột nhiên, thao thiên sáng chói kiếm mang xuất hiện, một người trung niên nam tử dẫm lên một thanh trường kiếm gào thét mà tới, hướng cái kia chiếc quan tài băng phóng đi. A a. Người trung niên này dưới chân thanh trường kiếm kia toát ra kiếm mang quá sắc bén, những nơi đi qua, tại chỗ đem rất nhiều người cắt thương. Mau tránh ra. Hắn là kiếm giới cao thủ. Có người lung túng kêu to. Lan đi. Những cái kia không gian giới chỉ thuộc tại chúng ta Thương Viêm Thánh giáo, ai dám cướp đoạt, đừng trách ta không khách khí. Một cái áo bào tím nam tử trung niên hoành không mà đến, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp. Lúc này, đông hoang từng cái thế lực lớn cao thủ đều không thể bình tĩnh, trọng bảo trước mắt, từng cái toàn lực xông vào, muốn cấp trước một bước nắm băng quan bên trên cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ nắm bắt tới tay. Trong chớp mắt, mười mấy người cao thủ đồng thời cướp được cái kia chiếc quan tài băng bên cạnh, đưa tay hướng cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ chụp tới. Ầm ầm. Đột nhiên, trôi nổi tại phái trên quan tài cái kia viên hạt châu màu đen sinh ra cảm ứng, một cỗ kinh khủng băng tuyết pháp tắc trong nháy mắt phóng xuất ra, đáng sợ lạnh lẽo hình thành từng khối to lớn mưa đá, lốp bốp hướng mọi người đập tới. Cái kia mười mấy người cao thủ thân hình bị buộc ngừng. Thật là đáng sợ băng tuyết pháp tắc. Viên này bảo châu giống như trong truyền thuyết băng thiềm bảo châu. Thương Viêm Thánh giáo cái kia áo bào tím nam tử trung niên hét lớn. Không sai, truyền thuyết Cổ Giao lão nhân năm đó ở một cái bên trong tiểu thế giới đạt được viên này băng thiềm bảo châu, có thể giải trong thiên hạ đủ loại kỳ độc, lúc tu luyện mang ở trên người có thể cho thần tâm an bình, tăng lên nội tính. Cổ Giao lão nhân sau này còn lợi dụng viên này băng thiềm bảo châu luyện thành một môn hết sức lợi hại băng tuyết loại công pháp. Khác một cao thủ nói ra, băng thiềm bảo châu. Rất nhiều người đều là lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hiu. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện, bằng tốc độ kinh người hướng cái kia chiếc quan tài băng phóng đi. Ầm ầm, từng khối to lớn mưa đá tại đây đạo bóng người vàng nóng trước đó trực tiếp nổ nát vụn. Trong chớp mắt, này đạo bóng người vàng nóng liền đến băng quan trước đó, thân ảnh hiện ra, nguyên lai là một cái đầu đầy tóc vàng thanh niên, dáng người anh mỹ, một đôi mắt sắc bén bức người. Nguyên lai là Kim Bằng tiểu vương tử. Nghĩ không ra yêu tộc người cũng tới. Có người thấp giọng kêu lên. Bá. Kim Bằng tiểu vương tử đột nhiên lấy tay, hướng băng quan bên trên mấy chục mai không gian giới chỉ chụp tới. Ầm ầm. Cái kia viên băng tiềm bảo châu thả ra băng tuyết pháp tắc càng ngày càng kinh khủng, ngưng tụ thành đại lượng mưa đá, điên cuồng hướng Kim Bằng tiểu vương tử đập tới. Ông. Kim Bằng tiểu vương tử lấy ra một cây kích lớn màu vàng nóng, đột nhiên hướng về phía trước luân động, đem phía trước một vùng không gian đều đánh cho hơi hơi vặn bẹo biến hình, có thể nghĩ lực lượng của hắn lớn đến bao nhiêu. Những cái kia thế hệ trước cao thủ giờ phút này đặt ở trong mắt, đều là âm thầm kinh hãi. Phanh phanh, từng khối to lớn mưa đá không ngừng nổ nát vụn. Kim Bằng tiểu vương tử một bên vung vậy kích lớn màu vàng nóng, một vừa đưa tay hướng cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ chụp tới. Dừng tay. Đây là chúng ta nhân tộc cường giả cổ giao lão nhân lưu lại bảo vật, các ngươi yêu tộc cũng muốn tới nhúng tay sao? Còn lại mấy cái bên kia cao thủ chỗ nào đồng ý, từng cái xông lại ngăn cản. Ầm ầm. Từng đạo công kích hướng Kim Bằng đại vương tử đánh tới. Tại Đông Hoang, nhân tộc cùng yêu tộc thường hay bất hòa, thuộc về quan hệ thù địch, cho nên rất nhiều nhân tộc cao thủ trực tiếp liền đối Kim Bằng tiểu vương tử ra tay. Cút. Kim Bằng tiểu vương tử giận dữ. Bang bang. Đột nhiên ngàn vạn đạo ánh vàng theo hắn trong cơ thể phun ra ngoài, mỗi một đạo ánh vàng đều hóa thành một thanh màu vàng kim lợi kiếm, phóng tới bốn phương tám hướng, đây là không khác biệt công kích. Thử. Không quan trọng yêu tộc, cũng dám cản rỡ. Một cái trán cao chót vót nam tử trẻ tuổi tế ra một tôn màu đỏ hỏa lô, lượn lờ lấy từng con hỏa hoàng hư ảnh, hướng Kim Bằng tiểu vương tử trấn áp tới. Là Thiên Long cổ quốc tuổi trẻ thiên tài, Tư Mã Nghệ. Có người nhận ra nam tử trẻ tuổi này lai lịch. Giống. Đột nhiên, một con yêu thú công hướng Kim Bằng tiểu vương tử, cùng bạo thú uy sôi trào mãnh liệt. Đây là một đầu cao tới 5-6 mét cao lớn ma viên, một đôi nắm đấm như một đôi lớn mải, đánh cho không gian run rẩy kịch liệt. Chết. Một cái cao tới hơn 2 mét cường tráng trong tay nam tử trẻ tuổi nắm một cây đen nhánh cây gỗ, trên cao nhìn xuống, một gậy hướng Kim Bằng tiểu vương tử rút đánh tới. Đây là Ngự Thú Tông một cái tuổi trẻ thiên tài. Đầu kia ma viên là hắn chiến thú. Một cái thân hình hiệu điệu thức tha cô gái trẻ tuổi thân hình phiêu dật, từng đầu màu hồng phấn dây lụa tại trung quanh nàng vũ động, giống như từng đầu màu hồng cự long, chiến lược dọa người. Thương Viêm Thánh Giáo đệ tử thiên tài Đường Thi Vũ. Có thật nhiều nam tử dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm nữ tử kia. Tiếp theo, cái này đến cái khác Đông Hoang chân chính tuổi trẻ thiên tài không ngừng xuất hiện, dồn dập vọt tới băng quan trước đó, muốn tranh đoạt cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ. Kim Bằng tiểu vương tử chiến lược mặc dù mạnh, thế nhưng tại nhiều năm như vậy nhẹ thiên tài hợp công phía dưới, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, cái này tuổi trẻ thiên tài đều toàn lực xông về phía trước, muốn tranh đoạt cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ. Cái này tuổi trẻ thiên tài mỗi một cái tại Đông Hoang đều là làm cho nổi danh hảo, bình thường uy chấn một phương, giờ phút này vì tranh đoạt cổ giao lão nhân lưu lại bảo vật, từng cái thủ đoạn ra hết, đánh cho 10 điểm kịch liệt. Cái này tuổi trẻ thiên tài chiến lược thật là đáng sợ, nhưng những cái kia thế hệ trước cao thủ đều là kiêng dè không thôi, trong lúc nhất thời càng không dám tới gần. Đối diện với mấy cái này tuổi trẻ thiên tài chiến đấu, phần lớn võ giả đều lựa chọn tránh lui, cách xa xa. Bởi vì đối với thực lực võ giả bình thường tới nói, cái này tuổi trẻ thiên tài chiến lược thực sự quá mạnh, võ giả bình thường tiến lên chỉ có thể bị miểu sát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Tam trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã đứng ở đằng xa một cái góc. Lão đại, loại tình huống này, như thế nào giành được đến cái kia viên băng thiểm bảo châu? Băng Ma Nhân đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cái kia viên bảo châu màu đen, thấp giọng hỏi. Viên này băng thiểm bảo châu với hắn mà nói 10 điểm chân quý. Chúng ta bây giờ liền đi đoạn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Cái kia viên băng thiểm bảo châu đối Băng Ma Nhân tới nói tác dụng cực lớn, cho nên Diệp Vân Phi quyết định mạo hiểm thử một lần. Tô Phi, bên trong tòa cung điện này bảo vật, lấy thực lực của chúng ta, khẳng định vô pháp đúng chẳng. Chúng ta không bằng rời đi tòa cung điện này, đi địa phương khác tìm một cái, nhìn một chút có hay không có thể có thu hoạch. Tam trưởng lão đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Không, Tam trưởng lão, ngươi lập tức mang theo đại gia dùng tốc độ nhanh nhất rời đi cổ giao lão nhân phần mộ khu vực, hồi trở lại đi ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ có việc lớn phát sinh. Diệp Vân Phi lắc đầu đáp. Có việc lớn phát sinh. Cái đại sự gì? Tam trưởng lão sững sờ. Ngươi xem, cổ giao lão nhân trên người bạch mao đang ở tốc độ cao sinh trưởng, tình huống hết sức không thích hợp. Ta hoài nghi cổ giao lão nhân sắp phát sinh thi giải. Diệp Vân Phi sắc mặt nghiêm túc nói. Thi giải? Đây là cái gì? Tam trưởng lão nghe vậy, không khỏi sững sờ. Nghiêm chỉnh mà nói, thi giải là một loại phương thức tu luyện. Có một ít thọ nguyên sắp hao hết, đại nạn đem đến cường giả, tự giác đột phá vô vọng, thường thường sẽ áp dụng này loại phương thức cực đoan, cố gắng đánh cược lần cuối. Một khi thành công, chẳng những có thể dùng tiếp tục trên thế gian lâu dài tồn sống sót, thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đương nhiên, chỉ có những cái kia thực lực đủ mạnh cường giả đỉnh cao mới dám tu luyện thi giải. Diệp Vân Phi đáp, chiếu nói như ngươi vậy, chẳng lẽ cổ giao lão nhân còn sống? Tam trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hỏi: "Chương 1387, xóa bỏ chương 1387, xóa bỏ nghiêm ngặt nói, hắn đã từng chết đi, hiện tại đang ở sống lại." Diệp Vân Phi trầm giọng nói ra: "Cổ giao lão nhân hiện tại đang ở sống lại." Nghe Diệp Vân Phi, Tam trưởng lão chấn kinh cực điểm. "Tô Phi, ngươi xác định sao?" Tam trưởng lão có chút không thể tin được. Dù sao, Diệp Vân Phi theo như lời nói thực sự quá kinh thế hai tụ. Cổ Giao lão nhân là Đông Hoang cổ đại cường giả, thực lực 10 điểm đáng sợ, tuyệt thế cường giả như vậy nếu như một lần nữa xuống lại, tuyệt đối là một kiện sự vang dội việc lớn. Theo tình huống trước mắt đến xem, có 8 phần 10 khả năng. Diệp Vân Phi đáp. Lúc này, Diệp Vân Phi nhớ tới cả cuộc đời trước liên quan tới Cổ Giao lão nhân phần mộ đủ loại truyền thuyết. Cả cuộc đời trước Cổ Giao lão nhân phần mộ bị phát hiện lúc, Đông Hoang từng cái thế lực cũng dồn dập phái ra nhân mã tiến đến thăm dò. Tử Vi phái cũng phái ra nhân mã tiến đến. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi đang lúc bế quan tu luyện Cửu Dương Kinh, cho nên không có đi. Bất quá sau đó có đủ loại liên quan tới Cổ Giao lão nhân phần mộ truyền thuyết lưu truyền ra tới. Nghe nói những cái kia đi vào thám hiểm nhân mã, tìm được Cổ Giao lão nhân quan tài, đang ở cướp đoạt Cổ Giao lão nhân bảo tàng, đột nhiên phát sinh ra biến cố kinh người, một cái màu trắng quái vật xuất hiện, hơi phóng xuất ra một chút khí tức, liền đem phần lớn người đánh chết. Chỉ cần số ít người may mắn trốn thoát. Chuyện này kinh động đến Đông Hoang một chút tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, dồn dập tiến vào Cổ Giao lão nhân trong phần mộ điều tra. Bất quá những cái kia tuyệt đối cao thủ sau khi đi vào, đến cùng phát hiện cái gì, liền không được biết rồi. Mà Cổ Giao lão nhân trong phần mộ có một khỏa băng tiềm bảo châu tin tức, Diệp Vân Phi cũng là sau đó một lần tình cờ theo một cái Đông Hoang thế lực lớn hạch tâm tử đệ khẩu bên trong biết được. Hiện tại xem ra, cả cuộc đời trước Cổ Giao lão nhân trong phần mộ xuất hiện cái kia màu trắng quái vật, hẳn là thi giải sau Cổ Giao lão nhân. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tam trưởng lão, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền lập tức mang theo đại gia ra ngoài. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Tô Phi, ta nghe ngươi. Tam trưởng lão suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định, chọc chọc gật đầu. Vậy thì tốt, Tam trưởng lão ngươi mang theo đại gia đi ra ngoài trước, ta chẳng mấy chốc sẽ cùng lên đến. Diệp Vân Phi nói ra. Tô Phi, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ. Tam trưởng lão sửng sốt một chút. Ta muốn lấy một vật. Yên tâm, ta không có việc gì. Diệp Vân Phi đáp. Được a, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Tam trưởng lão vung tay lên, mang theo Tử Vi phái nhân mã chuẩn bị rời đi. Tam trưởng lão, các ngươi tại đây bên trong. Lúc này, một nữ tử hướng Tử Vi phái nhân mã đi tới. Cơ Nguyệt sư tỷ. Một chút cùng Cơ Nguyệt có giao tình đệ tử dồn dập kêu lên. Nữ tử này chính là Cơ Nguyệt. Nàng trước đó từ trước đến nay người cơ gia mã nhất lên, cho tới bây giờ mới cùng Tử Vi phái nhân mã gặp nhau. Cơ Nguyệt, chúng ta chuẩn bị đi ra. Tam trưởng lão nói với Cơ Nguyệt. Chuẩn bị ra ngoài. Cổ Giao lão nhân phần mộ còn có rất nhiều khu vực không có bị thăm dò qua, nhanh như vậy ra ngoài, thật là đáng tiếc. Cơ Nguyệt sửng sốt một chút, nói ra. Tô Phi nói tới đây sắp có việc lớn muốn phát sinh, nếu như không nắm chặt thời gian ra ngoài, 10 phần nguy hiểm. Tam trưởng lão tình hình thực tế nói thẳng. Thân phận của Cơ Nguyệt hết sức đặc thù, chẳng những là cơ tộc tử đệ, hơn nữa còn rất được Tử Thánh Chân Quân yêu thích, tại Tử Vi phái bên trong địa vị rất cao. Cho nên Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão ở trước mặt nàng bình thường sẽ không dùng môn phái cao tầng tự cho mình là. Nơi này sẽ có việc lớn phát sinh. Tô Phi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nơi này là Cổ Giao lão nhân phần mộ, ngươi làm sao lại biết nơi này muốn xảy ra chuyện gì? Cơ Nguyệt nhìn về phía Diệp Vân Phi, dùng trách cứ ngữ khí nói ra. Yêu có nghe hay không? Diệp Vân Phi đem mặt xoay qua chỗ khác, căn bản cũng không có để ý tới Cơ Nguyệt. Ngươi? Cơ Nguyệt giận dữ. Tam trưởng lão, không muốn nghe hắn. Cơ Nguyệt đối Tam trưởng lão nói ra. Cơ Nguyệt, ngươi có chỗ không biết, tiến vào Cổ Giao lão nhân phần mộ về sau, là Tô Phi một đường mang theo chúng ta lại tới đây. Cho tới bây giờ, chúng ta Tử Vi phái còn không có một cái nào thương vong, này tất cả đều là Tô Phi công lao. Ta cảm thấy, vẫn tin tưởng hắn bảo hiểm một chút. Cơ Nguyệt, chúng ta chuẩn bị rời đi, ngươi đây, ngươi cũng không theo chúng ta cùng một chỗ. Tam trưởng lão suy nghĩ một chút, đắc. Không biết vì sao, Tam trưởng lão ở sâu trong nội tâm thủy chung vẫn là tin tưởng Diệp Vân Phi nhiều một ít. Tam trưởng lão, ngươi ta không đi ra. Muốn đi ra ngoài, các ngươi ra ngoài đi. Cơ Nguyệt nghe Tam trưởng lão, giận đến đạp mạnh chân. Vậy thì tốt, Cơ Nguyệt ngươi cam đoan. Chúng ta đi. Tam trưởng lão gật đầu, sau đó vung tay lên, mang theo Tử Vi phái nhân mã quay người rời đi. Cơ Nguyệt là Đông Hoang đại tộc cơ gia tử đệ, người cơ gia ngựa cũng đến nơi này, cho nên Tam trưởng lão cũng không lo lắng Cơ Nguyệt an toàn. Người nhà họ Cơ ngựa thực lực so Tử Vi phái nhân mã thực lực mạnh hơn nhiều, nhường Cơ Nguyệt đi theo người cơ gia ngựa có lẽ an toàn hơn. Diệp Vân Phi thì là đứng thẳng tại chỗ, nhìn nơi xa cái kia chiếc quan tài băng. Lúc này, một nhóm lớn cao thủ đang ở băng quan trước đó kỳ chiến, tạm thời còn không có bất kỳ người nào cầm được đến cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ cùng cái kia viên băng thiềm bảo châu. Bởi vì bất kể là ai, một khi xông tới gần băng quan, mong muốn đưa tay đi lấy những cái kia không gian giới chỉ cùng bảo châu, lập tức liền sẽ gặp phải những người khác hợp lực công kích. Trong bảo trước mắt, người nào cũng sẽ không nhường cho. Tại loại tình huống này, mong muốn cầm tới cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ cùng băng thiềm bảo châu, độ khó rất lớn. Hồ Diệu, Hoàng lão, Kim Giác Long Tẩm, các ngươi ba cái phối hợp ta, chuẩn bị đi qua lấy cái kia viên bảo châu. Diệp Vân Phi phân biệt hướng Hồ Diệu ba người bọn hắn truyền âm. Được rồi. Hồ Diệu, Hoàng Thường cùng Kim Giác Long Tàm đều là đáp. Ta sẽ đem ngươi đưa đến cái kia chiếc quan tài băng phía trên, sau đó ngươi tự mình thu lấy cái kia viên băng tiềm bảo châu. Cái kia viên băng tiềm bảo châu uy lực tuy mạnh, nhưng là đối với các ngươi băng ma tộc tới nói, hẳn là có biện pháp hàng phục nó. Diệp Vân Phi đối băng ma nhân truyền âm nói ra. Không sai, ta có lòng tin hàng phục nó. Chỉ bất quá, nhiều như vậy cao thủ tại cốt đoạn, chúng ta có cơ hội tiếp cận cái kia viên băng tiềm bảo châu sao? Băng ma nhân lập tức đáp. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Diệp Vân Phi gật đầu. Tô Phi, ngươi nhường Tam trưởng lão bọn hắn ra ngoài, ngươi nhưng lưu lại tới làm gì? Ngươi quả thực là quấy rối. Lúc này, Cơ Nguyệt thấy Diệp Vân Phi không đi, không khỏi cả giận nói. Cơ Nguyệt, nguyên lai ngươi tại đây bên trong. Lúc này, một cái thân hình thon dài nam tử thấy Cơ Nguyệt, không khỏi mừng rỡ, đi tới. Chính là Triệu Lăng Phong. Cơ Nguyệt thấy Triệu Lăng Phong lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ. Nàng đối Triệu Lăng Phong đã sớm phiền muộn không thôi. Lại là ngươi tiểu tử này. Triệu Lăng Phong nhanh chân đi tới, thấy được Diệp Vân Phi, không khỏi giận dữ. Triệu Lăng Phong sau lưng theo sát lấy ba cái lão giả, cũng là dùng tràn ngập sát ý tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra ngươi cái này yếu như con kiến hôi đồ vật, thế mà có thể tại cổ giao lão nhân trong phần mộ sống đến bây giờ. Triệu Lăng Phong tầm mắt đe dọa nhìn Diệp Vân Phi, lạnh cười nói: "Nếu như không phải Cơ Nguyệt tại đây bên trong, hắn sớm liền trực tiếp động thủ." "Triệu Lăng Phong, ta nhường Tô Phi cho ngươi chịu nhận lỗi, ngươi cùng hắn ở giữa không mắc, xóa bỏ." Cơ Nguyệt nhíu mày nói ra. "Xóa bỏ? Vậy thì tốt, ngươi khiến cho hắn quỳ xuống cho ta, gõ 50 cái đầu, ta có khả năng buông tha hắn." Triệu Lăng Phong cười lạnh nói. Chương 1388, bắt đầu hành động. Chương 1388, bắt đầu hành động. Triệu Lăng Phong, ngươi không nên quá phận. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đối Tô Phi động thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Nguyệt sầm mặt lại. Cơ Nguyệt, ngươi vì sao như thế giữ gìn tiểu tử này? Ngươi không phải là ưa thích hắn đi? Triệu Lăng Phong cả giận nói. Đủ rồi. Triệu Lăng Phong, ta nói lại lần nữa xem, ta nhường Tô Phi xin lỗi ngươi, sau đó giữa các ngươi khúc mắc xóa bỏ. Bằng không, từ nay về sau, ngươi ta ở giữa, không còn có bất kỳ giao tình. Cơ Nguyệt không kiên nhẫn được nữa, nghiêm nghị quát nói. Tô Phi, lập tức cho hắn nói xin lỗi đi. Theo ta nói tới làm, Triệu gia là Đông Hoang đại tộc, không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Cơ Nguyệt nhìn nói với Diệp Vân Phi. Lúc này, Diệp Vân Phi đang ở nhìn chằm chằm nơi xa cái kia chiếc quan tài băng, căn bản là không rảnh để ý tới Cơ Nguyệt cùng Triệu Lăng Phong, con mắt cũng không có xem hai người lên mắt. Thấy được chưa, Cơ Nguyệt? Cái này vô tri tiểu tử, căn bản cũng không có đem chúng ta Triệu gia để vào trong mắt. Hắc hắc. Bây giờ không phải là ta và ngươi ở giữa sự tình, mà là dính đến chúng ta Triệu gia tôn nghiêm. Coi như là ta chịu buông tha hắn, chúng ta Triệu gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Triệu Lăng Phong cười lạnh nói. Tô Phi, ngươi nghe được ta không có. Cơ Nguyệt nhìn hàm hàm Diệp Vân Phi, lên giọng, có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mùi vị. Đủ rồi. Cơ Nguyệt, nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải xem ở Tử Thánh lao tổ mức, ngươi liền cùng ta tư cách nói chuyện cũng không có. Diệp Vân Phi đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Cơ Nguyệt, tầm mắt lạnh lùng, từ tốn nói, đến mức ngươi, nếu như không muốn chết, cũng đừng tới trêu chọc ta. Diệp Vân Phi nhìn về phía Triệu Lăng Phong, tầm mắt rét lạnh. Ngươi. Cơ Nguyệt giận đến thân thể run nhẹ nhẹ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Triệu Lăng Phong đột nhiên giận dữ. Không tốt. Cổ giao lão nhân thi thể phía trên bạch mao càng ngày càng dài. Hắn sắp thức tỉnh, nhất định phải nắm chặt thời gian động thủ. Bằng không chờ hắn tỉnh lại, căn bản không có khả năng lại đoạt cái kia viên băng tiềm bảo châu. Lúc này, Diệp Vân Phi thấy nơi xa cái kia cỗ bên trong quan tài băng, cổ giao lão nhân thi thể phía trên bạch mao càng ngày càng dài, thoạt nhìn như là một cái bạch mao quái vật. Một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức theo bên trong quan tài băng phát ra. Bắt đầu hành động. Diệp Vân Phi căn bản không rảnh lại đi để ý tới Cơ Nguyệt cùng Triệu Lăng Phong, âm thầm đối băng ma nhân, kim giác long cảm, hồ diệu cùng hoàng thượng truyền âm. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo băng ma nhân trực tiếp truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hưu, kim giác long tảm xuất hiện, hóa thành một đạo kim mang, mang theo huyễn ảnh tháp trốn vào không gian. Ban đầu, cái cung điện này bên trong có đặc thù cấm chế, là rất khó xuyên qua không gian. Thế nhưng kim giác long tảm đoạn thời gian trước đã trải qua một lần huyết mạch đột phá, không gian năng lượng trình độ tăng nhanh như gió, mà lại đã thức tỉnh càng nhiều hơn chủng tộc truyền thừa, thực lực tăng nhiều. Tại đây có chồng đặc thù cấm chế không gian bên trong, cũng giống vậy có khả năng tự do xuyên qua không gian. Không thấy. Cơ Nguyệt cùng Triệu Lăng Phong trơ mắt nhìn Diệp Vân Phi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mười điểm chấn kinh. Tiểu tử này thật là cao minh không gian năng lượng phát tắc. Đứng sau lưng Triệu Lăng Phong ba cái lão giả lại là tầm mắt co rụt lại. Tại kim giác long tảm xuyên qua không gian trong nháy mắt, ba người bọn hắn đều cảm nhận được một hồi mười điểm cao minh không gian phát tắc. Bọn hắn tưởng rằng Diệp Vân Phi thả ra. Lúc này, băng quan chung quanh, mười mấy cái cao thủ còn tại cuộc chiến, đánh cho thiên hôn địa ám. Cái kia chiếc quan tài băng mười điểm cứng rắn, không ngừng có chiến đấu năng lượng đánh vào băng quan phía trên, có thể là này chiếc quan tài băng không hư hao chút nào. Toàn bộ lan đi. Những vật này là chúng ta kiếm giới. Trong lúc kịch chiến, một cái toàn thân áo trắng nam tử trẻ tuổi trường kiếm vung dậy, kiếm mang như rồng, xỏ xuyên qua kích trước, đem người phía trước ép ra, trong nháy mắt liền bọn tới băng quan bên cạnh, trường kiếm rối ra, hướng quan tài mặt mấy chục mai không gian giới chỉ chọn đi. Cút. Lúc này, Kim Bằng tiểu vương tử đột nhiên giết tới, trong tay chiến kích bổ vào Bạch Y nam tử trường kiếm trong tay phía trên, đem Bạch Y nam tử đẩy lui một bước, đưa tay hướng quan tài mặt chụp tới. Kim Bằng nhất tộc xưa nay dùng tốc độ cùng lực lượng lấy sừng, tại đây loại hỗn chiến trường trên mặt, hắn đúng có rất lớn ưu thế. Đáng chết yêu tộc. Lan đi. Một cái toàn thân phun ra tia sáng chói mắt nam tử trẻ tuổi vọt tới, một quyền đánh về phía Kim Bằng tiểu vương tử. Kim Bằng tiểu vương tử đành phải dừng tay, cùng nam tử trẻ tuổi này chém giết tại cùng một chỗ. Hưu. Đột nhiên, một đạo như mộng như ảo thân ảnh màu tím mơ hồ tới, thật giống như một luồng múa may theo gió tự yên, lập tức liền trôi dạt đến băng quan trước đó, sau đó đưa tay hương cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ chụp tới. Đây là một cái thanh niên áo bào tím, là Lữ Nhất Phàm. Hắn muốn đắc thủ. Có người hét lớn. Hừ. Thật nghĩ đến đám các ngươi Thương Viêm Thánh Giáo đại hư không thân pháp, có thể cùng chúng ta Kim Bằng nhất tộc so tốc độ sao? Kim Bằng tiểu vương tử giận dữ, quay người hướng Lữ Nhất Phàm mà tới. Mới vừa cùng Kim Bằng tiểu vương tử kịch chiến nam tử trẻ tuổi cũng quay người hướng Lữ Nhất Phàm mà tới. Ầm ầm. Tương đạo cùng bạo công kích đồng thời đánh phía Lữ Nhất Phàm. Lữ Nhất Phàm bàn tay kèm chút liền tiếp xúc đến cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ. Có thể là, từng đạo cuồng bạo tới cực điểm công kích đã hướng sau lưng của hắn vây tới. Lữ Nhất Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn hiểu được, lúc này nếu như trên né tránh, lại trễ một chút như vậy, hắn liền sẽ bị mọi người đánh cho thịt nát xương tan. Rơi vào đường cùng, Lữ Nhất Phàm thân hình lóe lên, đổi một vị trí. Nghĩ tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt, năm cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ cùng cái kia viên băng thiểm bảo châu vào tay tay, thực sự thật quá khó khăn. Nhưng vào lúc này, hiu hiu hiu, đại lượng đen nhánh dao găm đột ngột xuất hiện, giống như từng đầu màu đen như du ngư, lặng yên không một tiếng động, phân biệt chém về phía tại băng quan trung quanh kịch chiến những cao thủ kia. Lưỡi đao không gian. Theo không gian năng lượng trình độ tăng lên, Diệp Vân Phi hiện tại đồng thời chạm ra 2-300 đạo không gian lưỡi đao. Đây là cái gì? Những cái kia đang ở kịch chiến cao thủ mỗi một cái đều là vừa sợ vừa giận, từng cái thi triển thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Bọn hắn có khả năng cảm giác được, này chút đen nhánh dao găm tản ra khí tức quỷ dị. Hưu. Tại những cái kia lưới đao không gian xuất hiện đồng thời, ánh vàng lóe lên, Kim Giác Long Tẩm đã xuất hiện tại băng quan phía trên, vừa lúc liền đứng ở cái kia viên bảo châu màu đen bên cạnh. Hồ Diệu lập tức thi triển huyết thuật. Hoàng lão, ngươi thi triển quỷ thuật. Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Hồ Diệu cùng Hoàng Thường đồng thời xuất hiện, thi triển ra huyết thuật cùng quỷ thuật. Lập tức, đại lượng huyễn đạo pháp tác hướng bốn phương tám hướng quyết tán, tạo nên tới một cái huyễn cảnh, muốn đem băng quan trùng quanh những cao thủ kia kéo vào này chút trong áo cảnh. Còn có đại lượng đen kịt quỷ vụ quần quần quyết tán, từng con lệ quỷ oan hồn nghiêm nghị giống to, hướng những cao thủ kia vồ giết tới. Mau ra tay, ta đã lợi dụng quỷ đả tường chi thuật, che đậy cảm giác của bọn hắn, nhường cảm giác của bọn hắn năng lực tại trong thời gian ngắn xuất hiện sai sót, không phân rõ hướng đi. Hoàng Thường nói ra. Bù bù. Diệp Vân Phi cùng băng ma nhân đồng thời xuất hiện tại cái kia viên băng tiềm bảo châu bên cạnh. Động thủ. Diệp Vân Phi nói với băng ma nhân. Được rồi. Băng ma nhân trực tiếp đưa tay, hướng cái kia viên bảo châu màu đen bổ tới. Ầm ầm. Cái kia viên bảo châu màu đen rung động kịch liệt dâng lên, bạo phát đi ra càng khủng bố hơn băng tuyết phát tắc. Không tốt. Cổ Giao lão nhân sắp thi giải. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt đang theo dõi bên trong quan tài băng, phát hiện Cổ Giao lão nhân thi thể phía trên bạch mao sinh trưởng tốc độ nhanh hơn. Chương 1389, đột biến chương 1389, đột biến lúc này, băng ma nhân đã đem cái kia viên băng thiểm bảo châu chộp vào trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Bảo châu màu đen chấn động kịch liệt, đáng sợ tới cực điểm băng tuyết năng lượng cuồn cuộn ầm ầm mà ra. Nhường căn này cung điện bên trong dòng nước lạnh sôi trào mãnh liệt, đại lượng mưa đá điên cuồng đập loạn. Băng ma nhân hai tay nắm chắc bảo châu màu đen, trên thân thể đột nhiên hiện hiện từng đạo màu đen phủ văn thần bí, hướng cái kia viên bảo châu dũng mãnh lao tới. Đồng thời, băng ma nhân trong miệng đột nhiên niệm tụng khởi trận trận thần bí chú văn. Đây là băng ma nhất tộc truyền thừa bí pháp. Truyền thuyết băng ma nhất tộc thiên sinh trưởng không băng tuyết, có thể hiệu lệnh đủ loại băng tuyết năng lượng cùng phát tác. Nếu như theo băng ma nhất tộc tuổi thọ đến xem, cái này băng ma nhân kỳ thật còn không có trưởng thành. Cho nên, hắn thực lực tổng hợp không phải rất mạnh, nhưng theo trong cơ thể huyết mạch không ngừng đột phá, hắn bắt đầu thức tỉnh đủ loại băng ma nhất tộc huyết mạch truyền thừa. Mà tại băng ma nhân thu phục cái kia viên băng thiềm bảo châu thời điểm, Diệp Vân Phi đã đưa tay hướng cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ chụp tới. Bảo vật trước mắt, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc này băng quan chỗ vùng không gian này đã bị Hồ Diệu thi triển chế ra huyễn thuật cùng Hoàng Thường thi triển ra quỷ thuật bao phủ lại, huyễn cảnh tầng tầng, quỷ vụ cuồn cuộn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, theo Diệp Vân Phi thi triển ra lưỡi đao không gian, Hồ Diệu thi triển huyễn thuật, Hoàng Thường thi triển quỷ thuật, lại đến băng ma nhân bắt lấy cái kia viên băng thiểm bảo châu cùng Diệp Vân Phi đưa tay đi lấy những cái kia không gian giới chỉ, kỳ thật chẳng qua là sự tỉnh trong nháy mắt, cũng là nửa cái thời gian hô hấp. Lúc này, băng quan chung quanh những cao thủ kia từng cái biết sự tỉnh không ổn. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn bị lưỡi đao không gian, huyễn thuật cùng quỷ thuật công kích, lập tức ở giữa luôn cuống tay chân, nhưng rất nhanh bọn hắn liền triệt để phản ứng lại. Không tốt, có người tại cầm những cái kia không gian giới chỉ cùng cái kia viên bảo châu, ngăn cản bọn hắn. Đáng chết, có người thi triển huyễn thuật, nghi mê hoặc chúng ta. Có không ít cao thủ kinh sợ kêu to. Bù bù. Từng cái cao thủ tốc độ cao nhất hướng băng quan vào tới. Ầm ầm. Từng đạo cuồng bạo tới cực điểm công kích tập trung quanh tới. Tại trong cơn giận dữ, những cao thủ này đều là toàn lực ra tay, không giữ lại chút nào. Năng lượng kinh khủng công kích nhường chỉnh tòa cung điện đều là kịch liệt lay động. Ta cuối cùng thu phục viên này băng tiềm bảo châu. Lúc này, băng ma nhân kinh hỉ kêu to. Chúng ta đi. Diệp Vân Phi đem bày ra tại quan tài mặt mấy chục mai không gian giới chỉ toàn bộ cầm trong tay, kêu lên. Ngay tại Diệp Vân Phi bàn tay chạm đến cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ thời điểm, bên trong quan tài băng, cô kia toàn thân mọc đầy bạch mao thi thể đột nhiên khẽ run lên, bắt đầu chậm rãi nổi lên, một cỗ khí tức kinh khủng phóng xuất ra. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Cổ Giao lão nhân phần mộ khu vực bên trong, tất cả năng lượng cùng pháp tắc đều trùng trùng điệp điệp hướng này cỗ quan tài hội tụ tới, rót vào cô kia mọc đầy bạch mao trong thi thể. Băng quan chung quanh những cao thủ kia phát ra công kích, cũng toàn bộ bị hút vào băng quan bên trong, hóa thành năng lượng rót vào trong thi thể. Bèn, Cổ Giao lão nhân phần mộ chỗ phiến đại địa này, cũng run rẩy dữ dội dâng lên, phát sinh một trận kịch liệt cỡ lớn chấn động. Chuyện gì xảy ra? Xem, Cổ Giao lão nhân thi thể giống như đang động, không phải là thi biến đi. Lúc này, trong cung điện tất cả võ giả đều là dọa đến tê cả da đầu, tầm mắt dồn dập nhìn về phía cái kia chiếc quan tài băng. Vừa rồi Hồ Diệu thi triển huyễn thuật cùng Hoàng Thường thi triển quỷ thuật đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cái kia trong quan tài băng tình huống có thể thấy rõ ràng. Không tốt, Cổ Giao lão nhân bắt đầu thi giải. Diệp Vân Phi quá sợ hãi, lập tức lôi kéo băng ma nhân, Hồ Diệu cùng Hoàng Thường ba người chuyển tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. "Đi." Diệp Vân Phi nói với Kim Giác Long Tàm. Kim Giác Long Tàm mang theo Huyễn Ảnh Tháp trốn vào không gian, hướng phía ngoài cung điện chạy đi. Ầm. Ngay tại Kim Giác Long Tàm trốn vào không gian rời đi trong nháy mắt, cái kia chiếc quan tài bằng cái nắp đột nhiên bắn ra. Trong quan tài cổ kia toàn thân bị bạch ma bao trùm thi thể đột nhiên trực đứng lên, sau đó theo trong quan tài bằng chậm rãi bay lên. Ầm ầm. Giờ khắc này, một cỗ kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng năng lượng uy áp, trong nháy mắt đem trọn cái cung điện bao phủ. Phốc phốc. Rất nhiều nhỏ yếu võ giả thân thể tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành xương máu, sau đó cấp tốc hướng cỗ kia bạch mao thi thể hội tụ tới, rót vào thi thể bên trong. Không tốt, là cổ giao lão nhân phát sinh thì biến, mau trốn. Có người kêu to. Trên thực tế, căn bản không cần nhắc nhở, trong cung điện tất cả mọi người biết sự tình không ổn. Cổ giao lão nhân thi thể đột nhiên có động tĩnh, đây là hạng gì chuyện kinh khủng? Phải biết, cổ giao lão nhân là cổ đại Đông Hoang cường giả đỉnh cao một trong, từng trấn áp một thời đại. Cường giả như vậy, chỉ cần một tia khí tức là có thể trấn sát nơi này hết thảy mọi người. Bù bù. Tất cả mọi người hoảng sợ quay người, nghĩ hướng phía ngoài cung điện chạy đi. Có thể nhưng vào lúc này, tất cả mọi người phát hiện mình chạy không nổi rồi. Giờ phút này trong cung điện chỗ tồn tại năng lượng uy áp thực sự quá kinh khủng, giống như nắm nơi này không gian triệt để phong ấn, đọc lại. Mọi người cảm giác mình thân thể giống như hãm sâu vũng lầy bên trong, hành động gian nan cực điểm. Chỉ có một ít thực lực đặc biệt mạnh cao thủ mới có thể chậm rãi di chuyển thân hình, một chút cưỡng ép hướng phía ngoài cung điện đi ra ngoài. Thoạt nhìn tựa như đem động tác cố ý thả chậm đồng dạng. Lúc này bên trong quan tài băng, cô kia bạch mao thi thể còn tại từ từ đi lên. Đột nhiên, mọi người hoảng sợ phát hiện, cô kia bạch mao thi thể mỗi lần thăng một điểm, căn này trong cung điện năng lượng uy áp liền tăng cường một phần. Phốc phốc. Tiếp theo, một chút nhỏ yếu võ giả không thể thừa nhận này loại càng ngày càng mạnh năng lượng uy áp, thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, sau đó rót vào cô kia bạch mao trong thi thể. Cứu mạng a. Cổ giao lão nhân tiền bối, tha mạng a. Từng cái võ giả dọa đến hồn phi phách tán, cao giọng cầu xin tha thứ. Vâng. Đột nhiên, có một người đến từ Đông Hoang đại giáo tuổi trẻ thiên tài tay lấy ra cũ nát giấy vàng dùng sức chấn động, bộc phát ra một đoàn truyền tống năng lượng, đem cái này tuổi trẻ thiên tài bao trùm, bay thẳng đến ngoài điện truyền tống ra ngoài. Tiểu Na Di phủ, người chung quanh hâm mộ cực điểm. Này loại tiểu Na Di phủ thập phần thần bí, số lượng cũng cực ít, truyền tống năng lực 10 điểm mạnh, tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, đều có thể cưỡng ép xé mở không gian tiến hành truyền tống. Chỉ có những cái kia truyền thừa xa xưa, lấy xúc tích thâm hậu thế lực lớn mới có thể cầm ra được, võ giả bình thường nếu như không có cơ duyên, là rất khó lấy được. Giống đột nhiên, một đầu cao tới 5-6 mét cao lớn ma viên gầm lên giận dữ, cái kia thân thể cao lớn ầm ầm nổ nát vụn, sinh ra tới cuồng bạo năng lượng, cuồn cuộn rót vào bên cạnh một cái cao tới hơn 2 mét cường tráng nam tử trong cơ thể. Viên huynh, cảm tạ. Cái kia cường tráng nam tử trên mặt lộ ra lòng cảm kích, sau đó thân thể đột nhiên ra tốc lao ra cung điện, xa xa mà đi. Đây là Ngự Thú Tông tuổi trẻ thiên tài, đầu kia ma viên là hắn chiến thú. Nguyên lai Ngự Thú Tông có một loại bí thuật, tại trong lúc nguy cấp có khả năng hy sinh chiến thú, hấp thụ chiến thú năng lượng, tạm thời tăng lên thực lực bản thân. Sau đó lại có không ít tuổi trẻ thiên tài thi triển đủ loại thủ đoạn lợi hại, cưỡng ép rời đi. Cái này tuổi trẻ thiên tài toàn bộ đều là đến từ Đông Hoang những cái kia mạnh mẽ thế lực, mà lại thân phận trọng yếu, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều có thủ đoạn bảo mệnh. Mà những cái kia thực lực khủng bố, thân phận cũng không trọng yếu võ giả, không có cái gì lợi hại thủ đoạn bảo mệnh, cũng chỉ có thể bị trong cung điện đáng sợ năng lượng uy áp chấn áp, sau đó thân thể dồn dập nổ nát vụn, hóa thành xương máu rót vào cô kia bạch mao thi thể bên trong. Cơ Nguyệt, kéo ở của ta tay, chúng ta cùng đi ra. Lúc này, một cái thân hình thon dài áo hồng nữ tử hét lớn. Nữ tử này là Đông Hoang đại tộc Cơ gia tuổi trẻ thiên tài, gọi Cơ Yên, là Cơ Nguyệt đường tỷ. Cơ Nguyệt ngay tại nàng cách đó không xa. Làm sao có thể? Thật bị Tô Phi nói đúng, thật phát sinh việc lớn. Tô Phi đến cùng là nói lung tung đụng chúng, vẫn là trước đó hiểu biết chính xác đây. Lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên nhớ tới Tô Phi từng nói qua, nơi này muốn phát sinh việc lớn, còn nhường Tử Vi phái nhân mã rời đi trước, không khỏi trong lòng kinh ngạc cực điểm. May mắn Tử Vi phái nhân mã đã trước giờ rời đi, nếu như bây giờ còn lưu tại nơi này, dùng Tử Vi phái nhân mã thực lực, đoán chừng sẽ toàn quân bị diệt. Chương 1390, cứu ngươi lần này chương 1390, cứu ngươi lần này đúng rồi, Tô Phi đâu? Hắn vừa rồi đột nhiên không thấy, chẳng lẽ là rời đi sao? Cơ Nguyệt tầm mắt tại cung điện bên trong tìm kiếm Diệp Vân Phi. Cơ Nguyệt ngươi đang làm gì, nhanh hướng ta tới gần. Ta mang ngươi ra ngoài. Lúc này, Cơ Yên đang toàn lực hướng Cơ Nguyệt tới gần, nàng nhìn thấy Cơ Nguyệt thế mà tại xuất thần, lớn vội kêu lên. Được rồi. Nghe được Cơ Yên tiếng kêu, Cơ Nguyệt cũng là lấy lại tinh thần, biết tình huống nguy cấp, thế là phóng xuất ra trong cơ thể năng lượng, mong muốn hướng Cơ Yên nhích tới gần. Cơ Yên là Cơ gia hạch tâm tử đệ một trong, rất thụ tộc bên trong cao tầng sủng ái, cho nên lần này tới thám hiểm, trong gia tộc một cái lao tổ bàn cho nàng một kiện bảo vật, chuyên môn cho nàng bảo mệnh dùng. Chỉ bất quá, lúc này trong cung điện năng lượng uy áp càng ngày càng kinh khủng. Cố kia bạch mao thi thể đã trôi nổi tại băng quan phía trên, hai mắt nhắm nghiền, thân thể tại run không ngừng lấy, tựa hồ sắp tỉnh lại. Cuồn cuộn năng lượng uy áp không ngừng từ nơi này cố bạch mao trên thi thể phóng xuất ra, đem trong cung điện mỗi một tấc không gian đều phong ấn chặt. Phốc phốc. Cái này đến cái khác võ giả thân thể không ngừng nổ nát vụn, cuồn cuộn xương máu không ngừng rót vào bạch mao thi thể bên trong. Tiến vào cái cung điện này võ giả, cơ hồ đi đến 2000 cái. Nói cách khác, tiến vào cổ giao lão nhân phần mộ thám hiểm võ giả, có hơn một nửa đến nơi này. Mà bây giờ, từng cái võ giả trơ mắt cảm thụ được chính mình thân thể ầm ầm nổ nát vụn, lại không có chút nào dễ dỗ lực lượng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một kiện thập phần khủng bố sự tình. Không tốt, Cơ Yên Đường tỷ, thân thể của ta động không được. Cơ Nguyệt đột nhiên kêu lên sợ hãi. Nàng phát hiện chính mình giống như bị một tòa vô hình đại sơn chấn áp lại, vô pháp động đậy mảy may. Càng thêm đang sợ là nàng phát hiện chính mình bên ngoài thân làn da đang ở không ngừng nứt ra, máu tươi hào hạt chảy ra. Đây là thân thể sắp nổ nát vụn dấu hiệu. Cơ Nguyệt cảnh giới là hóa đạo cảnh biên mãn thực lực, tại Tử Vi phái trong hàng đệ tử xem như 10 điểm hàng đầu, nhưng là cùng Đông Hoang những đại thế lực kia chân chính tuổi trẻ thiên tài so sánh, vẫn là so ra kém. Đối mặt trong cung điện giờ phút này năng lượng kinh khủng uy áp, nàng bắt đầu không thể thừa nhận. Không, Cơ Nguyệt dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng còn có thật nhiều khát vọng cùng chí khí, tỉ như muốn trở thành Tử Vi phái đại sư minh, dẫn theo Tử Vi phái một lần nữa quật khởi, cũng không muốn cứ như vậy biệt khuất chết ở chỗ này. Cơ Nguyệt, không cần sợ, chịu đựng, ta đến rồi. Lúc này, Cơ Yên cũng nhìn thấy Cơ Nguyệt thân thể mềm mại đang ở không ngừng rớm máu, có nổ tung dấu hiệu, không khỏi khẩn trương, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Có thể là giờ phút này nàng cũng cảm nhận được áp lực lớn, động tác biến đến càng ngày càng chậm. Mặc dù khoảng cách Cơ Nguyệt không xa, thế nhưng trong lúc nhất thời vô pháp đến. Đau quá. Ô, ta không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Sớm biết nơi này nguy hiểm như thế, ta vừa rồi cùng Tam trưởng lão bọn hắn cùng đi ra, cũng không cần chết ở chỗ này. Cơ Nguyệt không thể nhúc nhích, đứng ở đằng kia, mặt ngoài thân thể máu tươi không ngừng chảy ra, cảm giác được thân thể của mình muốn nổ tung, không khỏi sững sờ chảy ra nước mắt, khóc ồ lên. Nhưng vào lúc này, Tam trưởng lão trước đó nhường người cùng đi ra người không nghe, hiện đang hối hận đi. Ngay tại Cơ Nguyệt lúc tuyệt vọng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Phi. Nghe được đạo thanh âm này, Cơ Nguyệt lớn kêu lên sợ hãi tới. Sau đó, nàng liền thấy Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Tô Phi, ngươi không phải đã đi à, làm sao còn ở nơi này? Cơ Nguyệt hỏi. Thấy Tử Thánh lao tổ mức, ta cứu ngươi lần này. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Ngươi có khả năng cứu ta. Thực lực của ngươi so ta còn yếu. Cơ Nguyệt sững sờ nói ra. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Vân Phi đã kéo nàng lại tay, sau đó chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hiu. Kim giác long tàm xuất hiện, hóa thành một đạo kim mang, mang theo huyễn ảnh tháp hướng phía ngoài cung điện lao ra. Lúc này, trong cung điện không gian sớm đã bị năng lượng kinh khủng chấn áp đến còn như bền chắc như thép, tại loại tình huống này, nghĩ phải xuyên qua không gian rời đi, muôn vàn khó khăn. Thế nhưng Kim Giác Long Tàm nhất tộc trong tay nắm giữ đặc thù không gian thần thông, tại loại tình huống này, ý nguyên có thể rời đi. Quá tốt rồi. Cơ Nguyệt tựa hồ bị tiểu tử kia cứu đi. Cơ Yên thấy cảnh này, không khỏi mừng rỡ. Sau đó nàng lấy ra một kiện bảo vật trực tiếp kích hoạt, hiểm lại càng hiểm rời đi cung điện, hướng phần mộ bên ngoài lao ra. A, lúc này cung điện bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lại sau một lúc lâu, còn lưu tại cung điện bên trong võ giả, toàn bộ chết sạch, không còn một ngống. Bởi vì lúc này trong cung điện năng lượng uy áp đã tăng cường đến một loại 10 điểm khủng bố trình độ, đã không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được. Mau trốn a, quá kinh khủng, cổ giao lão nhân vậy mà thi biến. Nay loại cường giả tuyệt đỉnh thi biến quả nhiên đáng sợ. Này chính là hoành động Đông Hoang việc lớn a. Tại sao ta cảm giác cổ giao lão nhân không phải thi biến, mà là sống lại rồi? Ta cảm giác được cổ giao lão nhân trên thi thể, tựa hồ có sinh cơ tỏa sáng. Lúc này, cái kia chạy ra cung điện những cái kia võ giả, từng cái hướng phần mộ bên ngoài lao ra, đồng thời điên cuồng nghị luận vừa rồi cung điện phát sinh sự tình. Giống giống. Nhưng vào lúc này, cổ giao lão nhân phần mộ bên trong, mỗi một cái khu vực đều xuất hiện đại lượng âm binh, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến lên, như tại hành quân chiến tranh đồng dạng. Ô, khắp nơi đều là âm khí trùng thiên, đen như mực, một phái thê thảm thảm khủng bố cảnh tượng. Còn có thật nhiều âm binh cưỡi âm ngựa, người cảm giác ngựa hí, thiết ý lấp lánh, đằng đằng sát khí, nhường trong phần mộ tất cả không gian đều là rung động ầm ầm. Giết. Này chút âm binh chỉ cần gặp được những cái kia muốn chạy trốn ra phần mộ võ giả, liền lập tức xông giết đi lên. Đáng chết. Đại gia hợp lực giết ra ngoài, nếu để cho cổ giao lão nhân thi thể đuổi theo ra đến, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Có người kêu to. Thế là này chút trốn tới võ giả, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, bao đoàn sưởi ấm, hợp lực hướng phần mộ lối ra sông giết ra ngoài. Còn có một bộ phận võ giả không có đi đến cổ giao lão người thi thể chỗ cung điện kia, mà là một mực tại cái khác khu vực tầm bảo, lúc này phát hiện tình huống không đúng, cũng là từng cái trốn ra phía ngoài ra ngoài. Lúc này, Kim Giác Long Tàm mang theo huyễn ảnh tháp, bằng tốc độ kinh người hướng phần mộ lối ra bên ngoài phóng đi. Bởi vì Kim Giác Long Tàm không ngừng xuyên qua không gian, trên đường đi căn bản không có bất kỳ ngăn cản. Động tác mau một chút, một khi cổ giao lão nhân chân chính tỉnh lại, chúng ta liền không có cơ hội chạy đi. Diệp Vân Phi không ngừng thúc giục Kim Giác Long Tàm. Sợ cái gì, chúng ta là nhanh nhất, còn có rất nhiều người so với chúng ta chậm, lao đầu kia coi như tỉnh lại, cũng là đối phó bọn hắn trước đi. Kim Giác Long Tàm đáp. Không. Cổ giao lão nhân nếu như chân chính tỉnh lại, khẳng định trước đối phó chúng ta mấy cái. Bởi vì chúng ta đem hắn bảo vật toàn cầm đi. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi nói là những băng thiềm bảo châu đó cùng cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ. Kim Giác Long Tàm hỏi. Đúng thế. Cái khác không nói, riêng là cái kia viên băng thiềm bảo châu liền giá trị liên thành, 10 điểm hiếm thấy. Cổ giao lão nhân nếu như phát hiện viên này bảo châu bị người lấy đi, nhất định sẽ tới đoạt trở về. Băng thiềm bảo châu là hắn đồ vật, phía trên có khí tức của hắn, dùng thực lực của hắn, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể tìm tới chúng ta. Diệp Vân Phi nói ra. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta chạy đi cũng không hề dùng à, hắn như cũ tìm được chúng ta. Kim Giác Long Tàm giật nảy mình. Không cần lo lắng, trốn sau khi ra ngoài ta tự có biện pháp xóa đi băng thiềm bảo châu thượng cổ giao lão nhân lưu lại khí tức. Đến lúc đó hắn liền cảm giác không tới. Diệp Vân Phi cười nói. Chương 1391, cuối cùng ra tới chương 1391, cuối cùng ra tới vậy còn không sai. Kim Giác Long Tàng nghe vậy, yên lòng, một lát sau liền lao ra cổ giao lão nhân phần mộ, đi ra phía ngoài dãy núi khu vực. Tam trưởng lão. Diệp Vân Phi phát hiện Tam trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã ngay tại nơi xa tòa thứ nhất mỏm núi chi trên chờ đợi, thế là theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới, thi triển không gian thuấn di thuật, một bước liền đi tới Tam trưởng lão trước người. Tô Phi, ngươi cuối cùng ra đến rồi, có thể bình an ra tới liền tốt. Tam trưởng lão thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. Ta không sao. Tam trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Cổ giao lão nhân trong phần mộ chuyện gì xảy ra? Vừa rồi này một mảnh đại địa đều phát sinh kịch liệt chấn động tựa hồ liền là theo cổ giao lão nhân trong phần mộ truyền tới. Chẳng lẽ cổ giao lão nhân thật phát sinh thi giải rồi? Tam trưởng lão tò mò hỏi. Trước đây không lâu, có năng lượng kinh khủng chấn động theo cổ giao lão nhân trong phần mộ truyền ra ngoài, nhường này một mảnh đại địa phát sinh kinh khủng chấn động. Đúng vậy, cổ giao lão nhân hơn phân nửa là phát sinh thi giải. Chỉ bất quá, Tam trưởng lão chuyện này ngươi ngàn vạn không thể lộ ra, nơi này tin tức truyền sau khi ra ngoài, ta đoán chừng Đông Hoang các đại thế lực chẳng mấy chốc sẽ phái ra cao thủ đến đây xem xét. Cổ giao lão nhân phát sinh thi giải sự tình, ngươi không nên tùy tiện đối người nói, nếu không sẽ có rất nhiều người trước tới tìm ngươi hỏi thăm tình huống, tăng thêm rất nhiều phiền toái. Diệp Vân Phi căn dặn nói ra. Được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Tam trưởng lão gật đầu. Bù bù. Diệp Vân Phi đang cùng Tam trưởng lão nói chuyện thời điểm, nơi xa chân trời từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh dồn dập hành không mà đến. Mỗi một đạo thân ảnh đều phát ra thao thiên uy áp, chấn động đến thiên diêu địa động. Này chút tất cả đều là nghe theo gió mà đến Đông Hoang cao thủ. Chúng ta đi. Tam trưởng lão sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói ra. Sau đó hắn lấy ra một chiếc phi thuyền, mang theo Tử Vi phái nhân mã đi vào. Hiu. Phi thuyền bay lên trời, trong nháy mắt đi xa. Lúc này, từng cái võ giả đang chật vật theo cổ giao lão nhân trong phần mộ chỗ tới. Ha ha, ta cuối cùng ra đến rồi. Cảm ơn trời đất, ta không có chết ở bên trong, thật sự là mạng lớn a. Không ít võ giả trốn sau khi đi ra, trở về từ cõi chết, kích động đến kêu to lên. Cùng một thời gian, cổ giao lão nhân trong phần mộ, gian kia trong cung điện. Lúc này, trong cung điện đã không có bất kỳ một cái nào người sống. Trước đó có hơn 2000 người tiến vào căn này trong cung điện, đại khái chỉ có hơn 300 người chạy ra ngoài, những người khác toàn bộ chết ở đâu? Trong cung điện xương máu tràn ngập, mùi vị huyết tinh 10 điểm nồng đậm. Chỉ có cố kia bạch mao thi thể trôi nổi tại băng quan phía trên. Bạch mao thi thể dưới hai tay rủ xuống, đứng lơ lửng giữa không trung, đứng im bất động. Cũng không biết trải qua bao lâu, đến cùng là thành công hay là thất bại rồi. Đột nhiên, một đạo cổ lao tiếng thở dài theo bạch mao thi thể đầu bên trong truyền tới. Ta hiện tại giống như là nửa người nửa thi, gần chết nửa sống, loại trạng thái này xem như tại thi giải sao? Chẳng lẽ là bởi vì bị trước giờ bừng tỉnh, chỗ lấy thất bại rồi? Âm thanh kia tiếp tục truyền ra, mang theo một tia không cam lòng. Ta lưu lại đồ vật, thế mà toàn bộ đều bị người cầm đi, bao quát băng tiềm bảo châu. Không có băng tiềm bảo châu, ta bố trí tỉ mỉ cái này phần mộ đã mất đi chấn mộ chi bảo, cái này phần mộ xem như phế đi. Không biết là người nào cầm đi ta băng tiềm bảo châu, ta nhất định phải tìm trở về, một lần nữa bố trí một cái âm huyệt, sau đó lại ngủ say một quãng thời gian, thử một chút có thể hay không bổ cứu, xong thành chân chính thi giải quá trình. Âm thanh kia nói ra. Bù bù. Sau đó, cái này bạch mao thi thể một mực nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, phun ra hai đạo kinh khủng tinh mang, trong nháy mắt liền đem trước người không gian xé rách. Xuyên qua thời không, hướng phần mộ bên ngoài nhìn ra ngoài. Lúc này, Đông Hoang đã có rất nhiều cao thủ nghe nói cổ giao lão nhân thi thể phát sinh biến cố, dồn dập chạy đến xem xét. Không ít cao thủ nghe nói cổ giao lão nhân thi thể thế mà phát sinh thì biến, đều là hết sức cảm thấy hứng thú, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ giao lão nhân thi thể mọc đầy bạch mao, phát sinh thì biến. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thi giải? Đông Hoang có một ít sống 5 tháng dài đẳng đẵng lao giả, nghe được những cái kia chạy đi võ giả miêu tả về sau, không khỏi kinh hãi. Bởi vì Đông Hoang cổ đại, từng có qua không ít liên quan tới thi giải truyền thuyết. Có cá biệt cường giả tại thọ nguyên không nhiều thời điểm, lựa chọn nắm chính mình dùng thi giải phương pháp, chôn vào trong phần mộ, hy vọng có một ngày có thể dùng thi giải phương thức sống lại, đột phá cảnh giới, nhường thực lực mạnh hơn, đồng thời lần nữa thu hoạch được dài đằng đằng tuổi thọ. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Từ cổ chí kim, ai cũng không biết, đến cùng có không ai có thể thi giải thành công. Hiện tại cổ giao lão nhân thi thể đột nhiên phát sinh thì biến, nhường Đông Hoang rất nhiều lão già đều nghe theo gió mà đến, muốn nhìn qua đến tận cùng. Những này sống 5 tháng dài đằng đẵng lão già phần lớn đã thọ nguyên không nhiều, cho nên bọn hắn là quan tâm nhất thi giải một đám người. Nếu như cổ giao lão nhân thật tại thi giải mà lại thành công như vậy, đối với này chút lão già tới nói ý nghĩa thật rất. Ầm ầm, từng cái khí tức kinh khủng cường giả hành không mà đến, đứng ở cổ giao lão nhân phần mộ vùng trời, thả ra năng lượng uy áp, nhường vùng thế giới này tại lung la lung lay, tựa hồ không thể tả tiếp nhận. Tuyệt đại bộ phận đều là một chút nhìn qua giản mua vô cùng lão giả, là Nam Hoa lão nhân. Trời ạ, hắn giống như là hơn 3000 năm trước Đông Hoang cường giả, tại 3000 năm trước hắn liền đã uy chấn Đông Hoang, nhưng không phải truyền thuyết hắn sớm cũng bởi vì thọ nguyên hao hết mà tọa hóa sao? Làm sao còn sống? Thiên kiếm tử. Lão giả kia giống như là trong truyền thuyết kiếm giới cường giả, Thiên kiếm tử. Hơn 2000 năm trước từng tung hoành Đông Hoang một đời kiếm khách, chỉ bất quá về sau đột nhiên mất tích, không còn tin tức, nguyên lai hắn cũng còn sống. Ở phía xa vây xem võ giả nhận ra không ít những lão giả này thân phận, kinh ngạc tới cực điểm. Những lão giả này, tùy tiện một cái, đều là năm đó từng uy chấn Đông Hoang cường giả đỉnh cao, nghĩ không ra đều còn sống, mà lại bị cổ giao lão nhân thi biến tin tức kinh động, dồn dập chạy tới nơi này. nơi này mười phần nguy hiểm, không cho phép ai có thể, nhanh chóng rời đi đi. Đột nhiên, một cái vịn vải trượng đầu rồng, thoạt nhìn nguy run run lão hầu mở lời nói ra. Nàng tiếng nói không phải rất lớn, thế nhưng trong nháy mắt truyền bá ra ngoài mấy trăm dặm, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Tất cả mọi người cảm giác được một cô đến từ sâu trong linh hồn khủng bố uy áp, kinh hồn tăng đảm. Ầm ầm. Lão hầu này vừa mới nói xong, một cỗ như cơn lốc năng lượng, dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng nơi xa chấn áp tới. Nhanh lên. Nàng là trong truyền thuyết Kim Hoa bà bà, nghe nói tính cách hỉ nộ vô thường, động một tí giết người. Trong đám người vây xem có người nhận ra lão hầu này thân phận, doa đến té ra quần, xoay người bỏ chạy. Hưu. Kim Hoa bà bà. Phu cận những võ giả khác nghe vậy, từng cái nổ ra khí lạnh, cũng là dồn dập rời xa. Rất nhanh, cổ giao lão nhân phần mộ chỗ này một mảnh đại địa, liền không có mưa hay, liền những cái kia nguyên để sinh tồn tại nơi này yêu thú cũng trốn chạy không còn, chỉ để trở thành một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh linh khu vực. Chỉ còn lại có từng cái khí tức lao giả đáng sợ trôi nổi tại trong trời cao. Các vị, các ngươi nói, cổ giao lão nhân có phải thật vậy hay không tại thi giải? Đột nhiên, cái kia Kim Hoa bà bà mở lời nói ra. Ai cũng không nói chắc được. Nếu như hắn thật tại thi giải, ta ngược lại thật ra hết sức muốn biết, hắn có thể thành công hay không. Bên cạnh một cái lao giả tóc trắng nói ra. Rất đơn giản, chúng ta trực tiếp vào xem liền biết. Kim Hoa bà nói ra. Nếu như cổ giao lão nhân thật tại thi giải, mà lại thành công, thực lực đem sẽ trở nên 10 điểm của bố, đoán chừng chúng ta những lao gia hỏa này, ai cũng đánh không lại hắn. Cái kia được xưng thiên kiếm tử lão giả lắc đầu nói ra, thân hình của hắn mặc dù thoạt nhìn có chút còn xuống, thế nhưng hai mắt lúc khép mở, từng đạo kiếm mang phun ra mà ra, đem trước người không gian cắt chém đến suy suy rung động. Không cần sợ, chúng ta nhiều người như vậy, coi như đánh không lại hắn, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vào xem một chút đi, không xem qua hiểu rõ, ta không cam tâm. Lại có một cái lão giả nói ra. Đúng, vào xem một chút đi. Mặt khác rất nhiều lão giả cũng là dồn dập nói ra. Tốt, mọi người cùng nhau vào xem. Kim Hoa bà thân hình lóe lên, đã hạ xuống cổ giao lão nhân phần mộ cửa ra vào chỗ, đi vào. Bù bù. Mặt khác những lão giả kia cũng là hạ xuống, đi vào. Lúc này, Tử Vi phái phi thuyền đang tại nhanh chóng tiến lên, hướng về Tử Vi phái tổng bộ trở về. Bởi vì cổ giao lão nhân phần mộ ngay tại Yên Quốc cảnh nội, cho nên khoảng cách Tử Vi phái tổng bộ cũng không là rất xa. Nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể trở lại. Trong phi thuyền, Hồ lão Băng Ma Nhân đã mang theo cái kia viên băng thiểm bảo châu cùng cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ tiến vào Thiên Đạo Tháp bên trong, ngươi nhất định phải phong tỏa ngăn cản khí tức, không thể có chút nào tiết lộ. Nếu để cho cổ giao lão nhân cảm giác được, vậy thì phiền toái. Diệp Vân Phi nói với Hồ lão. Vừa rời đi cổ giao lão nhân phần mộ, Diệp Vân Phi lập tức liền để Băng Ma Nhân mang theo băng thiểm bảo châu cùng cái kia mấy chục mai không gian giới chỉ tiến nhập Thiên Đạo Tháp bên trong. Bởi vì Thiên Đạo Tháp là một cái đại đế lưu lại pháp bảo có thể nghiêm mật nhất phong tỏa khí tức. Chương 1392, Bình An trở về. Chương 1392, Bình An trở về. Yên tâm, ta đã nghiêm mật phong tỏa Thiên Đạo Tháp bên trong hết thể khí tức. Ta đi theo cổ hoang đại đế nhiều năm như vậy, đối thiên đạo trong tháp ngốc thời gian quá dài, vô cùng quen thuộc, cho nên ta làm việc, ngươi yên tâm. Hôn lao cười nói. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem Cơ Nguyệt theo miễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Tô Phi, chúng ta ở nơi nào? Cơ Nguyệt mới vừa xuất hiện, liền khẩn trương hướng Diệp Vân Phi hỏi. Nàng là lo lắng còn tại gian kia đáng sợ cung điện bên trong. Bất quá nàng lập tức liền thấy Tam trưởng lão cùng Tử Vi phái còn lại mấy cái bên kia nhân mã. Tô Phi, chúng ta trốn ra được. Cơ Nguyệt xúc động được điểm. Ha ha, đúng vậy, Cơ Nguyệt ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ đã rời xa cổ giao lão nhân phần mộ, đang ở trở về tổng bộ. Tam trưởng lão cười nói. Tô Phi, đa tạ ngươi, lần này may mắn ngươi kịp thời nắm ta cứu ra, bằng không ta đã chết. Cơ Nguyệt hồi tưởng lại tại gian kia trong cung điện đáng sợ trải qua, lòng còn sợ hãi, đồng thời đối Diệp Vân Phi 10 điểm cảm kích. Nàng biết, nếu như Diệp Vân Phi không cứu nàng, nàng hiện tại đã chết tại gian kia trong cung điện. Không cần phải khách khí, ta là xem ở Tử Thánh lao tổ mức. Diệp Vân Phi thản nhiên nói, ý tứ rất rõ ràng, là bởi vì Tử Thánh chân quân mới xuất thủ cứu giúp. Diệp Vân Phi đối Cơ Nguyệt một mực không có nhiều hảo cảm. Ngươi. Cơ Nguyệt nghe rõ Diệp Vân Phi ý tứ, có chút sinh khí. Phải biết, lấy nàng bề ngoài cùng thiên phú, tại Tử Vi phái trong hàng đệ tử, tuyệt đối là thuộc về nữ thần cấp bậc, huống chi nàng vẫn là Đông Hoang đại tộc cơ gia tử đệ, điều kiện như vậy nhường vô số nam tử đối nàng cảm mến. Nàng gặp được nam tử trẻ tuổi, mỗi một cái đều là 10 điểm hâm mộ nàng, chỉ cần có cơ hội liền sẽ muốn làm lấy nàng vui lòng. Chưa từng có một cái tuổi trẻ nam tử giống Diệp Vân Phi dạng này, đối nàng lạnh lùng như vậy, hờ hững, thậm chí còn cố ý xa lánh. Đúng rồi, Tô Phi, trước người đối Tam trưởng lão nói rằng kia cung điện sẽ có việc lớn phát sinh, nhường Tam trưởng lão mang theo Tử Vi phái nhân mã trước giờ ra tới, ngươi là làm thế nào biết? Chẳng lẽ, ngươi sự tình biết tiên tri cổ giao lão nhân thi thể muốn thi biến? Cơ Nguyệt lại hiếu kỳ hỏi. Không thể trả lời. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Ngươi? Thử, không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người? Cơ Nguyệt cả giận nói, xoay người sang chỗ khác, không còn để ý Diệp Vân Phi. Lão đại, ta chuẩn bị bế quan, đột phá huyết mạch. Có băng thiềm bảo châu, lần này ta nhất định có thể nhường huyết mạch đột phá thăng cấp. Lúc này, Diệp Vân Phi thu vào băng ma nhân truyền âm. Được rồi, ngươi chuyên tâm đột phá huyết mạch đi. Băng thiềm bảo châu ngoại trừ có thể để ngươi huyết mạch đột phá tốc độ tăng tốc, còn có khả năng nhường thực lực của ngươi tăng nhanh như gió, đối ngươi tu luyện về sau có lợi ích cực kỳ lớn. Chậm rãi ngươi liền sẽ biết. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là băng ma nhân tại Thiên Đạo Tháp trong tầng thứ nhất bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá huyết mạch. Cùng một thời gian, một nhóm Đông Hoang lão giả xông vào cổ giao lão nhân trong phần mộ, đi tới cổ giao lão nhân thi thể chỗ cái gian phòng kia cung điện. Sau đó, này chút lão giả liền thấy một cái toàn thân bị bạch ma bao trùm quái vật hình người, nhẹ nhàng trôi nổi tại một chiếc quan tài băng tải phía trên. Này chút lão giả giật mình phía dưới, vậy mà muốn động thủ bắt lấy cái kia bạch ma quái vật. Kết quả, còn không có đợi bọn hắn tiếp cận, cái kia bạch ma quái vật liền xuất thủ trước, giỗi ra một đầu lông xù bàn tay lớn, một thanh liền đem một cái lão giả đầu sống sờ sờ nhéo một cái đến, thịt nát cùng máu tươi phun tung tóe. Còn lại mấy cái bên kia lão giả dưới sự kinh hãi, dồn dập ra tay, cùng cái này bạch ma quái vật bắt đầu đại chiến. Này chút lão giả mỗi một cái đều là năm đó từng uy chấn Đông Hoang đại nhân vật, tất cả đều thực lực kinh người, bất kỳ một cái nào đứng ra, đều đủ để trấn ép toàn bộ Đông Hoang. Huống chi hiện tại đồng loạt ra tay, chiến lực là đáng sợ cỡ nào. Có thể là tại đây cái bạch ma quái vật trước mặt, bọn hắn căn bản chiếm không có bao nhiêu tiện nghi. Ầm ầm. Này một trận chiến đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc. Không lâu sau đó, bạch ma quái vật cùng này chút lão giả toàn bộ đều lao ra phần mộ, một mực đánh tới trên trời cao. Một ngày này, cổ giao lão nhân phần mộ chỗ cái kia một phiến thiên địa, phát sinh một trận đáng sợ tới cực điểm kịch chiến, chiến đấu sinh ra năng lượng sóng xung kích, lan tràn ra ngoài ở ngoài mấy ngàn dặm. Phu cận tất cả dãy núi bị triệt để san bằng, mấy cái chạy qua đại giang hà bị chém đứt, trên mặt đất bị đánh đến mấp mô, xuất hiện đại lượng sâu không thấy đáy mặt đất vết nước. Mấy ngàn dặm bên trong, triệt để trở thành phế tích. Sau đó có không ít võ giả chứng thực, bọn hắn tận mắt thấy một cái bạch ma quái vật dùng sức vừa hống, tại chỗ nắm tòa thứ nhất mỏm núi gào vỡ, trực tiếp hóa thành hư vô, lại đưa tay tìm đòi, đem một đầu dài tới mấy ngàn dặm đại giang tóm lấy. Xem như roi tới dùng, một roi đem một cái Đông Hoang lão già nhỏ nửa người quất nát. Chỉ bất quá về sau, cái kia bạch ma quái vật cùng tất cả lão già toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không biết này một trận chiến cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua. Rất nhanh, này một trận chiến oanh động toàn bộ Đông Hoang, dẫn đến vô số sinh linh điên cuồng nghị luận. Đồng thời, gian kia trong cung điện phát sinh sự tình, cũng bắt đầu dần dần lưu truyền ra tới. Lúc đó một nhóm lớn cao thủ tại tranh đoạt cổ giao lão nhân lưu lại băng thiểm bảo châu cùng mấy chục mai không gian giới chỉ, người nào cũng không có đắc thủ. Kết quả đột nhiên có người thi triển huyền thuật chế tạo đại lượng huyễn cảnh, còn phóng xuất ra đại lượng quỷ vụ, đục nước béo cỏ, thừa cơ lấy đi bảo châu cùng không gian giới chỉ. Đến cùng là ai cầm đi cổ giao lão nhân lưu lại bảo châu cùng không gian giới chỉ đây? Chẳng lẽ là Thiên Huyễn Cốc người? Dù sao toàn bộ Đông Hoang có được cao minh nhất huyễn thuật thế lực, liền là Thiên Huyễn Cốc. Không sai, có thể là Thiên Huyễn Cốc người. Ngày đó trong cung điện cụ thể tình hình sau khi truyền ra, lập tức liền có võ giả hoài nghi là Thiên Huyễn Cốc người làm. Ta Thiên Huyễn Cốc nghiêm chỉnh tuyên bố, chúng ta người không có lấy cổ giao lão nhân lưu lại băng thiểm bảo châu cùng những cái kia không gian giới chỉ. Bởi vì chúng ta Thiên Huyễn Cốc người căn bản cũng không có tiến vào gian kia trong cung điện, mà là đi cái khác khu vực thám hiểm. Thiên Huyễn Cốc cao tầng trước tiên đứng ra làm sáng tỏ. Bởi vì Thiên Huyễn Cốc cao tầng hiểu rõ, một khi bị người hiểu lầm cổ giao lão nhân lưu lại băng thiểm bảo châu cùng những cái kia không gian giới chỉ tại Thiên Huyễn Cốc trong tay, sẽ mang tới vô cùng vô tận tai họa. Nếu như không phải Thiên Huyễn Cốc người cầm, vậy còn sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Kim Bằng tiểu vương tử? Dù sao lúc ấy tiến vào cung điện trong cao thủ, Kim Bằng tiểu vương tử tốc độ là nhanh nhất. Ta cảm thấy, có khả năng người nào cũng không có cầm tới. Những cái kia miễn thuật cùng bị vụ nhưng thật ra là cổ giao lão nhân trước kia bố trí đến, chính là vì ngăn cản người khác bắt hắn bảo vật. Đông Hoang bên trong, khắp nơi đều có người nghị luận chuyện này. Lúc này, Tam trưởng lão cuối cùng mang theo Tử Vi phái nhân mã về tới tổng bộ. Ha ha, đại gia có thể bình an trở về liền tốt. Liêu trưởng môn cùng mặt khác ngũ đại trưởng lão tự mình đến nên đón, khi bọn hắn thấy Tử Vi phái nhân mã toàn bộ trở về, một cái cũng không có ít thời điểm, hết sức kích động. Bởi vì, lần này tiến vào cổ giao lão nhân phần mộ thám hiểm các thế lực nhân mã thương vong 10 điểm thảm trọng. Coi như là những Đông Hoang đó thế lực lớn cũng tử thương hơn phân nửa, có thật nhiều thế lực nhỏ toàn quân bị diệt, một cái cũng không thể đi ra. Mà Tử Vi phái nhân mã hoàn hảo không chút tổn hại, toàn bộ đều trở về. Chúng ta có thể còn sống trở về, đều là Tô Phi công lao a. Là Tô Phi đã cứu chúng ta. Tam trưởng lão hồi tưởng lại tình huống lúc đó, lòng còn sợ hãi, đối Diệp Vân Phi 10 điểm cảm kích, không hết mực tán thưởng. Chương 1393, nên lo lắng chính là bọn hắn chương 1393, nên lo lắng chính là bọn hắn Tô Phi cứu được các ngươi. Đây là có chuyện gì? Liêu trưởng môn cùng ngũ đại trưởng lão đều là tò mò hỏi. Chuyện là như thế này. Tam trưởng lão đem Diệp Vân Phi trước giờ khiến cho hắn mang theo Tử Vi phái người rời đi gian kia cung điện sự tình đại khái nói một lần. Tô Phi, ngươi vậy mà trước giờ biết cổ giao lão nhân sẽ phát sinh thi biến. Liêu trưởng môn cùng ngũ đại trưởng lão đều là 10 điểm chấn kinh. Cổ giao lão nhân phát sinh thi biến sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, cơ hồ mọi người đều biết. Trực giác mà thôi. Diệp Vân Phi thuận miệng đáp, không muốn hướng bọn hắn giải thích quá nhiều. Bất kể như thế nào, lần này hành động, Tô Phi công lao của ngươi lớn nhất. Nếu như không phải ngươi, chúng ta đều không về được. Tam trưởng lão nói. Không sai, lần này thám hiểm may mắn có đại sư Minh tại. Đại sư Minh trợ giúp chúng ta bình an đi qua cái kia mảnh phần mộ khu vực, lại dẫn chúng ta tìm tới vượt qua đầu kia Hoàng Tuyển Hà thiết cầu, còn trước giờ để cho chúng ta rời đi gian kia đáng sợ cung điện. Chính là bởi vì đại sư Minh, chúng ta một người cũng chưa chết. Lúc này, những cái kia đi cổ giao lão nhân phần mộ thám hiểm đệ tử, bắt đầu mồm năm miệng mười nói chuyện, từng cái dùng sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi. Hả, các ngươi trước đó không phải phản đối Tô Phi làm đại sư sao? Hiện tại từng cái làm cho lớn tiếng như vậy, không phản đối à nha? Liêu trưởng muốn hỏi. Những đệ tử kia đều là sướng sở. Những đệ tử này trước đó đích thật là phản đối Diệp Vân Phi làm đại sư minh, chỉ bất quá đã trải qua lần này thám hiểm, đại bộ phận đệ tử trong lòng đối Diệp Vân Phi cách nhìn đã lặng yên phát sinh cải biến. Trước đó ta phản đối đại sư minh, là bởi vì không biết đại sư Minh năng lực, hiện tại ta biết đại sư Minh lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ không phản đối. Một cái đệ tử nói ra. Đúng, đúng, đại sư Minh lợi hại như vậy, chúng ta không phản đối. Không ít đệ tử dồn dập gật đầu. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tô Phi nơi đó rất lợi hại. Không sai, ta thừa nhận hắn tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Nhưng dù nói thế nào, Tô Phi hắn chẳng qua là tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực, quá yếu. Nếu như chúng ta Tử Vi phái nhường một cái thực lực nhỏ yếu như vậy người tới làm đại sư Minh, truyền ra ngoài, còn thể thống gì? Ta phản đối Tô Phi làm đại sư Minh. Đột nhiên, Cơ Nguyệt đứng dậy, lớn tiếng nói: "Cơ Nguyệt, nhường Tô Phi làm đại sư Minh là chúng ta đi qua sau khi thương nghị, chung nhau làm ra quyết định. Nhường Tô Phi làm đại sư Minh, đối với chúng ta Tử Vi phái có chỗ tốt." Liêu trưởng môn nói với Cơ Nguyệt: "Hừ, bất kể nói thế nào, Tô Phi thực lực quá yếu, ta sẽ không tán thành khiến cho hắn làm đại sư Minh. Chờ đến Tử Thánh lão tổ trở về, ta nhất định sẽ làm cho Tử Thánh lão tổ tự mình hạ lệnh, thu lại Tô Phi đại sư Minh trước." Cơ Nguyệt lưu lại một câu, khí thông thông đi. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão nhìn xem Cơ Nguyệt, chỉ có thể cười khổ. Thân phận của Cơ Nguyệt đặc thù, coi như là bọn hắn những môn phái kia tầng cao nhất, đối nàng cũng là không thể làm gì. "Tô Phi, Cơ Nguyệt nàng liền là này loại tính tình." Liêu trưởng nói với Diệp Vân Phi. "Không sao, ta sẽ không để ý, một cái tự cho là đúng vô tri nữ tử mà thôi." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Tốt, đại gia khổ cực, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Liêu trưởng muốn nói. Thế là mọi người tán đi. Diệp Vân Phi cũng muốn xoay người lại. "Tô Phi chờ một chút." Liêu trưởng môn gọi lại Diệp Vân Phi. "Tiên quốc hoàng thất phái sứ giả tới cho chúng ta biết Tử Vi phái, yêu cầu chúng ta lập tức nắm trận thiên liệt đám người thả ra, còn muốn cầu chúng ta Tử Vi phái toàn thể cao tầng mang theo người cùng đi Yên quốc hoàng đô, vì xuống đất thỉnh tội. Bằng không, 5 ngày sau đó, Yên quốc hoàng thất đại quân đem sẽ xuất trình, san bằng chúng ta Tử Vi phái." Liêu trưởng môn nói ra. "Không có việc gì, để cho bọn họ tới đi. Dám đến phạm chúng ta Tử Vi phái, cam đoan để cho bọn họ có đến mà không có về." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Ta nhận được tin tức, Yên quốc hoàng thất đã cùng Thánh Thiên phái, Thiên Dương giáo kết minh, chuẩn bị cùng một chỗ đối phó chúng ta Tử Vi phái." Liêu trưởng môn nói ra, lộ ra 10 điểm lo lắng. "Bọn hắn nghi kết minh, để cho bọn họ kết đi. Chúng ta Tử Vi phái vừa vặn thừa cơ hội này, nắm này 3 cái thế lực toàn bộ trừ bỏ, từ đó Yên quốc liền từ chúng ta Tử Vi phái định đoạt." Diệp Vân Phi không thèm quan tâm. "Có thể là, chúng ta Tử Vi phái thế đơn lực bạc, chỉ sợ đối phó không được." Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là lo lắng. "Dù sao, Yên quốc hoàng thất, Thánh Thiên phái cùng Thiên Dương giáo này 3 cái thế lực thực lực đều so Tử Vi phái chỉ mạnh không yếu, hiện tại 3 cái thế lực kết thành liên minh, muốn chung nhau đối phó Tử Vi phái, đối Tử Vi phái tới nói, áp lực to lớn." "Tốt, trưởng môn, các vị trưởng lão, các ngươi không cần vì chuyện này mà lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta Tử Vi phái không có việc gì. Nên lo lắng chính là bọn hắn." Diệp Vân Phi để lại một câu nói, dương ra thân pháp, bay lên trời, hướng về chính mình tu luyện mỏm núi trở về. Tô Phi tựa hồ rất có lòng tin. Đại trưởng lão nói ra, "Dù như thế nào, chúng ta bây giờ chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào Tô Phi trên thân. Bởi vì chỉ có hắn, mới có thể câu thông tổ sư ra lưu lại pháp chỉ." Liêu trưởng môn nhìn Diệp Vân Phi thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài nói, "Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Liêu trưởng môn cùng 6 cái trưởng lão đã nhiều lần lặng lẽ đi tổ trong miếu, nếm thử câu thông cái kia tờ pháp chỉ, thế nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Cho nên, Liêu trưởng môn cùng 6 cái trưởng lão đều là hiểu rõ, chỉ có Diệp Vân Phi mới có năng lực câu thông cái kia tờ pháp chỉ." Lúc này, Diệp Vân Phi đã trở lại chính mình tu luyện ngọn núi bên trên, tiến vào trong mật thất. Diệp Vân Phi đầu tiên tiến vào Thiên Đạo Tháp trong tầng thứ nhất. Tại Thiên Đạo Tháp tầng thứ nhất, có tòa thứ nhất mỏm núi đã triệt để bị nồng đậm màu trắng dòng nước lạnh bao phủ, ngọn núi bên trên tuyết trắng tung bay, tất cả trên cây đều treo đầy từng chuỗi băng đầu, trên mặt đất kết một tầng dày đến hơn 1 mét băng cứng. Diệp Vân Phi xa xa nhìn lại, chỉ thấy băng ma nhân xếp bằng ở đỉnh núi bên trên một chỗ đất bằng, cao lớn trung quanh thân thể có quần quần dòng nước lạnh tại gào thét gào thét. Một khỏa bảo châu trôi nổi tại trước người hắn, xoay chầm chầm lấy, phóng xuất ra dọa người băng tuyết pháp tắc. Chính là băng tiềm bảo châu. Viên này băng tiềm bảo châu đối băng ma nhân tu luyện quả nhiên rất hữu dụng. Hắn huyết mạch chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một lần đột phá. Diệp Vân Phi quan sát trong chốc lát, gật đầu nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi rời đi Thiên Đạo Tháp, tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Nên nhìn một chút lần này thu hoạch. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, mấy chục mai không gian giới chỉ ra hiện tại thân trước. Tổng cộng có 32 mai không gian giới chỉ, toàn bộ đều là cổ giao lão người thi thể chỗ cái kia chiếc quan tài bằng quan tài trên mặt trưng bày, toàn bộ bị Diệp Vân Phi cầm về. Không biết cổ giao lão nhân tại này chút trong không gian giới chỉ lưu lại cái gì bảo vật. Diệp Vân Phi trong lòng có điểm chờ mong. Cổ giao lão nhân đem những này không gian giới chỉ cùng cái kia viên băng tiềm bảo châu đặt chung một chỗ, mà lại đặt ở chính mình quan tài phía trên, nói rõ này chút trong không gian giới chỉ, nhất định có giá trị không nhỏ bảo vật. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực của mình, hướng trong đó một mai không gian giới chỉ cảm giác đi qua. Chương 1394, kiểm kê thu hoạch chương 1394, kiểm kê thu hoạch pháp tắc tinh. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ, bởi vì cái mai không gian giới chỉ này bên trong chứa lấy toàn bộ đều là pháp tắc tinh thạch. Nói như vậy, thế gian năng lượng tinh thạch thường thấy nhất liền là linh tinh thạch có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 loại. Linh tinh thạch chi bên trên liền là pháp tắc tinh. Pháp tắc tinh cũng có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 loại. Pháp tắc trong tinh thạch ẩn chứa đủ loại thuộc tính khác nhau pháp tắc, tỉ như hỏa pháp tắc, thủy pháp tắc, thổ pháp thì các loại. Võ giả lợi dùng pháp tắc tinh tới tu luyện, chẳng những có thể dùng hấp thụ linh lực năng lượng, còn có khả năng lĩnh hội trong đó ẩn chứa các loại pháp tắc, đối với võ giả tu luyện pháp tắc có lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên, pháp tắc tinh bị linh tinh thạch chân quý rất nhiều. Kỳ thật, Diệp Vân Phi trước đó tại Thương Hoàng giới bên trong lấy được không gian tinh thạch cùng thời gian tinh thạch, liền là pháp tắc tinh. Trong cái không gian giới chỉ này chứa lấy toàn bộ đều là hỏa pháp tắc tinh, mà lại số lượng rất nhiều, tối thiểu nhất có vài ức. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác cái kia mai không gian giới chỉ, đại khái đánh giá một chút. Tiếp theo, Diệp Vân Phi hồn lực hướng một cái khác mai không gian giới chỉ cảm giác đi vào. Thủy pháp tắc tinh, thổ pháp thì tinh, kim pháp tắc tinh, mộc pháp tắc tinh. Diệp Vân Phi phát hiện, tối thiểu nhất có mười mấy mai không gian giới chỉ bên trong chứa lấy toàn bộ đều là pháp tắc tinh. Mà lại, mỗi một cái không gian chức nhận chứa pháp tắc tinh số lượng đều có vài ức khối. Nói cách khác, này mười mấy mai không gian giới chỉ bên trong tổng cộng chứa vài tỷ khối pháp tắc tinh. Không sai, rất không tệ. Nhiều như vậy pháp tắc tinh, nhường Diệp Vân Phi có chút xúc động. Phải biết, vài tỷ khối pháp tắc tinh, coi như là đối với Đông Hoang những đại thế lực kia tới nói, cũng là một bút tài phú kết sủ. Ta hiểu được, này chút pháp tắc tinh là cổ giao lão nhân vì chính hắn mà chuẩn bị. Hắn là dự định tại thi giải thời điểm, lợi dụng này pháp tắc tinh tới bổ sung năng lượng, từ đó cam đoan thi giải thành công. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thi giải chẳng khác gì là một loại đặc thù phương thức tu luyện, cũng cần đại lượng năng lượng. Sơ đạo pháp bảo, thiên đạo pháp bảo, cực đạo pháp bảo. Diệp Vân Phi tiếp tục xem xét cái khác những cái kia không gian giới chỉ, tại bên trong một cái trong không gian giới chỉ phát hiện một đống pháp bảo. Tại Thương Hoàng giới bên trong đẳng cấp cao nhất pháp bảo liền là sơ đạo pháp bảo. Sơ đạo pháp bảo phía trên là thiên đạo pháp bảo, thiên đạo pháp bảo phía trên là cực đạo pháp bảo. Cực đạo pháp bảo tại Đông Hoàng cơ hồ đã là đẳng cấp cao nhất pháp bảo. Chỉ có những đại thế lực kia mới có thể có được cực đạo pháp bảo. Tại trong cái không gian giới chỉ này, sơ đạo pháp bảo tối thiểu nhất có mấy ngàn kiện, thiên đạo pháp bảo có 6-700 kiện, còn có một cái cực đạo pháp bảo. Không sai, không chỉ ta không thiếu pháp bảo, Tử Vi phái cũng không thiếu pháp bảo. Xem lấy số lượng nhiều như vậy pháp bảo, Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Thảo dược cùng đan dược, hư cấp, hóa cấp, anh cấp đều có. Ở trong đó mấy mai không gian giới chỉ bên trong, Diệp Vân Phi phát hiện đại lượng thảo dược cùng đan dược, chẳng những có hư cấp, hóa cấp, anh cấp cũng có rất nhiều. Anh cấp thảo dược cùng đan dược, theo nhất phẩm đến cửu phẩm, toàn bộ đều có. Ta hiểu được, này chút thảo dược cùng đan dược cổ giao lão nhân khẳng định cũng là chuẩn bị tại thi giải thời điểm sử dụng. Xem ra vì thi giải thành công, cổ giao lão nhân chuẩn bị đến 10 điểm sung túc. Bây giờ lại toàn đều làm lợi ta. Chỉ bất quá, cổ giao lão nhân bị trước giờ bừng tỉnh, lần này thi giải chắc chắn sẽ không thành công, cho nên những vật này coi như ta không lấy đi, hắn cũng tạm thời không cần đến. Diệp Vân Phi cười nói, Hoàng đạo chân kim, có mấy chục khối nhiều. Tại bên trong một cái trong không gian giới chỉ, Diệp Vân Phi phát hiện mấy chục khối hoàng đạo chân kim, mỗi một cái đều có cối xay lớn. Này mấy chục khối hoàng đạo chân kim toàn bộ đều đã bị phong ấn lại, nếu không sẽ hóa thành đủ loại tinh linh, chạy khắp nơi động, rất khó hàng phục. Bởi vì hoàng đạo chân kim đi qua tuế nguyệt mở dài, liền sẽ sinh ra linh trí, có được ý thức tự chủ. Rất tốt, này chút hoàng đạo chân kim có khả năng dung luyện tiến vào ta ngũ hành linh kiếm bên trong, tăng lên ngũ hành chu tiên kiếm trận uy lực. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi nắm còn lại những cái kia không gian giới chỉ, từng cái cảm giác một lần. Tóm lại tới nói, này 32 miếng trong không gian giới chỉ, chứa nhiều nhất liền là pháp tắc tinh, các trồng thảo dược cùng đang lượng. Thứ hai là pháp bảo, ngoài ra còn có đủ loại thiên tài địa bảo. Thiên hỏa quả. Diệp Vân Phi ở trong đó một mai không gian giới chỉ bên trong, phát hiện một đống hình dạng hết sức kỳ quái trái cây, loại trái này nhìn qua liền là một đoàn ngọn lửa màu đỏ rực, Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhận ra đây là hiếm thấy thiên hỏa quả. Đông ất thanh long quả. Rất nhanh, Diệp Vân Phi lại phát hiện một đống trái cây màu xanh lục, loại trái cây này hình dạng hết sức kỳ lạ, nhìn qua liền là từng đầu màu xanh lá tiểu long, sinh động như thật. Đông ất thanh long quả ẩn chứa có nồng đậm một thuộc tính năng lượng có thể dùng tới tu luyện giác một thanh đế thể. Này chút một thuộc tính năng lượng bảo vật, trước chứa tồn, về sau đợi đến số lượng đầy đủ, liền nhất cử đem giác một thanh đế thể luyện đến siêu thoát cảnh giới. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi đã nắm giác một thanh đế thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới viên mãn phía trên còn có một cái siêu thoát cảnh giới. Nếu như có thể nắm giác một thanh đế thể tu luyện tới siêu thoát cảnh giới, sẽ có được kinh người sinh mệnh lực. Đừng nói thể xác, coi như là trái tim cùng đầu bị đánh nát, cũng còn có phục hồi như cũ khả năng. Đối với bình thường võ giả tới nói, cơ hội là bất diệt chi thể. Địa vị linh lũ. Đột nhiên, Diệp Vân Phi ở trong đó một mai không gian giới chỉ bên trong, phát hiện một vũ phù màu trắng linh dịch, lại có thể là địa thủy linh lũ, không khỏi kích động. Địa thủy linh lũ là thiên địa tạo ra, vô cùng chân quý. Một võ giả tại quá trình chiến đấu bên trong, nếu như linh lực hao hết, chỉ cần ăn một giọt địa thủy linh nhũ là có thể trong nháy mắt hồi phục tất cả linh lực, trở lại trạng thái đỉnh phong. Mà lại ăn địa thủy linh nhũ có khả năng tăng lên một cái sinh linh tu võ thiên phú, coi như là một cái không có chút thiên phú nào sinh linh, nếu như có thể ăn nhất định lượng địa thủy linh nhũ liền có cơ lại biến thành một cái tu võ thiên tài. Địa thủy linh nhũ đối thân thể chỗ tốt cũng là 10 điểm to lớn, nghe nói nếu như có đầy đủ địa thủy linh nhũ, lại phối hợp thích hợp phương pháp có thể luyện thành truyền thuyết đại địa bá thể, trấn áp thế gian. Diệp Vân Phi biết, trước mắt này một vũng địa thủy linh nhũ có thể xưng là bảo vật vô giá. Không hổ là Đông Hoàng đã từng trấn áp một thời đại cường giả, cổ giao lão nhân cất giữ những bảo vật này, giá trị to lớn, vô pháp ước lượng. Diệp Vân Phi đem tất cả không gian giới chỉ cảm giác một lần về sau, không khỏi cảm thán nói: "Bất quá, hiện tại cổ giao lão nhân cất giữ những bảo vật này, toàn bộ về Diệp Vân Phi hết thảy." Đồng thời, Diệp Vân Phi ở trong đó một mai không gian giới chỉ bên trong, phát hiện mấy cái công pháp ngọc giản, bên trong khắc cấn lấy mấy loại cổ giao lão nhân am hiểu công pháp võ kỹ. Chỉ bất quá, đối với Diệp Vân Phi tới nói, cổ giao lão nhân chẳng qua là không quan trọng Hồng Mông đại lục Đông Hoang một cực giả, hắn công pháp võ kỹ đối với Diệp Vân Phi tới nói, không có bất kỳ cái gì hấp thu lực. Cho nên, Diệp Vân Phi đối cái kia mấy loại công pháp võ kỹ chẳng thèm ngó tới. Tốt, thế đó, tăng lên một thoáng cảnh giới đi. Diệp Vân Phi tự nói ra, bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới. Huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi lấy ra vài ức khối pháp tắc tinh, chất đống tại chúng quanh thân thể, vận chuyển Cửu Dương Kinh. Ầm ầm. Trong đan điền hai cái to lớn kim cầu lao ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, bạo phát đi ra trận trận hấp lực cường đại, bắt đầu hấp thu những pháp tắc kia tinh bên trong năng lượng. Phân biệt là đại biểu đệ nhất dương hòa đệ nhị dương kim cầu. Giống. Một đầu cự thú theo Diệp Vân Phi phía sau lưng lao ra, bắt đầu từng ngụm nuốt ăn những pháp tắc kia tinh. Thao thiết. Thao thiết mặc kệ năng lượng gì đều có thể hấp thu, Diệp Vân Phi bây giờ có được đại lượng pháp tắc tinh, cho nên lựa chọn trước tu luyện thao thiết. Huyễn ảnh tháp bên trong, sau 3 tháng, cuối cùng có khả năng đột phá. Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, phát hiện mình tu luyện ngọn núi bên trên đã là kiếp vân giăng đầy, sớm xét văng rội. Ầm ầm. Sau một khắc, cuồn cuộn lôi đỉnh từ trên cao đánh xuống. Diệp Vân Phi không để cho lôi trạch ra tới nuốt ăn lôi đỉnh, bởi vì Diệp Vân Phi tại Thương Hoàng giới đã từng trước mặt mọi người độ lôi kiếp, nhường lôi trạch ra tới nuốt ăn lôi đỉnh, rất nhiều người đều biết. Nếu như tại Hồng Mông đại lục cũng làm như vậy, một phần bạn chuyển đến Thiên Thần Cung cùng Thiên U mộ trong hai, có khả năng sẽ nhận ra thân phận của Diệp Vân Phi. Tô Phi tại độ lôi kiếp, lần lượt từng bóng người hành không mà đến. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão, còn có thật nhiều phổ thông trưởng lão cùng chấp sự đều tới, còn có một nhóm lớn đệ tử cũng chạy đến xem náo nhiệt. Bởi vì Diệp Vân Phi tại Tử Vi phái bên trong xem như một cái danh nhân, rất thụ đại gia quan tâm. Ầm ầm. Cuồn cuộn lôi đình không ngừng từ trên cao đánh xuống, nhường vùng thế giới này đều lung la lung lay, mang theo hủy diệt khí tức lôi điện năng lượng tại vùng thế giới này tràn ngập. Trận này lôi kiếp, trọn vẹn tiến hành một ngày một đêm. Hồng Mông đại lục thiên địa pháp tắc quả nhiên rất cao cấp, độ kiếp độ khó so Thương Hoàng giới muốn lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá đồng dạng cảnh giới, Hồng Mông đại lục võ giả so Thương Hoàng giới bên trong võ giả cũng phải cường đại hơn nhiều. Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán nói: "Làm sao có thể? Đây thật là một cái tố đạo cảnh lôi kiếp sao? Loại trình độ này lôi kiếp đều có thể so đến được thiên mệnh cảnh lôi kiếp." Tử Vi phái những cái kia cao tầng thấy Diệp Vân Phi lôi kiếp thế mà kéo dài một ngày một đêm, không khỏi 10 điểm rung động, mà lại bọn hắn còn cảm giác được, Diệp Vân Phi lôi kiếp ẩn chứa năng lượng 10 điểm khủng bố, có thể cao hơn thiên mệnh cảnh tay lôi kiếp. Chương 1395, cao tầng uy nghiêm chương 1395, cao tầng uy nghiêm tố đạo cảnh trung kỳ. Lôi kiếp sau khi kết thúc, Diệp Vân Phi nắm chặt lại hai tay, nhẹ nói ra: "Thao thiết hiện tại sức chiến đấu đã tương đương với thiên mệnh cảnh sơ kỳ. Lần này bế quan tu luyện, thu hoạch cũng không tệ lắm." Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong bế quan 3 tháng, Thao thiết nuốt ăn đại lượng pháp tắc tinh, còn có thảo dược cùng đan dược, thực lực tăng lên rất nhiều. Thao thiết thực lực ban đầu đã tương đương với nhập đạo cảnh, lần này tăng lên, đạt đến thiên mệnh cảnh sơ kỳ chiến lực. Hiện tại, Hữu Cung Đồ Đàng Luân bên trong đã có 2 đầu thần thú chiến lực đạt đến thiên mệnh cảnh, phân biệt là U Minh cùng Thao thiết. Liêu Trường Môn, ngươi đem Tử Vi phái hết thảy mọi người toàn bộ tập trung lại, bao quát trong môn phái chấp sự, phổ thông trưởng lão, các đường đường chủ, còn có các ngươi. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đáp xuống Liêu Trường Môn cùng 6 đại trưởng lão trước người. Cái gì? Tô Phi, ngươi muốn làm cái gì? Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là sững sờ. Ta muốn đăng đàn giảng pháp, đem chúng ta Tử Vi phái các môn công pháp cùng võ kỹ chân nghĩa, thật tốt hướng đại gia tuyên truyền giảng giải một thoáng. Diệp Vân Phi trực tiếp hồi đáp. Đi vào Tử Vi phái về sau, Diệp Vân Phi phát hiện, Tử Vi phái bên trong hết thảy mọi người, bao quát đệ tử, trong môn phái tầng, thậm chí cao tầng, đều không có thể chân chính lý giải Tử Vi phái truyền thừa xuống các môn công pháp cùng võ kỹ chân nghĩa. Nói cách khác, Tử Vi phái cổ đại truyền thừa xuống những cái kia công pháp và võ kỹ, chân chính áo nghĩa đã thất truyền. Tuyệt đại bộ phận công pháp võ kỹ, tại tháng năm dài đằng đẵng trong truyền thừa, chỉ còn lại có hình thức, mà thất lạc ở bên trong, hạch tâm đổ vỡ. Liên giống với như lần trước Mạnh Siêu tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, trong chốc lát nắm Thiên Cương thập tam trưởng thứ 7 trưởng luyện thành, mà lại uy lực vượt xa Tử Vi phái tưởng tượng của mọi người. Nay cũng là bởi vì Tử Vi phái người đã sớm đem Thiên Cương thập tam trưởng chân chính áo nghĩa thất lạc. Đây cũng là vì cái gì Tử Vi phái vì sao lại biến đến càng ngày càng yếu nhỏ một trong những nguyên nhân. Công pháp võ kỹ đối một môn phái tới nói, ý nghĩa rất. Cái gì? Ngươi muốn hướng chúng ta tuyên truyền giảng giải Tử Vi phái đủ loại công pháp võ kỹ chân nghĩa? Liêu trưởng môn cùng 6 cái trưởng lão đều là sương sờ. Bọn hắn 7 người có thể là Tử Vi phái bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, tự hỏi đối Tử Vi phái đủ loại công pháp võ kỹ đều là 10 điểm tinh thông, toàn bộ Tử Vi phái không ai có thể so sánh với bọn họ. Nhưng là bây giờ một cái hậu bối lại muốn hướng bọn hắn tuyên truyền giảng giải Tử Vi phái công pháp võ kỹ chân nghĩa. Trong lúc nhất thời, Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là có chút không thể nào tiếp thu được, hai mặt tướng giọng. Các ngươi quên Tô Phi chỉ đạo Mạnh Siêu tu luyện Thiên Cương thập tam trưởng sự tình sao? Nhưng vào lúc này, bên trong một cái trưởng lão đột nhiên nhẹ nói ra. Liêu trưởng môn cùng 5 người ngác trưởng lão nghe vậy, đều là thân thể chấn động. "Tốt, Tô Phi, ta hiện tại liền đem hết thảy mọi người toàn bộ tập trung lại, nghe ngươi đăng đàn giảng pháp." Liêu trưởng môn thật sâu làm một cái hô hấp, mở lời nói ra. Sau đó, Liêu trưởng môn tự mình hạ lệnh, nhiều Tử Vi phái trên dưới hết thảy mọi người, đều tập trung vào một cái quảng trường lớn bên trong. Quảng trường phía đông xây dựng một cái đài cao, Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão tự mình bồi tiếp Tô Phi đứng tại trên đài cao. Liêu trưởng môn cao giọng tuyên bố, tiếp xuống Tô Phi đem vì mọi người đăng đàn giảng pháp. "Cái gì? Để cho chúng ta tập trung đến nơi này đến, lại có thể là vì nghe Tô Phi đăng đàn giảng pháp. Tô Phi tiến vào chúng ta Tử Vi phái vẫn chưa tới nửa tháng, mà lại chẳng qua là tố đạo cảnh thực lực, có tài đức gì, lại muốn đăng đàn cho chúng ta giảng pháp? Chẳng lẽ, liền ngay cả chúng ta Tử Vi phái trung tầng cùng cao tầng, cũng phải nghe Tô Phi giảng pháp sao? Lập tức, trong sân rộng một mảnh xôn xao, có thật nhiều đệ tử nhịn không được tại chỗ liền đánh trống reo họ. Mặc dù, đi cổ giao lão nhân phần mộ thám hiểm, nhường không ít đệ tử đối Diệp Vân Phi cải biến cái nhìn, nhưng này dù sao chẳng qua là số ít một bộ phận người. Tử Vi phái mặc dù là tiểu phái, nhưng đệ tử số lượng lại không ít, lưu tại tổng bộ bên trong tối thiểu nhất có hơn 6000 người. Nếu như lại thêm những cái kia bị phái đi từng cái phân cư điểm đóng quân, ra ngoài làm việc, hoặc là ra ngoài du lịch đệ tử, tiếp cận trên vài người. Nhiều như vậy đệ tử chỉ có một phần nhỏ người cùng Diệp Vân Phi từng có tiếp xúc, phần lớn đệ tử đối đại sư huynh này còn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Phần lớn đệ tử đều chỉ biết là Tử Vi phái nhiều một cái gọi Tô Phi đại sư huynh. Vừa mới vừa gia nhập môn phái liền trở thành đại sư huynh, tuyệt đại bộ phận đệ tử trong lòng đều là khâm phục. Ta phản đối. Liêu trưởng môn, sáu vị trưởng lão, các ngươi đang làm gì? Nhường một cái vừa mới vừa gia nhập Tử Vi phái mấy ngày, mà lại chẳng qua là tố đạo cảnh thực lực đệ tử, cho toàn bộ Tử Vi phái hết thảy mọi người đăng đàn giảng pháp, chuyện như vậy nếu như truyền ra ngoài, người bên ngoài sẽ cho rằng chúng ta Tử Vi phái người điên. Cơ Nguyệt đầu tiên đứng ra, lớn tiếng phản đối. Cơ Nguyệt là Tử Vi phái hạch tâm đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất ba đại cao thủ một trong, tại trong đám đệ tử uy vọng cao, thấy Cơ Nguyệt dẫn đầu phản đối, rất nhiều đệ tử cũng đi theo kêu to phản đối. Không quan trọng một cái tố đạo cảnh, ta một tay có thể thắng hắn. Hắn căn bản không gả cho chúng ta giảng pháp. Không sai. Thực lực của hắn so với chúng ta kém, có tư cách gì cho chúng ta giảng pháp, ta không muốn nghe. Có người dẫn đầu, càng nhiều đệ tử đánh trống reo hò lên, dồn dập kêu to. Thế là, quảng trường bên trong 10 điểm hỗn loạn, một mảnh náo động, tiếng người sôi trào. Cái này, Liêu trưởng môn cùng sau cái trưởng lão đối mặt loại tình huống này, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù bọn hắn có thể dùng môn phái cao tầng quyền uy chấn áp những đệ tử này, thế nhưng bọn hắn nhìn ra được, những đệ tử này xác thực không phục lắm. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên há mồm hít sâu một hơi. Nay khẽ hấp, đúng là đem hơn phân nửa quảng trường không khí toàn bộ rút khô, hút vào Diệp Vân Phi trong bụng. Sau đó, im miệng cho ta. Diệp Vân Phi thi triển ra cùng sư nhất tộc sư hương công, nghiêm nghị hét lớn. Sau một khắc, chỉ thấy dùng Diệp Vân Phi làm trung tâm, một cô mắt thường có thể thấy khủng bố sóng âm, như là băng đẳng biển động đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bao phủ lao nhanh ra ngoài. Này hét lớn một tiếng, tựa như thần long thét dài, bạch tượng hí lên, đơn giản khí động sơn hà, thập phương biến sắc. Đạo này tiếng quát bên trong, ẩn chứa kim qua thiết mã, xa trường chinh chiến đại sát phạt khí thế, thật giống như có mấy chục vạn thiết kỵ tại sông pha chiến đấu, kịch liệt chém giết. Im miệng cho ta, im miệng cho ta. Một đạo lại một đạo tiếng vang tại Tử Vi phái tổng bộ bên trong không ngừng quanh quẩn, kéo dài không ngừng, kéo dài không dứt. Trong quảng trường, mỗi một cái đệ tử đều chỉ cảm giác đến trong thai của mình chỗ sâu, có một đạo lại một đạo lôi đình không ngừng nổ vang, chấn động linh hồn. Diệp Vân Phi hiện tại mặc dù chỉ là tố đạo cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng có hỗn độn thần mạnh, mà lại nắm cửu dương kinh tu luyện đến đệ nhị dương cảnh giới, chân chính linh lực cường độ đã siêu việt nhập đạo cảnh, tiếp cận thiên mệnh cảnh. Mà lại cùng sư nhất tộc sư hống công lại là thế gian cao minh nhất sóng âm chiến kỹ một trong, dù Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cường độ thi triển đi ra, liền Liêu trưởng môn cùng sáu đại trưởng lão cũng cảm thấy rung động lòng người. Bình thường đệ tử càng thêm là như văn tiên công chấn nộ, đứng ở đằng kia tốc tốc phát run, một cử động cũng không dám. Một hống chi uy như vậy khủng bố, cũng may Diệp Vân Phi có khống chế, không có có lợi dụng sóng âm tiến hành công kích, bằng không riêng là này vừa hống, Tử Vi phái liền có một nửa đệ tử sẽ té xỉu, thậm chí có một bộ phận đệ tử tại chỗ thương vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều triệt để tĩnh lặng xuống dưới, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Diệp Vân Phi. Một cái tố đạo cảnh tiếng giống, tại sao lại đáng sợ như thế? Chúng đệ tử không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Cơ Nguyệt cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Tô Phi chẳng qua là giống lên một tiếng, vì sao có như thế bi lực? Không. Hắn không là đơn thuần giống lên một tiếng, đây là một loại 10 điểm cao minh sóng âm võ kỹ. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão phản ứng lại, rung động phía dưới, không khỏi truyền âm cho nhau nghị luận. Các ngươi thật làm chúng ta Tử Vi phái là một cái không có quy củ địa phương sao? Liêu trưởng môn tự mình ra lệnh, các ngươi không nghe, còn kêu loạn lẫn lộn cùng nhau, còn thể thống gì? Môn phái cao tầng quyết sách cùng quyết định, lúc nào đến phiên các ngươi tới phản đối? Liền coi như các ngươi không phục, có ý kiến, cũng chỉ có thể thông qua các vị chấp sự, đường chủ cùng trưởng lão, từng tầng một đi lên báo. Hiện tại các ngươi trước mặt mọi người ồn ào, có phải hay không muốn tạo phản rồi? Nhớ năm đó, tổ sư gia Tử Vi đại đế thành lập Tử Vi phái, khai sáng đế nghiệp đạo thống, trấn áp toàn bộ Hồng Mông đại lục, hiệu lệnh vừa ra, toàn bộ Hồng Mông đại lục, thậm chí đại lục bên ngoài 3000 đại tiểu thế giới, ai dám không theo, cái nào bất tuân? Khi đó chúng ta Tử Vi phái là chân chính uy thêm thiên hạ, hiệu lệnh vừa ra, vạn giới trung tuân. Nghĩ không ra, chúng ta Tử Vi phái hiện tại không ngờ luân lạc tới loại tình trạng này, liền trong môn phái đệ tử cũng dám phản kháng cao tầng ra lệnh. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Tử Vi phái còn có lập phái tất yếu sao? Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, nếu có ai dám chống lại môn phái cao tầng mệnh lệnh, ngay trước môn phái cao tầng mặt ồn ào, lập tức trục xuất Tử Vi phái. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn, cao giọng nói ra. Bị Diệp Vân Phi thanh thế chỗ chấn, trong lúc nhất thời, quảng trường bên trong không có bất kỳ người nào lên tiếng. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, bị chấn động mạnh, không ngừng gật đầu. Đặc biệt là ngươi, Cơ Nguyệt sư tỷ, hiện tại ta dùng thân phận của đại sư minh tuyên bố, nếu như ngươi về sau dám ngay mặt nghi vấn phản kháng trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão, lập tức khu trục ra Tử Vi phái. Diệp Vân Phi nhìn Cơ Nguyệt, nghiêm nghị nói ra. Cơ Nguyệt từng nhiều lần ở trước mặt nghi vấn cùng phản đối Liêu trưởng môn cùng 6 cái trưởng lão, Diệp Vân Phi đã sớm đặt ở trong mắt, vừa rồi trong sân rộng sao động, cũng là Cơ Nguyệt nguyên nhân. Ngươi? Cơ Nguyệt bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Có thể là nàng hết lần này tới lần khác lại không biết dùng lời gì để phản bác, bởi vì tại bất kỳ môn phái nào bên trong, làm đệ tử đúng là không có thể nghi ngờ cùng phản đối cao tầng. Nàng bình lúc mặc dù thường xuyên làm như vậy, nhưng loại chuyện này nếu như lấy ra làm mọi thuyết, nàng là không có nửa điểm đạo lý. Ta cùng 6 vị trưởng lão đều duy trì Tô Phi theo như lời nói. Từ nay về sau, chúng ta Tử Vi phái các đệ tử không được khiêu chiến môn phái cao tầng, sư trưởng còn có đại sư Minh Tô Phi uy nghiêm, bằng không trực tiếp trục xuất môn đường. Liêu trưởng môn cùng 6 cái trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, cảm giác 10 điểm hưởng thụ. Liêu trưởng môn quát to, ngựa khí hết sức nghiêm túc. Thấy cảnh này, không có người nào đệ tử dám mở lời phản đối. Tất cả mọi người hiểu rõ, nếu như lúc này đứng ra, tất nhiên sẽ bị xem như điển hình, lập tức khu trục ra phái. Tốt, nếu có người nào không muốn nghe ta giảng pháp có thể rời đi. Nguyện ý nghe ta giảng pháp, hiện tại đi với ta tổng bộ Hậu Sơn, ta chuẩn bị khai đàn giảng pháp. Diệp Vân Phi cất cao giọng nói. Tô Phi, ngươi muốn đến Hậu Sơn giảng pháp, mà không phải tại đây bên trong. Liêu trưởng môn kỳ quái hỏi. Nơi này không phải tốt nhất giảng pháp địa điểm. Chúng ta đến Hậu Sơn, nơi đó có Tử Vi phái cổ đại giảng pháp đàn, năm đó tổ sư gia Tử Vi đại đế đã từng tự mình ở đằng kia giảng pháp, đồng thời lưu lại đại lượng đạo vận. Diệp Vân Phi nói ra. Tổ sư gia từng tự mình giảng pháp đàn, cũng lưu lại đạo vận. Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão đều là kinh hãi. Một vị đại đế lưu lại đạo vận, là chân quý bậc nào, nếu như truyền ra ngoài, đoán chừng toàn bộ Đông Hoang đều sẽ hoành động, tất nhiên sẽ có thật nhiều thế lực lớn trước đến cướp đoạt địa điểm kia. Đi thôi. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, bay lên trời, hướng về Tử Vi phái Hậu Sơn mà đi. Chúng ta bắt kịp. Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão hết sức kích động, đầu tiên đi theo. Chương 1396, đại đế đạo vận chương 1396, đại đế đạo vận tiếp theo, những cái kia bình thường trưởng lão, các đường đường chủ còn có những cái kia chấp sự dồn dập dương ra thân pháp, đi theo. Bọn hắn những môn phái kia cao tầng, mặc kệ có phục hay không Diệp Vân Phi, đều không có ý tứ công khai phản đối. Ta duy trì đại sư mình, chúng ta cũng theo sau. Lần trước đã từng đi cổ giao lão nhân thám hiểm cái kia một bộ phận đệ tử, từng cái không chút do dự, dồn dập đi theo. Chúng ta cũng đi đi. Đây là môn phái cao tầng mệnh lệnh, chúng ta không thể trái với. Có một bộ phận đệ tử thương lượng một chút, cũng dương ra thân pháp đi theo. Hừ, một cái mới vừa tiến vào chúng ta Tử Vi phái, mới tố đạo cảnh thực lực tiểu tử, lại muốn cho chúng ta giảng pháp, quả thực là khôi hài, lao tử không nghe. Đúng, cảnh giới của ta cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, ta nói cho hắn pháp còn tạm được. Đi, chúng ta trở về. Cũng có một bộ phận đệ tử quay người rời đi. Đơn giản quấy rối. Cơ Nguyệt thấy có nhiều như vậy đệ tử đi cùng Hậu Sơn, dẫn đến không ngừng dậm chân, đang do dự muốn hay không đi cùng nhìn một chút, đột nhiên sắc mặt nàng khẽ động, lấy ra trên người một cái ngọc giản, tiến hành cảm giác. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, liền dương ra thân pháp, rời đi Tử Vi phái tổng bộ. Tử Vi phái Hậu Sơn là một mảnh 10 điểm bắt ngát hoang vu dãy núi khu vực, mênh mông vô bờ. Lúc này Diệp Vân Phi đi vào một tòa hoang vu ngọn núi bên trên, ngọn núi này cũng không hùng vĩ, cùng chung quanh cái khác mỏm núi so sánh không tính đột xuất. Ngọn núi bên trên cổ thụ trải rộng, lão đẳng quấn quanh, tình cờ có một ít cỡ nhỏ thú loại cùng giống chim ẩn hiện. Tô Phi, ngọn núi này có cái gì đặc biệt sao? Liêu trưởng môn cùng 6 cái trưởng lão theo sát sau lưng Diệp Vân Phi, thấy Diệp Vân Phi đang quan sát trước mắt này tòa không đáng chú ý mỏm núi, không khỏi tò mò hỏi. Nơi này chính là năm đó Tử Vi đại đế đã từng giảng pháp giảng pháp đàn. Diệp Vân Phi chỉ lên trước mắt mỏm núi nói ra. Cái gì? Nơi này chính là tổ sư gia đã từng giảng pháp đàn. Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão đều là kinh hãi. Không quá giống a, nơi này quá hoang vu. Ngươi không phải nói có tổ sư gia giảng pháp lưu lại đạo vận à? Nơi này chính là một tòa núi hoang, mà lại linh khí mỏng manh, không có nửa điểm đạo vận mùi vị à? Đại trưởng lão nói ra. Sự thật cũng xác thực như thế, ngọn núi này bộ dáng không xuất chúng, đã không hùng vĩ, cũng không tú lệ, bình thường, đừng nói vết chân, sinh tồn ở nơi này thú loại cùng giống chim số lượng cũng 10 điểm thưa thớt. Tử Vi đại đế lưu lại đạo vận, một cách tự nhiên, đã thật sâu dung nhập nơi này hết thảy, bao quát núi, thạch, cắt, mục, hoa, thảo, nhất định phải chậm rãi cảm ngộ mới có thể thức tỉnh. Diệp Vân Phi nói ra. Ở vị trí này dựng một cái pháp đàn, ta muốn ở chỗ này giảng pháp. Diệp Vân Phi chỉ giữa sườn núi một khối bình nói. Liêu trưởng môn lập tức hạ lệnh, tại Diệp Vân Phi chỗ vị trí dựng một tòa đài cao. Diệp Vân Phi trèo lên đài cao, khoanh chân ngồi xuống. Liêu trưởng môn, 6 đại trưởng lão, còn có mặt khác phổ thông trưởng lão, các đường đường chủ, từng cái chấp sự, đều tại cao trung quanh đài, đều tự tìm vị trí ngồi xếp bằng xuống. Còn lại mấy cái bên kia đệ tử thì là tại càng xa xôi, hoặc trong rừng, hoặc trên đồng cỏ, hoặc trên tảng đá, hoặc trên cây rồn dập tìm địa phương ngồi xuống. Các vị, ta lần này giảng pháp, chủ yếu là nắm Tử Vi phái cổ đại truyền thừa xuống đủ loại công pháp bí thuật ẩn chứa chân nghĩa, hướng đại gia trình bày một lần. Đầu tiên, ta nói cho đúng là Tử Khí Quyết. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Tử Khí Quyết. Cái môn này pháp quyết là chúng ta Tử Vi phái pháp quyết trụ cột, sau khi nhập môn muốn tu luyện loại thứ nhất pháp quyết, mỗi một cái đệ tử đều đã thuộc đầu, còn có cái gì tốt giảng? Không ít đệ tử thấp giọng nói thầm. Hỗn độn sơ khai, Đông Phương có Tam Thanh chi thần, một luồng tử khí từ đi về đông, tử khí chính là quý khí, như thế nào quý khí? Bởi vì thế gian khí có âm có dương, có nhẹ có nặng, có sạch có trọng, có quý có tiện, tử khí chi quyết, chuyên tu quý khí, dẫn tử khí vào cơ thể, nung thân thể, thối luyện kinh mạch. Diệp Vân Phi trước đem Tử Khí Quyết tổng cương chậm rãi đọc diễn cả một lần, sau đó bắt đầu đối mỗi một câu hàm nghĩa tiến hành giảng giải, tại giảng giải thời điểm, còn thỉnh thoảng dẫn chứng phong phú, nhóm trên thế gian đủ loại hiện tượng cùng đạo lý tới bằng chứng. Diệp Vân Phi ngữ khí 10 điểm bình thản, thế nhưng theo giảng giải tiến hành, dần dần, mỗi một câu, mỗi một chữ cũng bắt đầu mơ hồ sinh ra hồi âm. Làm một đời thiên đế, Diệp Vân Phi tầm mắt, hiểu biết, kinh nghiệm cùng với đối thế gian đủ loại pháp tắc khắc sâu thấu triệt lĩnh ngộ, đều không phải là Tử Vi phái những người này có thể so sánh. Một loại tại Tử Vi phái mọi người nhìn lại 10 điểm đơn giản dễ hiểu nhập môn pháp quyết, giờ khắc này ở Diệp Vân Phi trong miệng nói ra, lại tựa hồ như đã bao hàm thế gian vạn sự vật, tiểu tựa hồ thế gian mỗi một sự tình, mỗi một vật đều có thể dùng tới giải thích Tử Khí Quyết. Thì ra là thế. Tử Khí Quyết bên trong câu nói này, nguyên lai có khả năng hiểu như vậy. Tử Khí Quyết bên trong thiên thứ 2 dưỡng khí quyết, là như thế này dưỡng khí, ta vẫn luôn lý giải sai, cũng tu luyện sai. Tại Diệp Vân Phi giảng giải phía dưới, Tử Vi phái mọi người bắt đầu đối Tử Khí Quyết có khắc sâu, chính xác lý giải, một chút lâu vô pháp đạt được giải đáp nghi vấn, cũng trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Người nào cũng không có chú ý tới, tại phía trên ngọn núi này, bắt đầu có một loại không hiểu đạo vận sen lẫn hiện hiện, từng đạo phức tạp huyền ảo hoa văn, tại Diệp Vân Phi thân thể như ẩn như hiện. Tiếp theo, đài cao phụ cận tươi tốt cỏ cây đột nhiên bắt đầu tàn lụi, như mùa thu đông xuống, một hồi lại trổ nhánh nảy mầm, lá xanh đát, huyền sinh tiêu tan, giao thế biến hóa. Diệp Vân Phi nói tới mỗi một chữ, cũng bắt đầu sinh ra ầm ầm hồi âm, ầm ầm rung động, tại phiến thiên địa này quần quần quần quần. Một cái nào đó thời khắc, đột nhiên, giữa thiên địa xuất hiện một đạo không hiểu thanh âm đang vang vọng lấy, loại thanh âm này dùng lỗ tai là không nghe được, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người hồn hải bên trong. Cái này là Tử Vi đại đế lưu lại đạo vận. Hiện tại đã không cần ta giảng pháp, để cho bọn họ cảm ngộ Tử Vi đại đế lưu lại đạo vận là được rồi. Diệp Vân Phi dừng lại giảng giải, mỉm cười. Sau đó, Diệp Vân Phi nhắm mắt tính dưỡng. Chỉ bất quá, Tử Vi phái người, bao quát những cái kia cao tầng ở bên trong, cũng không biết hiện tại bọn hắn nghe được là Tử Vi đại đế lưu lại đạo vận, còn tưởng rằng một mực là Diệp Vân Phi đang giảng pháp. Cổ đại Tử Vi đại đế khai sáng Tử Vi phái, từng tại chỗ này vì phái bên trong đệ tử đang đàn giảng pháp, giải thích hắn sáng lập xuống tới đủ loại kinh văn pháp quyết chân nghĩa, đồng thời thi triển đại thần thông đem giảng hiệu chân nghĩa khắc ấn tại vùng thế giới này bên trong, chuẩn bị làm Tử Vi phái truyền thừa, đời đời kiếp kiếp truyền lưu đi xuống. Ầm ầm. Đột nhiên, trong trời cao có thật nhiều kiếp vân tụ tập, có người muốn đột phá. Độ kiếp thời điểm, muốn xa cách nơi này, đừng ảnh hưởng người khác nghe pháp. Diệp Vân Phi hướng muốn độ kiếp một cái đệ tử truyền âm. Đúng. Người đệ tử kia đứng lên, cung kính hướng Diệp Vân Phi thi lễ một cái, sau đó bay lên trời, hướng miễn chỗ mà đi. Không lâu sau đó nơi xa chuyển đến một hồi tiếng sấm. Sau đó, có càng ngày càng nhiều người bắt đầu đột phá. Diệp Vân Phi toàn bộ chỉ dẫn bọn hắn rời đi, đi chỗ xa độ kiếp. Tử Vi phái tổng bộ hậu sơn bên trong, cách mỗi một hồi, liền có người tại độ kiếp. Cứ như vậy, liên tiếp 3 ngày 3 đêm, lôi đỉnh đánh xuống thanh âm không có đỉnh chỉ qua. Về sau, những cái kia chấp sự, đường chủ, phổ thông trưởng lão cũng bắt đầu đột phá. Lắng nghe Tử Vi đại đế lưu lại đạo vận, đối bọn hắn tu luyện xúc động quá lớn. Cuối cùng, liền Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão cũng toàn bộ đột phá. Ta hiện tại là thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực. Liêu trưởng môn độ kiếp hoàn tất về sau, vô cùng kích động. Chúng ta là thiên mệnh cảnh trung kỳ cao thủ. 6 đại trưởng lão cũng là hết sức kích động. Ha ha, ta cuối cùng đột phá, ta hiện tại là thiên mệnh cảnh sơ kỳ cao thủ. Có 5 cái phổ thông trưởng lão càng thêm là mừng như điên, bọn hắn trước đó là hóa đạo cảnh viên mãn cảnh giới, hiện tại đột phá đến thiên mệnh cảnh sơ kỳ. Tốt. Chúng ta Tử Vi phái nhiều 5 cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Hiện tại tổng cộng có 12 cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Liêu trưởng môn cười to. Lần này tới nghe Tô Phi giảng pháp người, 9 thành đều đột phá. Tô Phi, ngươi thật sự là thần. Nhị trưởng lão tán thưởng liên tục. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đứng lên, rời đi trên sườn núi đài cao, Tử Vi đại đạo đạo vận cũng đã tan biến. Tô Phi, đa tạ ngươi, ngươi lần này đăng đàn giảng pháp, tối thiểu nhất để cho chúng ta Tử Vi phái thực lực tăng lên gấp đôi. Liêu trưởng môn nói với Diệp Vân Phi. Các ngươi còn không đa tạ Tô Phi. Đại trưởng lão đối chung quanh những đệ tử kia quát. Đa tạ đại sư minh truyền pháp đại ân. Cho nên tham gia nghe pháp đệ tử, tất cả đều tập thể hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Liêu trưởng môn, Tô Phi lần này giảng pháp, không chỉ để cho chúng ta Tử Vi phái thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi, càng trọng yếu hơn chính là hắn cho chúng ta giảng giải Tử Vi phái đủ loại truyền thừa công pháp chân nghĩa, giá trị cao, vô pháp ước lượng. Cái này, chúng ta Tử Vi phái quật khởi là chân chính có hy vọng rồi. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Đại trưởng lão nói đúng. Tử Vi phái mặt khác cao tầng nghe vậy đều là mừng rỡ. Liêu trưởng môn, phái người nắm ngọn núi này thật tốt tu sửa một thoáng, về sau nơi này chính là chúng ta Tử Vi phái giảng pháp đàn. Diệp Vân Phi nói với Liêu trưởng môn. Tô Phi ngươi yên tâm, ta sẽ phái người chỉnh lý ngọn núi này. Liêu trưởng môn gật đầu. Báo. Trưởng môn, 6 vị trưởng lão, việc lớn không tốt, Yên Quốc Hoàng Thất, Thánh Nguyên phái, Thiên Dương giáo 3 cái thế lực cùng một chỗ phái ra liên hợp đại quân, tuyên bố muốn san bằng chúng ta Tử Vi phái, bọn hắn liên hợp đại quân lập tức liền muốn đi tới. Nhưng vào lúc này, một người nam tử vội vã tới, đáp xuống Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão trước người, hốt hoảng bẩm báo. Ồ, bọn hắn rốt cuộc đã đến à, ta chờ bọn hắn rất lâu. Diệp Vân Phi cười lạnh. Dám đến phạm chúng ta Tử Vi phái, lần này, ta nhất định phải thật tốt cho điểm màu sắc bọn hắn xem. Một người có mái tóc rối tung lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nghiêm nghị nói ra: "Tham kiến Linh trưởng lão." Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão thấy một lần lão nhân này, giật nảy mình, đội vàng cúi chào. Lão giả này chính là Khôi Lỗi Đường Linh Trung Kỳ. Linh Trung Kỳ bối phận so với Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão, muốn lớn hơn nhiều. Tô Phi, đa tạ ngươi giảng pháp, ta cũng đột phá. Linh Trung Kỳ nói với Diệp Vân Phi. Linh trưởng lão không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi cười nói. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đã sớm biết, chính mình còn tại giảng giải tử khí quyết thời điểm, Linh Trung Kỳ liền đã lặng lẽ đi vào. Sau này đang nghe pháp quá trình bên trong, thành công đột phá. Đi, chúng ta ra ngoài bên ngoài chờ bọn hắn. Diệp Vân Phi nói ra. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị nên địch. Liêu trưởng môn ra lệnh. Lập tức, Tử Vi phái tổng bộ bắt đầu công việc lưu đủ lên, từng đội nhân mã bắt đầu tập kết. Chương 1397, cầu thí thánh chỉ chương 1397, cầu thí thánh chỉ sau nửa canh giờ, Tử Vi phái nhân mã đã tập kết hoàn tất, tại Liêu trưởng môn dẫn đầu dưới, đứng tại tổng bộ sơn môn trước đó, xếp thành một hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm ầm. Từng chiếc chiến thuyền theo chân trời cuồn cuộn tới, mỗi một chiếc chiến thuyền đều phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, hoành không mà đến. Liếc nhìn lại, có chừng mấy chục chiếc chiến thuyền. Mỗi một chiếc chiến trong thuyền đều chở đầy người ngựa. Rất nhanh, tất cả chiến thuyền đều đi tới Tử Vi phái tổng bộ bên ngoài. Sau đó, từng đội tướng sĩ từ những thứ này chiến trong thuyền đi tới, từng cái áo giáp lấp lánh, hoặc cầm trong tay chiến mâu, hoặc cong chiến khích, hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí. Theo này chút tướng sĩ xuất hiện, phiến thiên địa này tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy dâng lên, khôi giáp rét lạnh phản quang cùng binh khí sát khí, khiến chỗ này tràn đầy sát phạt khí tức. Cuối cùng, trong trời cao đứng đầy người ngựa, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Tiên quốc hoàng thất, Thánh Nguyên phái, Thiên Dương giáo ba cái thế lực nhân mã đều tới, phân biệt đánh ra riêng phần mình cơ hiệu. Ngoài ra, tại Tử Vi phái tổng bộ trung quanh, đã sớm vây đầy náo nhiệt đám người. Tiên quốc hoàng thất, Thánh Nguyên phái, Thiên Dương giáo cùng Tử Vi phái là Yên quốc cảnh nội bốn thế lực lớn, hiện tại này bốn thế lực lớn muốn tiến hành sống mái với nhau, tự nhiên là hấp dẫn Yên quốc cảnh nội rất nhiều võ giả quan tâm. Ta là Yên quốc hoàng thất Tiêu Thiên Kiệt thừa tướng, phụng hoàng thượng chi mệnh, trước đến thảo phạt Tử Vi phái. Cả người khoác quan phục, đầu đội cao quan lão giả một bước tiến lên trước, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm bát, tiếng như lôi đình. Ta là Thánh Nguyên phái đại trưởng lão, phụ trưởng môn chi lệnh, xuất lĩnh đại quân đến đây trợ Tiêu thừa tướng tiêu diệt Tử Vi phái. Một cái vóc người cao lớn, hồng quang đầy mặt lão giả theo Thánh Nguyên phái nhân mã trận doanh bên trong đi ra, lớn tiếng nói: "Ta là Thiên Dương giáo đại trưởng lão, phụ giáo chủ chi mệnh, xuất đại quân đến đây tương trợ Tiêu thừa tướng đạp diệt Tử Vi phái." Một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô theo Thiên Dương giáo nhân mã bên trong đi ra, nghiêm nghị quát: "Tiên quốc hoàng thất thừa tướng, Thánh Nguyên phái đại trưởng lão, Thiên Dương giáo đại trưởng lão, này ba cái đều là chúng ta Yên quốc đại nhân vật à, bình thường khó gặp, bây giờ vì đối phó Tử Vi phái, toàn bộ đều tới. Xem ra hôm nay Tử Vi phái giữ nhiều lành ít." "Đó là dĩ nhiên, các ngươi xem, Yên quốc hoàng thất phái tới 8 cái thiên mệnh cảnh cao thủ, Thánh Nguyên phái tới 6 cái thiên mệnh cảnh cao thủ, Thiên Dương giáo cũng tới 6 cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Cộng lại tổng cộng có 20 cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Trận thế như vậy, nhất định có thể diệt đi Tử Vi phái. Nghe nói Tử Vi phái tổng cộng chỉ có 7 cái thiên mệnh cảnh cao thủ, căn bản là vô pháp ngăn cản." Đám người xem náo nhiệt chung quanh thấy ba cái đại nhân vật tuần tự hiện thân, 10 điểm rung động, không khỏi dồn dập nghị luận. "Hừ, muốn diệt chúng ta Tử Vi phái, không dễ dàng như vậy, phóng ngựa đến đây đi." Liêu trưởng môn giận dữ, theo Tử Vi phái nhân mã bên trong vượt qua đám người ra, cao giọng quát: "Liêu Khải Minh, các ngươi Tử Vi phái dám cùng chúng ta Yên quốc hoàng thất đối nghịch, hôm nay nhất định vong. Đây là báo ứng." Tiêu Thiên Kiệt lạnh cười nói. "Lưu công công, tuyên đọc thánh chỉ." Tiêu Thiên Kiệt quay đầu nói ra: "Yên quốc nô hoàng bệ hạ có lệnh, Tử Vi phái toàn thể trên dưới thỉnh tiếp chỉ." Một tên thái giám ăn mặc lão niên nam tử vượt qua đám người ra, mặt hướng Tử Vi phái mọi người, âm thanh kêu lên: "Hừ, cái gì cầu thí bệ hạ, hắn có tư cách gì để cho chúng ta Tử Vi phái tiếp chỉ?" Tử Vi phái một trưởng lão phẫn nộ quát: "Các ngươi Tử Vi phái coi là không tiếp chỉ, là có thể trốn tránh à? Hiện tại ta tuyên đọc bệ hạ thánh chỉ, các ngươi Tử Vi phái người thật tốt nghe." Cái kia lão niên thái giám trong tay phất trần bung lên, sau đó lấy ra một phần màu vàng kim thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc dâng lên. "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, tiên quốc cảnh nội Tử Vi phái nhiều lần chống lại hoàng thất mệnh lệnh, giam hoàng thất trọng thần, đổ sát hoàng thất đại quân, như phản chi tâm, người qua đường đều biết." Cái kia lão thái giám bén nhọn tiếng nói tại phiến thiên địa này ở giữa quần quần quanh quần. "Hưu." Cái kia lão thái giám đang niệm nổi kình thời điểm, đột nhiên bóng người lóe lên, một người trẻ tuổi đã đi tới trước người hắn, giơ lên bàn tay hướng lão thái giám trên mặt rút đi. Chính là Diệp Vân Phi. "Ngươi dám?" Cái kia lão thái giám kinh sợ cực điểm, toàn lực lùi lại nghĩ né tránh, có thể là không còn kịp rồi. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền xuyên qua không gian xuất hiện tại đây cái lao thái giám trước người, thật sự là quá nhanh, căn bản cũng không cần bất kỳ thời gian quá trình. Ba ba. Diệp Vân Phi tay ra như điện, liên tiếp tại đây cái lao thái giám trên mặt quật mười mấy bàn tay, sau đó đoạt lấy cái kia phần thánh chỉ. Phúc. Diệp Vân Phi cuối cùng một bàn tay đem cái này lao thái giám đầu trực tiếp quật nát, hóa thành một cỗ thi thể không đầu, sau đó từ trên cao rơi xuống, trên mặt đất rơi thịt nát xương tan. Cái này Lưu Công Công chẳng qua là hóa đạo cảnh trung kỳ thực lực, đối với Diệp Vân Phi chiến lược tới nói, không chịu nổi một kích. Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới mặc dù chỉ là tố đạo cảnh trung kỳ, thế nhưng linh lực cường độ tối thiểu nhất tương đương với nhập đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Cái gì cầu thí thánh chỉ, không quan trọng Yên quốc hoàng thất, cũng gả cho chúng ta Tử Vi phái hạ thánh chỉ sao? Nhớ năm đó, Yên quốc hoàng thất chẳng qua là chúng ta Tử Vi phái một cái phụ thuộc thế lực, nói trắng ra là liền là một con chó, hoàn toàn theo dựa vào chúng ta Tử Vi phái mà sinh tồn. Nếu như không có chúng ta Tử Vi phái đến nữa, các ngươi Yên quốc hoàng thất sớm cũng không biết diệt vong bao nhiêu lần. Thật không nghĩ tới, con chó này không chỉ không hiểu cảm ơn, còn trái lại muốn cắn chủ nhân. Diệp Vân Phi tiện tay một trường, đem cái kia phần thánh chỉ chấn thành bụi phấn, tan theo gió. ta hiện tại cho một cái cơ hội các ngươi liên quốc hoàng thất, để cho các ngươi cầu hoàng đế quay lại đây, tại Tử Vi phái tổng bộ trước đó, quỳ xuống đất 3 ngày 3 đêm, tiến hành sám hối, như thế ta có khả năng buông tha liên quốc hoàng thất một ngựa, bằng không, ta sẽ đích thân diệt đi liên quốc hoàng thất. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Kiệt, từ tốn nói: "T, tiểu tử này cũng quá cùng đi, lại dám nói lời như vậy, nhường hoàng đế quỳ xuống đất sám hối 3 ngày 3 đêm. Hắn dám đối hoàng đế như thế bất kính, liên quốc hoàng thất tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cái này, Tử Vi phái cùng liên quốc hoàng thất mâu thuẫn, tuyệt đối không thể điều hòa." Nơi xa những cái kia đám người xem náo nhiệt nghe Diệp Vân Phi, mỗi một cái đều là 10 điểm chấn kinh. Lớn mật, Lưu Công Công là bệ hạ thân tín, ngươi dám sát hại Lưu Công Công, đây là tội chết. Hủy hoại thánh chỉ, đây cũng là tội chết. Ngươi trong giọng nói dám làm nhục bệ hạ, đây càng thêm là tội chết. Tiểu tử, ngươi tội ác chồng chất, tội đáng chết vạn lần. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Thiên Kiệt giận đến toàn thân run lên, chỉ Diệp Vân Phi quá mắng. Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn trợn mắt nhìn xem Lưu Công Công bị Diệp Vân Phi một trường đánh giết, căn bản không kịp cứu rút. Cái này Lưu Công Công là hoàng đế trước mặt đại hồng nhân, rất được hoàng đế vui lòng, hiện tại bị người giết chết, sau khi trở về, hoàng đế khẳng định sẽ trách cứ. Xem ra, ngươi không có nghe lọt ta nói lời a." Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. "Ha ha, Tô Phi, ngươi một bàn tay hút chết cái kia âm dương quái khí thái giám chết bẩm, ta thấy rất thư thái." Lúc này, Tử Vi phái một trưởng lao phá lên cười, cảm thấy 10 điểm hạ giận. Chương 1398, nát đường phố chương 1398, nát đường phố thoải mái, quá sảng khoái. Tử Vi phái còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là dồn dập phá lên cười. Tiêu Thiên Kiệt khí thế hung hăng, trước mặt mọi người nhường cái kia lão thái giám tuyên đọc thánh chỉ, đối mặt Tử Vi phái người từ đầu đến cuối lộ ra cao cao tại thượng, kết quả bị Diệp Vân Phi trực tiếp hút chết, khiến cho Tử Vi phái những cao tầng này đều là kêu to thông khoái. "Đại sư Minh Vi Vũ, cái gì cầu thí Yên Quốc hoàng thất, dám đến trêu chọc chúng ta Tử Vi phái, liền phải chết." "Đại sư Minh nói đúng, Yên Quốc hoàng thất tại cổ đại chẳng qua là chúng ta Tử Vi phái một con chó." Tử Vi phái chúng đệ tử trông thấy các cao tầng thái độ, cũng là dồn dập lên tiếng kêu to lên. "Phản, tạo phản, người tới, nam tiểu tử này bắt lại." Tiêu Thiên Kiệt nộ tới cực điểm, lớn giống lên. Bù bù. Tiêu Thiên Kiệt sau lưng đi ra một cái thiên mệnh cảnh cao thủ, dương ra thân pháp, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi vào tới. Nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ sao? Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lao thấy thế, đều là đồng thời lao ra, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Nói đùa, Diệp Vân Phi bây giờ đang ở Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lao trong lòng, là Tử Vi phái quật khởi lần nữa niềm hy vọng, đối Tử Vi phái tới nói quá trọng yếu, bọn hắn là tuyệt sẽ không cho phép Diệp Vân Phi thụ thương. Anh. Đại trưởng lão trực tiếp ra chiêu, một trưởng bố ra, một cái to lớn trưởng ấn hiện hiện, mang theo năng lượng kinh khủng uy áp, cuồn cuộn hướng cái kia thiên mệnh cảnh đánh tới. Thiên Cương thập tam trưởng. Lần trước đại trưởng lão nhìn tận mắt Diệp Vân Phi chỉ đạo mạnh siêu tu luyện này loại trưởng pháp thứ 7 trưởng, sau này tại Diệp Vân Phi giảng pháp thời điểm, nắm này loại trưởng pháp theo đệ nhất trưởng đến thứ 13 trưởng đều làm 10 điểm giảng giải cặn kẽ. Lúc này đại trưởng lão lại thi triển ra tới này loại trưởng pháp, uy lực đại tăng. Ầm. Cái kia hướng Diệp Vân Phi xông tới thiên mệnh cảnh cao thủ còn chưa kịp tránh né, liền bị một trưởng đánh bay, rơi xuống ở phía xa trên mặt đất, liên tục thổ huyết, nửa ngày không đứng dậy được. Lợi hại như vậy, đại trưởng lão không khỏi sửng sở. Mặc dù cái kia bị banh bay chính là một cái thiên mệnh cảnh sơ kỳ cao thủ, mà hắn hiện tại là thiên mệnh cảnh trung kỳ, nhưng một trưởng bại địch, chiến lực như vậy khiến cho hắn có chút kinh hỉ. "Tô Phi, ta theo như lời ngươi nói phương pháp tu luyện Thiên Cương thập tam trưởng, uy lực quả nhiên rất lợi hại." Đại trưởng lão kinh hỉ phía dưới, nhịn không được nói với Diệp Vân Phi. Đại trưởng lão vẫn là không có hoàn toàn ngộ ra này loại trưởng pháp chân nghĩa, bằng không có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra: "Thật sao? Ta đây về sau nhất định sẽ lại tốn thời gian đi thật tốt lĩnh hội này loại trưởng pháp chân nghĩa." Đại trưởng lão kích động nói ra. "Tiêu Thiên Kiệt, muốn đánh liền phóng ngựa đến đây đi, chúng ta Tử Vi phái tận lực buổi tiếp." Lúc này, Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão đã chen chúc tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nắm Diệp Vân Phi bao quanh bảo hộ ở giữa, Liêu trưởng môn lạnh lùng quát. Liêu trưởng môn vừa đột phá đến tiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực, lòng tin 10 phần, chính là muốn tìm người thật tốt đánh nhau một trận, nghiệm chứng một chút mình bây giờ chiến lực. 6 vị trưởng lão cũng là vừa đột phá đến tiên mệnh cảnh trung kỳ, từng cái chiến ý 10 phần. Bù bù. Lại có 5 cái Tử Vi phái phổ thông trưởng lão bật lên, cũng đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Này 5 cái phổ thông trưởng lão nghe xong Diệp Vân Phi giảng pháp, đều đột phá đến thiên mệnh cảnh sơ kỳ. Cứ như vậy, tổng cộng 12 cái thiên mệnh cảnh cao thủ, cùng một chỗ chen chúc tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Ầm ầm. Liêu trưởng môn cùng tất cả cao tầng đều phóng xuất ra riêng phần mình linh lực áp, như 12 tòa núi lửa đồng thời bùng nổ, cuồn cuộn năng lượng phóng lên tận trời, chấn động đến vùng thế giới này lay động. Cái gì? Không phải nói Tử Vi phái chỉ có 7 cái thiên mệnh cảnh cao thủ sao? Bây giờ lại có 12 cái? Ta không có nhìn lầm đi. Tử Vi phái trưởng môn lại là thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực. Cái kia 6 đại trưởng lão trước tiên là thiên mệnh cảnh sơ kỳ, hiện tại toàn bộ đều là thiên mệnh cảnh trung kỳ. Nhìn như vậy đến, Tử Vi phái thực lực có chút đáng sợ a. Cảm thụ được Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão thả ra năng lượng uy áp, rất nhiều người dồn dập đều là khiếp sợ kêu lên. Liêu Khải Minh, nghĩ không ra ngươi đã đột phá đến thiên mệnh cảnh hậu kỳ, khó trách ngươi dám cùng hoàng thất chúng ta đối nghịch. Chỉ bất quá, coi như ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh hậu kỳ, ngươi cũng không giữ được Tử Vi phái. Tiêu Thiên Kiệt tầm mắt nhìn chằm chằm Liêu trưởng môn, vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra: Liêu trưởng môn trước kia cùng hắn thuộc về cùng một cảnh giới cao thủ, mà bây giờ Liêu trưởng môn đột phá đến thiên mệnh cảnh hậu kỳ, hắn tự nhiên không cao hứng. La trưởng lão, các trưởng lão, cùng một chỗ động thủ đi, không cần lãng phí thời gian, ba người chúng ta thế lực nhân mã cùng một chỗ động, san bằng Tử Vi phái. Tiêu Thiên Kiệt quay đầu hướng Thánh Nguyên phái cùng Thiên Dương giáo đại trưởng lão nói ra. Thánh Nguyên phái đại trưởng lão họ La, người xưng La trưởng lão, Thiên Dương giáo đại trưởng lão họ Cát, người xưng Cát trưởng lão. Tốt, cùng một chỗ động thủ. La trưởng lão gật đầu, sau đó mang theo Thánh Nguyên phái 5 cái thiên mệnh cảnh cao thủ đi lên phía trước. Cát trưởng lão cũng mang theo Thiên Dương giáo 5 cái thiên mệnh cảnh cao thủ đi lên phía trước. Tiên quốc hoàng thất, Thánh Nguyên phái cùng Thiên Dương giáo 3 cái thế lực thiên mệnh cảnh cao thủ tướng cộng lại tổng cộng có 19 cái. Ba cái thế lực lớn ban đầu có 20 cái thiên mệnh cảnh cao thủ, vừa mới bị Tử Vi phái đại trưởng lão một trưởng đả thương một cái, không cách nào lại chiến. Ầm ầm. 19 cái thiên mệnh cảnh cao thủ đồng thời phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp, cùng Tử Vi phái 12 cái thiên mệnh cảnh cao thủ tiến hành giằng co, địa vị ngang nhau. Nhiều như vậy thiên mệnh cảnh cao thủ đồng thời phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp, loại trang diện này thật là làm cho người ta rung động, cuồn cuộn năng lượng xông lên trời không, mặc dù chỉ có mấy chục người, khí thế lại thắng qua thiên quân vạn mã. Nguyên lai Tử Vi phái thực lực cường đại như vậy, dùng sức một mình đối kháng tam đại thế lực, tựa hồ không rơi vào thế hạ phong a. Ta trước đó còn tưởng rằng, hôm nay Tử Vi phái hôm nay nhất định sẽ bị giết mất, hiện tại xem ra, không nhất định a. Rất nhiều đám người vây xem, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Ha ha, Liêu Khải Minh, ngươi thật cho là chúng ta đến sẽ không có chuẩn bị sao? Tiêu Thiên Kiệt đột nhiên cười to, vung tay lên. Ầm ầm. Một phương đại ấn màu vàng nóng bay ra, không ngừng phóng to, con dấu bên trên quay quanh lấy một đầu màu tím thiên long, phóng xuất ra quần quần long uy. Trung phẩm thiên đạo pháp bảo. Có người cả kinh kêu lên. Phải biết, tại Yên quốc dạng này trong nước nhỏ, đại bộ phận thế lực bình thường có pháp bảo chẳng qua là sơ đạo pháp bảo. Chỉ có Hoàng thất, Thánh Nguyên phái, Thiên Dương giáo cùng Tử Vi phái này bốn thế lực lớn mới cầm ra được thiên đạo pháp bảo. Hiện tại Tiêu Thiên Kiệt thế mà lấy ra một kiện trung phẩm thiên đạo pháp bảo, tự nhiên để cho người ta chấn kinh. Vâng. Thánh Nguyên phái La trưởng lão tế ra một thanh ngọc kiếm, nở rộ thao thiên kiếm mang, kiếm khí băng thiên. Vâng. Thiên Dương giáo các trưởng lão thì là tế ra một cái màu đen vòng tròn, không ngừng phóng to, phóng xuất ra đầy trời khói đen, chấn động đến thương khung run run. Hai kiện hạ phẩm thiên đạo pháp bảo, lại có người kêu sợ hãi. Ha ha, Liêu Khải Minh, nghĩ không ra hoàng thất chúng ta sẽ có một kiện trung phẩm thiên đạo pháp bảo đi. Các vị, động thủ đi. Tiêu Thiên Kiệt thôi động cái kia phương đại ấn màu vàng nóng, hướng Liêu trưởng môn đánh tới. Liêu trưởng môn vẻ mặt có chút âm trầm, vung tay lên, thế ra một khỏa bảo châu màu trắng, đây là một kiện hạ phẩm thiên đạo pháp bảo, là Tử Vi phái nội tình một trong. Giết. Đại chiến bắt đầu bùng nổ, song phương thiên mệnh cảnh cao thủ đánh nhau. Tử Vi phái một phương thiên mệnh cảnh cao thủ số lượng thiếu, thế nhưng có một cái thiên mệnh cảnh hậu kỳ, 6 cái thiên mệnh cảnh trung kỳ. Mà Yên quốc hoàng thất chờ tam đại thế lực thiên mệnh cảnh cao thủ số lượng tuy nhiều, thế nhưng chỉ có 7 cái thiên mệnh cảnh trung kỳ. Thực lực của hai bên vốn là thế lực ngang nhau. Thế nhưng Tiêu Thiên Kiệt nắm trong tay một kiện trung phẩm thiên đạo pháp bảo, Thánh Nguyên phái La trưởng lão cùng Thiên Dương giáo các trưởng lão phân biệt nắm trong tay hai kiện hạ phẩm thiên đạo pháp bảo. Mà Tử Vi phái một phương chỉ có một kiện hạ phẩm thiên đạo pháp bảo, cứ như vậy, liền bị thua thiệt. Lại thêm Tử Vi phái thiên mệnh cảnh cao thủ tất cả đều là vừa mới đột phá, cảnh giới còn không có hoàn toàn vững chắc xuống. Cho nên, hai bên chém giết một lát sau, Tử Vi phái một phương 12 cái thiên mệnh cảnh cao thủ càng ngày càng cố hết sức, bị bức phải không ngừng lùi lại. Đặc biệt là Tiêu Thiên Kiệt trưởng không cái kia phương đại ấn màu vàng nóng, uy lực 10 điểm đáng sợ. Đầu kia màu tím thiên long bay khỏi con dấu, bay lượn chân trời, phóng xuất ra quần quận long uy, khí tức băng thiên. Nghĩ không ra, ta nhiều năm không xuất thế, Tử Vi phái đã xuống dốc đến loại trình độ này. Đối phó này chút rất rưỡi, cũng muốn phí lớn như vậy kình. Lúc này, Linh Trung Kỳ đột nhiên lắc đầu than nhẹ, hắn vẫn đứng tại Tử Vi phái nhân mã bên trong, lúc này chuẩn bị vượt qua đám người ra, tiến lên độc thủ. Thực lực của hắn đã siêu việt thiên mệnh cảnh. Linh trưởng lão, không cần lên đi. Bọn hắn cần phải thật tốt lịch luyện một thoáng. Linh Trung Kỳ đột nhiên thu vào Diệp Vân Phi truyền âm. Lịch luyện. Linh Trung Kỳ sững sờ, nhìn về phía Diệp Vân Phi, chỉ thấy Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng đứng ở đằng kia, thần sắc nhàn nhã, tuyệt không gấp. Không sai, trưởng môn cùng các vị trưởng lão vừa mới đột phá không lâu, cần phải thật tốt lịch luyện một thoáng. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn không có việc gì. Mà lại Linh trưởng lão ngươi không nên tùy tiện ra tay, ngươi là chúng ta Tử Vi phái lực lượng bí mật, chờ đến có lúc cần thiết mới ra tay đi. Diệp Vân Phi nói với Linh Trung Kỳ. Được a. Linh Trung Kỳ thấy Diệp Vân Phi một bộ đã tính trước dáng vẻ, thế là gật đầu. Hắn đối Diệp Vân Phi sớm đã tin phục cực điểm. Ầm ầm. Lúc này, song phương thiên mệnh cảnh cao thủ còn đang toàn lực chém giết, đánh cho 10 điểm kịch liệt, thả ra khủng bố năng lượng uy áp tại quần quần quyết tán, nhưng người chung quanh vừa lui lại lui, dồn dập né tránh. Chỉ bất quá, lúc này, Tử Vi phái một phương thiên mệnh cảnh cao thủ tình huống bắt đầu càng ngày càng không ổn. Ha ha. Liêu Khải Minh, coi như ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh hậu kỳ, thì tính sao? Hôm nay ngươi nhất định phải chết, Tử Vi phái nhất định vong. Tiêu Thiên Kiệt cất tiếng cười to. Đại gia không phải có điều giữ lại, toàn lực ra tay, hôm nay nhất định phải diệt đi Tử Vi phái. Tiêu Thiên Kiệt đối tam đại thế lực mặt khác những thiên mệnh cảnh đó cao thủ nói ra. Tam đại thế lực thiên mệnh cảnh những cao thủ ra tay càng thêm cuồng bạo. Mà Tử Vi phái 12 cái thiên mệnh cảnh cao thủ thì là từng cái vẻ mặt tâm trầm, toàn lực ngăn cản. Chỉ bằng các ngươi những nhân vật này, còn không diệt được Tử Vi phái. Các ngươi chỗ dựa vào, chẳng qua là mấy món thiên đạo pháp bảo, có gì đặc biệt hơn người? Thiên đạo pháp bảo, chúng ta Tử Vi phái muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Vân Phi đột nhiên cười lạnh, cao giọng nói ra. Cái gì? Mọi người nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sững sờ. Ha ha, tiểu tử, ngươi liền thổi à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi thật sự cho rằng thiên đạo pháp bảo là nát đường phố đồ vật sao? các ngươi Tử Vi phái chết no cũng là một kiện hạ phẩm thiên đạo pháp bảo mà thôi. Tiêu Tiên Kiệt cười lớn nói, ngượng ngùng, thiên đạo pháp bảo đối với chúng ta Tử Vi phái tới nói, thật là có điểm nát đường phố. Liêu Trường Môn, các vị trưởng lão, các ngươi đều tới chọn một kiện, sẽ chậm rãi cùng bọn hắn đánh đi. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra 12 món pháp bảo, trôi nổi trước người. Làm sao có thể? 12 kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo. Có người kinh ngạc kêu to. Làm sao có thể? Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trước người cái kia 12 món pháp bảo, tập thể hóa đá. Chương 1399, lại là cái kia bàn tay lớn chương 1399, lại là cái kia bàn tay lớn trời ạ. Nhiều như vậy thượng phẩm thiên đạo pháp bảo. Nguyên lai Tử Vi phái nội tình thâm hậu như thế, không hổ là một đời đại đế lưu lại đạo thống. Nay gọi nát thuyền có ba cần đính, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Rất nhanh, nơi xa những cái kia vây xem võ giả từng cái sợ hãi than. Nguyên lai chúng ta Tử Vi phái có nhiều như vậy thiên đạo pháp bảo, mà lại toàn bộ là thượng phẩm thiên đạo pháp bảo. Quán ưu, Tử Vi phái người đều là vừa mừng vừa sợ, dồn dập hoan hô dâng lên. Một kiện trung phẩm thiên đạo pháp bảo đối với Yên quốc những võ giả này tới nói, đã là cấp cao nhất pháp bảo. Đoán chừng, toàn bộ Yên quốc cũng là hoàng thất có một kiện trung phẩm thiên đạo pháp bảo, giờ phút này liền giữ tại Tiêu Thiên Kiệt trên tay. Thượng phẩm thiên đạo pháp bảo, đừng nói tại Yên quốc cảnh nội, coi như là đối khắp cả Đông Hoang đại bộ phận thế lực tới nói, đều tính là rất không tệ pháp bảo. Cho nên có thể nghĩ, làm thấy Diệp Vân Phi lập tức lấy ra 12 kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo lúc, mọi người là cỡ nào kinh ngạc. Nhưng 12 kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại không đáng kể chút nào. Bởi vì tại cổ Diêu lão nhân những cái kia trong không gian giới chỉ, có 6-700 kiện thiên đạo pháp bảo. Trong đó tối thiểu nhất có hơn 100 kiện là thượng phẩm. Trưởng môn cùng các vị trưởng lão, còn chờ cái gì, một người chọn một kiện. Diệp Vân Phi đối Liêu trưởng môn cùng những trưởng lão kia nói ra. Tô Phi, mấy ngày này đạo pháp bảo. Liêu trưởng môn nhìn xem Diệp Vân Phi trước người từng kiện sáng chói chói mắt thượng phẩm thiên đạo pháp bảo, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi. Liêu trưởng môn, trước không cần hỏi, ngươi chỉ cần biết, từ giờ trở đi, mấy ngày này đạo pháp bảo thuộc tại chúng ta Tử Vi phái. Diệp Vân Phi đáp. Tốt. Tô Phi, ta không hỏi. Liêu trưởng môn sửng sốt một chút, gật đầu đáp, sau đó thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đối lui đến Diệp Vân Phi trước người, chọn lấy một kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo nắm trong tay. Từ khi Diệp Vân Phi tiến vào Tử Vi phái về sau, sáng tạo đủ loại kỳ tích, đã để Liêu trưởng môn có chút bị tê, cho nên Diệp Vân Phi lại có cái gì hành động kinh người, hắn cũng có thể tiếp nhận. Tiêu Thiên Kiệt, không quan trọng một kiện trung phẩm thiên đạo pháp bảo, rất lợi hại phải không? Hiện tại chúng ta lại đến đánh qua. Liêu trưởng môn cười to, hướng Tiêu Thiên Kiệt vào tới. Đáng chết, Tử Vi phái tại sao có thể có nhiều như vậy thượng phẩm thiên đạo pháp bảo? Lúc này, Tiêu Thiên Kiệt đã giận đến gương mặt bặm mẹo, ban đầu trận này đại chiến thắng bại đã sáng tỏ, tam đại thế lực một phương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nghĩ không ra hiện tại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy. Lúc này Tử Vi phái 11 trưởng lão cũng riêng phần mình chọn lựa một kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo, một lần nữa cùng tam đại thế lực những thiên mệnh cảnh đó cao thủ chém giết. Thượng phẩm thiên đạo pháp bảo uy lực quả nhiên là lợi hại, rất nhanh, Tử Vi phái 12 cái thiên mệnh cảnh cao thủ liền bắt đầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đặc biệt là Liêu trưởng môn, dùng thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực, lại thêm một kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo, phát huy được uy lực thật là đáng sợ. Vẹn vẹn mấy chiêu, liền đem Tiêu Thiên Kiệt bức đến liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ. Lên! Tất cả đại quân cùng tiến lên, san bằng Tử Vi phái. Tiêu Thiên Kiệt kinh sợ phía dưới, lớn giống lên. Luận số lượng, tam đại thế lực nhân mã nhiều rất nhiều, cho nên Tiêu Thiên Kiệt dự định nhường đại quân xung phong tiến vào Tử Vi phái tổng bộ, dùng số lượng thủ thắng, xem có thể hay không thay đổi bại cục. Đúng. Hết thảy mọi người ngựa, xông lên a. Thánh Nguyên phái cùng Tiên Dương giáo đại trưởng lão cũng là nghĩ đến điểm này, đồng thời giống to. Giết. Tiên quốc hoàng thất, Thánh Nguyên phái cùng Tiên Dương giáo tam đại thế lực nhân mã đồng thời giống to, giống như thủy triều hướng Tử Vi phái nhân mã chém giết tới. Thật cho là chúng ta Tử Vi phái là dễ khi dễ phải không? Chỉ bằng các ngươi này ba cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, cũng dám giết đến tận chúng ta Tử Vi phái cửa lớn tới. Chịu chết đi." Diệp Vân Phi cười lạnh. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi tiếng nói, Tử Vi phái tổng bộ chỗ sâu kịch liệt chấn động, vô tận thần mang phóng lên tận trời, cuồn cuộn năng lượng triều dâng bùng nổ, hướng ra ngoài lan tràn ra tới. Sau đó, một đầu sáng chói chói mắt cự trưởng tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng kết, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng uy áp. Lại là cái kia bàn tay lớn. Có người kêu sợ hãi. Nhìn xem cái kia bàn tay lớn, trong lòng mọi người bay lên từng cơn đớn lạnh. Bởi vì lần trước Yên quốc hoàng thất đại quân liền là bị bàn tay lớn này toàn diện. Lần này Yên quốc hoàng thất đặc biệt liên hợp Thánh Nguyên phái cùng Thiên Dương giáo, tam đại thế lực tạo thành liên quân, còn phái tới 20 cái thiên mệnh cảnh cao thủ, mang đến 3 kiện thiên đạo pháp bảo, chính là vì đối phó bàn tay lớn này. Nghĩ không ra Tử Vi phái xuất ra 12 kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo, hoàn toàn triệt tiêu tam đại thế lực liên quân ưu thế. Hiện tại bàn tay lớn này lại xuất hiện. Tiêu Thiên Kiệt, La trưởng lão cùng các trưởng lão trong lòng đều là âm thầm tiêu khổ. Ầm ầm. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu cự trưởng gào thét mà ra. Hướng tam đại thế lực liên quân đánh tới, mặc kệ là cảnh giới gì người, coi như là những hóa đạo cảnh đó tại bàn tay lớn này trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Phốc phốc, cự trưởng quét ngang mà qua, tam đại thế lực nhân mã từng cái bị vành đến thịt nát xương tan. Hiu, huyết tộc phân thân hóa thành một luồng huyết mang, vọt tới, lặng yên không một tiếng động bắt đầu hấp huyết. Ầm ầm, cự trưởng ầm ầm hướng về phía trước, chỗ đến, tam đại thế lực nhân mã số lớn ngã xuống, như bị thu gặt hạt thóc. Thật là đáng sợ, tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được kinh hô. Chúng ta cùng một chỗ giết địch. Lúc này, Tử Vi phái chúng đệ tử thấy máu nóng sôi trào, từng cái gào thét lớn, hướng tam đại thế lực nhân mã xung phong liều chết tới. Diệp Vân Phi không có ngăn cản, bởi vì đối với võ giả tới nói, trải qua loại tràng diện này chém giết, nhưng thật ra là một sự rèn luyện, đối thực lực tăng lên có chỗ tốt. Thế là Tử Vi phái nhân mã quần quần hướng về phía trước đánh tới, cùng tam đại thế lực nhân mã kịch chiến tại cùng một chỗ. Cái kia bàn tay lớn tại Diệp Vân Phi không chế phía dưới, càng thêm là xông tại phía trước mở đường, giết đến tam đại thế lực nhân mã quỷ khóc sói gào. Huyết tộc phân thân thì là hóa thành một luồng như có như không huyết mang, tại bên trong chiến trường không ngừng hút tam đại thế lực nhân mã máu huyết. Dùng huyết tộc phân thân chiến lực, sớm là có thể dễ dàng đối chiến nhập đạo cảnh. Tam đại thế lực có thật nhiều nhập đạo cảnh cao thủ, trong bất chi bất giác bị huyết tộc phân thân đánh lén giết chết, hút đi toàn thân tinh huyết. Xong, chúng ta bại. Tiêu Thiên Kiệt lúc này bị Liễu trưởng môn đánh cho 10 điểm chật vật, thân thể phía trên đã là vết thương trọng chất, mà lại linh lực hao tổn cũng là 10 điểm nghiêm trọng. Hắn nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, biết lần này hành động là triệt để thất bại. Rút lui. Hết thảy mọi người, lập tức rút lui. Tiêu Thiên Kiệt đột nhiên giống to, ra lệnh. Thử. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không còn kịp rồi. Diệp Vân Phi cười lạnh, chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Cái kia bàn tay lớn mang theo đáng sợ năng lượng, hướng Tiêu Thiên Kiệt bổ giết tới. Hưu. Tiêu Thiên Kiệt đối mặt Liễu trưởng môn công kích đã là 10 điểm chật vật, thấy cái kia bàn tay lớn hướng chính mình mà tới, giật nảy mình, vậy mà xoay người bỏ chạy. Ha ha. Trốn không thoát á. Diệp Vân Phi cười to. Chương 1400, đại hoạch toàn thắng. Chương 1400, đại hoạch toàn thắng. Anh cái kia bàn tay lớn thể tích mặc dù lớn, thế nhưng tốc độ so Tiêu Thiên Kiệt nhanh hơn, lập tức liền đuổi tới đỉnh đầu của hắn phía trên, trên cao nhìn xuống, đánh tới. Ta liều mạng với ngươi. Tiêu Thiên Kiệt khẽ cắn răng, thôi động trung phẩm thiên đạo pháp bảo, hướng cái kia bàn tay lớn đánh tới. Tiêu Thiên Kiệt, ta đến rồi. Liêu trưởng môn kêu to theo sau, thôi động thượng phẩm thiên đạo pháp bảo hướng Tiêu Thiên Kiệt đánh tới. Ầm. Tại cự trưởng cùng Liêu trưởng môn hợp công phía dưới, Tiêu Thiên Kiệt rốt cuộc không ngăn được, tại chỗ bị hành đến bay rất ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, trong miệng liên tục thổ huyết, đã bị trọng thương. Ầm ầm. Cự trưởng hành không, nhanh như tia chớp tìm đòi, trực tiếp nắm Tiêu Thiên Kiệt bắt lấy, trực tiếp phong ấn. Thả ta ra. Ta là Yên Quốc thừa tướng, các ngươi Tử Vi phái dám đụng đến ta, hoàng thất sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiêu Thiên Kiệt hoảng sợ kêu to. Rất nhanh Yên Quốc hoàng thất cũng muốn diệt vong. Diệp Vân Phi cười lạnh. Nhanh lên. Tam đại thế lực mặt khác thiên mệnh cảnh cao thủ thấy Tiêu Thiên Kiệt bị bắt, nơi nào còn dám lại đánh, dồn dập xoay người rời đi. Một cái cũng trốn không thoát. Diệp Vân Phi một tiếng quát chói tai. Ầm ầm. Cự trưởng đuổi theo. Tử Vi phái thiên mệnh cảnh cao thủ chỗ nào chịu thả, cũng là đuổi theo. Phanh phanh. Cự trưởng tốc độ hết sức kinh người, tốc độ cao truy bên trên cái này đến cái khác tam đại thế lực thiên mệnh cảnh cao thủ, sau đó đem bọn hắn đánh thành trọng thương, trực tiếp phong ấn. Một lát sau, tam đại thế lực 20 cái thiên mệnh cảnh cao thủ chết 4 cái, còn lại 16 cái toàn bộ bị bắt. Mà tam đại thế lực nhân mã chết thì chết, trốn thì trốn. Đến tận đây, tam đại thế lực liên quân bị triệt để diệt đi. Nay một trận chiến, Tử Vi phái đại hoạch toàn thắng. Tử Vi phái nội tình quá thâm hậu, thực lực thật là đáng sợ. Từ giờ trở đi, chúng ta Yên Quốc thiên muốn đổi. Về sau tại Yên Quốc, chính là Tử Vi phái thiên hạ. Không sai, Tử Vi phái hôm nay triển hiện ra thực lực, đã triệt để áp đảo mặt khác tam đại thế lực. Nơi xa những cái kia vây xem đám người xem náo nhiệt dồn dập cảm thán. Ban đầu, tại Yên Quốc cảnh nội bốn thế lực lớn bên trong, Tử Vi phái thực lực là xếp tại cuối cùng, thuộc về yếu nhất một cái. Bây giờ lại thể hiện ra thực lực như vậy, nhất cử đánh bại tam đại thế lực liên quân. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, đối Tử Vi phái người chỉ có thể giao hảo, tuyệt không thể trêu chọc. Rất nhiều người vây xem nhỏ giọng nghị luận. Những người vây xem này trong lòng đều là hiểu rõ, trải qua hôm nay này một trận chiến, từ nay về sau tại Yên Quốc cảnh nội Tử Vi phái chính là thế lực cường đại nhất. Chuyện bây giờ đã kết thúc, Tử Vi phái đem thanh lý chiến trường, không cho phép ai có thể thỉnh toàn bộ rời đi thôi. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn đi xa. Ầm ầm. Cái kia bàn tay lớn giờ phút này trôi nổi tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, tản ra quần quần năng lượng uy áp. Ào ào ào. Nghe Diệp Vân Phi, nơi xa những cái kia vây xem đám người xem náo nhiệt giật nảy mình, dồn dập quay người rời đi. Bọn hắn sợ hãi Tử Vi phái nhân mã giết đến tính lên, đối bọn hắn cũng độc thủ. Trong chốc lát, Tử Vi phái tổng bộ đám người xem náo nhiệt chung quanh toàn đều đi hết sạch. Ha ha. Tô Phi, một trận đánh cho quá đã thoải mái. Liêu trưởng môn cùng những trưởng lão kia tất cả đều vây đến Diệp Vân Phi bên cạnh, từng cái vẫn chưa thỏa mãn. Liêu trưởng môn, nhường mọi người tốt tốt tính dưỡng một cái đi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Vân Phi nói ra. Đi một lát sẽ trở lại. Tô Phi, người muốn đi đâu? Liêu trưởng môn cùng những trưởng lão khác đều là sững sờ. Đi diệt đi Yên Quốc hoàng thất. Chúng ta Tử Vi phái cùng Yên Quốc hoàng thất đã thành tử thủ, càng sớm trừ bỏ lại càng tốt, bằng không về sau sẽ còn có càng nhiều phiền toái. Diệp Vân Phi nói ra. Đi diệt đi Yên Quốc hoàng thất. Chính ngươi. Yên Quốc hoàng thất mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc hoàng thất, nhưng truyền thừa 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, có nhất định có nội tình, nghĩ muốn trừ hết Yên Quốc hoàng thất, chỉ sợ không dễ. Huống chi chính ngươi một người. Không bằng như vậy đi, chúng ta đốt lên Tử Vi phái nhân mã, mọi người cùng nhau đi hoàng đô, đối phó hoàng thất. Liêu trưởng môn suy nghĩ một chút, nói ra. Không cần. Không quan trọng một cái Yên Quốc hoàng thất, hà tất huy động nhân lực, chúng ta đi là được rồi. Diệp Vân Phi lắc đầu. Sau đó Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, đi vào phi thuyền bên trong nháy mắt đi xa. Tô Phi, đừng xúc động. Liêu trưởng môn cùng 11 trưởng lão muốn ngăn cản, có thể là căn bản là vô dụng. Trưởng môn, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói hoàng thất đời trước hoàng đế vẫn còn, hiện tại khẳng định là thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại hoàng thất mấy năm này chiêu binh mãi mã, binh hùng tướng mạnh, Tô Phi lẻ loi một mình, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm à. Đại trưởng lão nhìn Diệp Vân Phi rời đi hướng đi, lo âu nói ra: "Tô Phi là chúng ta Tử Vi phái quật khởi hy vọng, hắn không xảy ra chuyện gì a?" Tam trưởng lão cũng là nói: "Sát thực không thể để cho Tô Phi độc thân mạo hiểm. Như vậy đi, chúng ta lập tức dẫn người đi theo Tô Phi đằng sau, lặng lẽ đi hoàng đô. Một phần bạn Tô Phi gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức ra tay giúp đỡ." Tiên quốc hoàng thất thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng tuần tự hai lần phái tới cao thủ cùng đại quân đều bị tiêu diệt, nhất định đã nguyên khí tổn thương nặng nề, không khó lắm đối phó. Trưởng môn suy nghĩ một chút, nói ra: "Ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Nghe Liễu trưởng môn, 11 trưởng lão đều là gật đầu đồng ý, tất cả mọi người hiểu rõ, Tô Phi đối Tử Vi phái ý nghĩa quá trọng yếu, tuyệt không xảy ra chuyện gì. Thế là, một phiên sau khi thương lượng, Tử Vi phái những cao tầng này tổ chức một nhánh tinh anh nhân mã, lặng lẽ rời đi tổng bộ, hướng về Yên quốc hoàng đô mà đi. Yên quốc hoàng đô. Yên quốc mặc dù là chẳng qua là một cái tiểu quốc, nhưng hoàng đô lại là kiến thiết đến vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa sở trường. Làm sao có thể? Chúng ta tam đại thế lực phái ra liên quân, thế mà bại. Tử Vi phái lúc nào biến đến lợi hại như vậy? Hoàng cung đại nội, trên điện Kim Loan, Yên quốc hoàng thất lúc này đã thu vào tin tức, biết tam đại thế lực đại quân đại bại sự tình, không khỏi giận dữ. Cả triều đại thần cũng dồn dập chạy đến, tập trung ở Kim Loan đại điện bên trong. Bệ hạ, mặt tướng nguyện ý tự mình dẫn đại quân, lại đi thảo phạt Tử Vi phái. Bản đại thần cũng nguyện ý đi. Có không ít đại thần dồn dập xin chiến. Không, các ngươi an tâm chờ đợi. Hoàng thất chúng ta tuần tự hai lần phái ra đại quân tiến đến chinh phạt Tử Vi phái, đều thất bại. Mà lại tam đại thế lực liên quân cũng không đối phó được Tử Vi phái. Điều này nói rõ, Tử Vi phái thực lực chân chính vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hoàng thất chúng ta tuần tự hao tổn 2 chi tinh anh đại quân, tổn thất nặng nề, không nói những cái khác, riêng là thiên mệnh cảnh cao thủ liền tổn thất 16 cái. Chúng ta bây giờ rất khó lại tổ chức một nhánh ra dáng đại quân, tiến đến chinh phạt Tử Vi phái. Một cái xếp bằng ở hoàng đế bên người khô gầy lão giả đột nhiên mở lời, chậm rãi nói ra. Nghe cái này khô gầy lão giả lời nói, trong đại điện những đại thần khác đều là trầm mặt lại. Bởi vì, tất cả mọi người hiểu rõ, cái này khô gầy lão giả nói là sự thật. Quốc sư, theo ý kiến của ngươi, hoàng thất chúng ta nên làm như thế nào? Cái kia xếp bằng ở đại điện cao vị phía trên hoàng đế mở lời hỏi thăm. Cái kia khô gầy lão giả là Yên quốc hoàng thất quốc sư, thâm thụ hoàng đế tin tưởng, mỗi khi hoàng thất muốn làm quyết định trọng đại gì, đều sẽ hướng hắn trưng cầu ý kiến. Chương 1401, Yên quốc hoàng đô chương 1401, Yên quốc hoàng đô án binh bất động, thật tốt tính dưỡng. Đồng thời tiếp tục chiêu binh mãi mã, lớn mạnh hoàng thất chúng ta lực lượng. Còn có, phái người đi điều tra, tham dò Tử Vi phái thực lực chân chính, chờ đến có đầy đủ tự tin lúc, mới phái ra đại quân tiến đến chinh phạt. Quốc sư nói ra. Vậy thì tốt, liền theo quốc sư nói tới đi làm. Tử Vi phái chờ lấy đi, dám trêu chọc chấm, thù này nhất định sẽ báo. Hoàng đế nhẹ gật đầu, đồng ý quốc sư kiến nghị. Nhưng vào lúc này, cậu hoàng đế, quốc gia đây nhận lấy cái chết. Một đạo kinh thiên động địa tiếng giống to, như quần quận lôi đỉnh, từ bên ngoài hướng hoàng đô bên trong quần quận truyền lại tiến đến. Ầm ầm. Nay đạo tiếng giống uy thế thật đáng sợ, quần quận sóng âm như thai phong quá cảnh đồng dạng, tại hoàng đô bên trong đấu đá lung tung. Trên đường cái có vô số nhỏ yếu võ giả trực tiếp bị chấn ngất đi, nổn ngang lộn xộn, nằm đầy mặt đất. Toàn bộ hoàng đô, khắp nơi bừa bộn. Cũng may, tại hoàng đô bên trong có thật nhiều trọng yếu kiến trúc đều bố trí có trận pháp, những trận pháp này dồn dập hiện hiện, không nhận này đạo tiếng giống ảnh hưởng. Tiếng giống qua đi, toàn bộ hoàng thất tĩnh lặng chỉ chốc lát. Hết thảy mọi người lâm vào ngắn ngủi trong kinh ngạc. Sau đó, lớn mật, là ai dám như thế khiêu khích chúng ta hoàng thất? Có địch tình. Hoàng thất cấm vệ quân các đại tiểu thủ lĩnh, mang theo từng đám cấm vệ quân dồn dập xuất hiện, giống to kêu gào. Bệ hạ, việc lớn cũng tốt, có thể là Tử Vi phái đại quân giết tới. Kim Loan đại điện bên trong, một cái đại thần hốt hoảng nói ra. Truyền lệnh xuống, nắm hoàng đô bên trong tất cả phòng ngự trận pháp kích hoạt, điểm đủ tất cả đại quân, chuẩn bị nên địch. Ta ngược lại muốn xem, Tử Vi phái đến cùng có bao lớn năng lực, lại dám chạy tới hoàng đô khiêu khích. Hoàng đế giận đến gương mặt bặm mẻo, quát to. Ầm ầm. Hoàng đô bên trong, từng cái phòng ngự trận pháp không ngừng bị kích hoạt, từng đám hoàng thất đại quân dồn dập tập kết, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem hoàng đô nghiêm mật bắt đầu thủ hộ. Tại Yên quốc cảnh nội, hoàng bên trong thực lực nhưng thật ra là mạnh nhất. So Thánh Nguyên phái, Thiên Dương giáo cùng Tử Vi phái này tam đại thế lực, cũng mạnh hơn một chút. Hiện tại lại có kẻ địch giết tới hoàng đô đến. Toàn bộ hoàng thất nhân mã dốc toàn bộ lực lượng, từng đám nhân mã nghiêm mật bố phòng, trong trong ngoài ngoài, lít nha lít nhít, tràn diện 10 điểm hùng vĩ. Đặc biệt là hoàng thất cấm vệ quân, là hoàng đế thân tín nhất bộ hạ, gánh vác thủ vệ hoàng đô an nguy trách nhiệm. Cấm vệ quân thủ lĩnh, Thiên Phúc đại tướng quân dẫn theo cấm vệ quân, đang đằng sát khí lao ra ngoài thành. Kẻ đi đâu? Có thể là, rất nhanh Thiên Phúc đại tướng quân liền phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Hắn nắm hoàng đô chung quanh tìm toàn bộ, cũng không có phát hiện trong tưởng tượng địch quân đại quân. Hoàng đô liền người cũng không có mấy cái. Đến mức vừa rồi thủ hộ cửa thành vệ sĩ sớm đã bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, từng cái bò ẩn náu trên mặt đất, không rõ sống chết. Chỉ có hoàng đô chính đại môn, trong trời cao đứng đấy một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích đứng ở đằng kia. Chẳng lẽ là hắn? Một cái tố đạo cảnh thực lực tiểu tử. Không quan giống a, không quan trọng, một cái tố đạo cảnh căn bản không có khả năng dám đến hoàng đô gây chuyện. Mà lại vừa rồi cái kia một đạo tiếng giống uy lực đáng sợ, cũng không phải một cái tố đạo cảnh có thể phát ra tới. Chỉ bất quá tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn trông thấy ta, thế mà tuyệt không sợ. Thiên Phúc đại tướng quân nghi hoặc đánh giá đứng ở trên không bên trong người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi này chính là Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, ngươi có nhìn thấy hay không? Mới vừa rồi là người nào tại hoàng đô bên ngoài giống to? Thiên Phúc đại tướng quân trừng mắt quát hỏi. Là ta. Ta hôm nay đến, là muốn tiêu diệt Tiên quốc hoàng thất. Nhanh lên để cho các ngươi cẩu hoàng đế cút ra đây chịu chết đi. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Tiểu tử, nguyên lai thật chính là ngươi. Ngươi tới, bắt lại. Thiên Phúc đại tướng quân nghe xong, không khỏi giận dữ. Lập tức liền có 10 cái cấm vệ quân cùng nhau tiến lên, hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, không lúc đích. A. Đột nhiên, cái kia 10 cái cấm vệ quân đồng thời hét thảm lên, thân thể dồn dập đảo đâm ra đi, trực tiếp rơi xuống xa xa mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đối những cấm vệ quân này tới nói, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. A. Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đi theo Thiên Phúc đại tướng quân sau lưng những cấm vệ quân kia dồn dập kêu thảm ngã xuống đất. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có vài trăm người ngã xuống đất bất động. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên Phúc đại tướng quân bên cạnh một cái lao giả ngang tàng ra tay, nhô ra một cái đại thủ, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Lão giả này là hóa đạo cảnh trung kỳ thực lực, là Thiên Phúc đại tướng quân tâm phúc. Ầm ầm. Lão giả bàn tay lớn không ngừng phóng to, như một đám mây bá hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Diệp Vân Phi nhấc tay một quyền đánh tới, chiêu thức gì cũng không có, đơn thuần liền là mạnh mẽ linh lực bao bọc tại trên nắm tay, phù một tiếng, trực tiếp nắm lão giả này đánh cho bay rất ra ngoài, sau đó chia năm xẻ bảy. Dù Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cường độ, đối phó một cái hóa đạo cảnh trung kỳ quá dễ dàng. Mặt khác cấm vệ quân nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân run rẩy. Lão giả này là cấm vệ quân bên trong một cái tiểu thủ lĩnh, có chút uy danh, nếu như bị người trẻ tuổi trước mắt này một quyền đánh chết. Lúc này, Thiên Phúc đại tướng quân cũng cuối cùng ý thức được, trước mắt cái này chỉ có tố đạo cảnh thực lực tiểu tử lớn có gì đó quái lạ, thực lực bất phàm. Kẻ địch ở bên kia. Thiên Phúc đại tướng quân dẫn người đem hắn vây quanh. Lúc này, hoàng đô bên trong lao ra càng ngày càng nhiều nhân mã vây quanh. Vây anh. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, một tòa ngọn núi nhỏ màu bạc phong bay ra, không ngừng phóng to, cuối cùng hóa thành một tòa hơn 100 mét cao đại sơn, cao ngất tận trời, nổ vang thao thiên, hướng những cái kia hoàng thất nhân mã chấn áp tới. Nay tòa màu bạc cự sơn cuồn cuộn phun ra ngoài đại lượng ngân sắc quang mang, giống như từng sợi màu bạc mũi tên, uy lực 10 điểm đáng sợ. A a, ngân mang chỗ chiếu rọi chỗ, những cái kia hoàng thất nhân mã dồn dập kêu thảm, thân thể bị ánh bạc xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ, giống như cái dây đồng dạng. Đáng sợ nhất là này tòa màu bạc phóng xuất ra một cỗ thần bí năng lượng, hóa thành một mảnh từ trường, bao phủ một mảng lớn phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người vô pháp động đậy, chỉ có cái kia Thiên Phúc đại tướng quân có khả năng rời chuyển động thân thể. Bang bang. Đồng thời, những cấm vệ quân kia trong tay nắm binh khí, nhận một cô đáng sợ hấp lực, dồn dập rời tay bay ra, cuối cùng bị bám vào tòa kia ngọn núi lớn màu bạc phía trên. Huyền Từ Sơn. Nay Huyền Từ Sơn ẩn chứa lượng lớn lực lượng nguyên tử cùng nguyên tử phát tắc, Diệp Vân Phi thực lực càng mạnh, có khả năng kích phát ra tới uy lực liền càng đáng sợ. Diệp Vân Phi từ khi đạt được này tòa Huyền Từ Sơn về sau, cực ít sử dụng, tại Thương Hoàng giới bên trong chỗ rất ít người biết, cho nên thi triển đi ra, không cần sợ hãi sẽ tiết lộ chính mình bộ dạng. Huyền Từ Sơn uy lực thật là đáng sợ, chỉ bất qua trong chốc lát, trung quanh tất cả cấm vệ quân cùng hoàng thất nhân mã, toàn bộ chết sạch. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Thiên Phúc đại tướng quân nộ tới cực điểm, giống to một tiếng, lấy ra một thanh cửu hoàn lớn cương đao, một đao hướng Huyền Từ Sơn chém đi. Đường đường cong. Thiên Phúc đại tướng quân là thiên mệnh cảnh sơ kỳ cao thủ, giờ phút này hắn toàn lực xuất đao, chạm ra từng đạo to lớn đao khí, cùng Huyền Từ Sơn bạo đụng vào nhau. Đáng tiếc, hắn căn bản là không có cách phá hư được Huyền Từ Sơn. Huyền Từ Sơn cứng rắn vô cùng, mà lại chuyên môn khắc chế đủ loại kim loại binh khí, dùng đao kiếm đi đối phó Huyền Từ Sơn là không có ích lợi gì. Thiên mệnh cảnh cao thủ, lưu tại cuối cùng đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói, sau đó đưa chân giẫm một cái mặt đất. Ầm ầm, hoàng đô trung quanh, tất cả mặt đất cũng bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, sau đó từng đầu địa long phá đất mà lên, phóng lên tận trời, giống giận gào thét lấy, hướng hoàng đô bên trong đánh giết đi vào. Diệp Vân Phi tại tới hoàng đô trên đường, chuyên môn tiến vào những cái kia danh sơn đại xuyên bắt số lớn địa long, lại thêm trước kia còn lại địa long, tổng cộng có mấy trăm đầu. Diệp Vân Phi tại động thủ trước đó, đã tại hoàng đô trung quanh bố trí một cái cỡ lớn công kích trận. Cái này cỡ lớn công kích trận, dùng mấy trăm đầu địa long làm chủ, hơn nữa còn dẫn dắt trung quanh mấy ngàn giảm đại địa khí, hội tụ đến chỗ này, quy mô cực lớn. Đây là cái gì tình huống? Lúc này, hoàng đế mang theo một nhóm văn võ đại thần, vừa vặn theo Kim Loan đại điện bên trong lao ra, bay lên trời, thấy từng đầu mang theo cường đại mà khí năng lượng địa long hướng hoàng đô bên trong nhào xuống tới, đều là vừa sợ vừa giận. Chương 1402, Hoàng thất 10 thế tổ chương 1402, Hoàng thất 10 thế tổ lúc này, tại mấy trăm đầu địa long công kích phía dưới, hoàng đô bên trong một mảnh hỗn loạn, đại lượng kiến trúc bị địa long trực tiếp đụng nát, đất đá bắn lên, bụi mù cuồn cuộn. Đại lượng hoàng thất nhân mã trực tiếp bị này chút địa long xé thành mảnh nhỏ, kêu thảm liên miên thanh âm. Một màn này dẫn đến hoàng đế cùng những đại thần kia lửa giận ngút trời. Phản, có nghịch tặc tạo phản. Đây là đại nghịch bất đạo phạm tội, bất kể là ai, nhất định phải xử tử. Hơn nữa còn có giết cả tiểu tộc, toàn bộ xử trảm. Có một ít đại thần gầm thét. Bệ hạ, là tiểu tử này dở trò quỷ. Vừa rồi cái kia đạo tiếng giống là hắn kêu, này chút địa long cũng là hắn triệu hoán đi ra. Thiên Phúc đại tướng quân chỉ Diệp Vân Phi kêu to. Một cái tố đạo cảnh thực lực tiểu tử. Thiên Phúc đại tướng quân, ngươi xác định là tiểu tử này sao? Thực lực của hắn yếu như vậy, làm sao có thể làm được? Lập tức, hoàng đế cùng hết thảy đại thần tầm mắt đều là tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân, một cái đại thần nhịn không được hỏi. Vậy hạ, tiểu tử này rất cổ quái. Thực lực của hắn xa so với cảnh giới cao. Thiên Phúc đại tướng quân nói ra. Tiểu tử, thật chính là ngươi dở trò quỷ. ngươi là người phương nào, vì sao muốn tới hoàng đô gây rối? Một cái đại thần hướng Diệp Vân Phi quát hỏi. Ta là Tử Vi phái đại sư mình, hôm nay tới chỗ này là vì diệt đi Yên Quốc hoàng thất. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Càn rỡ, cuồng vọng, muốn chết. Nghe Diệp Vân Phi, cả triều đại thần đều là dồn dập giận dữ mắng mỏ. Các ngươi Yên Quốc hoàng thất tại cổ đại chẳng qua là Tử Vi phái một con chó, hiện tại con chó này không nghe lời, hơn nữa còn trái lại muốn cắn chủ nhân, đành phải giết chết. Diệp Vân Phi đối mặt cả triều văn võ đại thần giận dữ mắng mỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói chuyện. Thiên Phúc đại tướng quân, lập tức giết chết cái này cuồng vọng chi đồ. Hoàng đế nghe vậy, nộ tới cực điểm. Tiên quốc hoàng thất tại cổ đại đúng là Tử Vi phái phụ thuộc thế lực, dựa vào Tử Vi phái mà sinh tồn, chỉ bất quá về sau Tử Vi phái không ngừng xung dốc, tiên quốc hoàng thất liền không lại nghe theo Tử Vi phái mệnh lệnh làm việc. Hiện tại yên quốc hoàng thất nắm đoạn này lịch sử cổ đại coi như là xỉ nhục, căn bản cũng không nguyện ý nhắc lại cùng. Tuân mệnh. Thiên Phúc đại tướng quân giơ lên cựu hoàn lớn cương đao, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, huyền từ sơn ầm ầm bay ra, nhìn lên Phúc đại tướng quân ném tới. Làm cong. Thiên Phúc đại tướng quân vung lên đại đao, lần nữa cùng Huyền Từ Sơn kịch chiến tại cùng một chỗ. Huyền Từ Sơn ngăn trở đường đi của hắn, trong lúc nhất thời, hắn căn bản là vô pháp đánh lui Huyền Từ Sơn, xông lại đối Diệp Vân Phi đạo thủ. Lên, toàn bộ người đều bên trên, giết chết cho ta tiểu tử này, ta không muốn nhìn thấy hắn. Hoàng đế giống to. Hiu hiu hiu. Mấy đạo lăng lệ thân ảnh đồng thời hướng Diệp Vân Phi vọt tới, toàn bộ đều là thiên mệnh cảnh cao thủ. Tiên quốc hoàng thất những năm gần đây bỏ ra nhiều tiền lung lạc rất nhiều thiên mệnh cảnh cao thủ, chính là vì đối phó Tử Vi phái. Bọn hắn nghĩ vây công Tô Phi. Đi, chúng ta giết vào thành đi. Nhớ kỹ, toàn lực bảo hộ Tô Phi, nhất định không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Lúc này, Liêu trưởng môn mang theo Tử Vi phái nhân mã chạy đến, xa xa liền cảm giác được hoàng đô bên trong tình huống, thấy những thiên mệnh cảnh đó cao thủ chuẩn bị đối Diệp Vân Phi độc thủ, có điểm tâm gấp. Giết! Liêu trưởng môn hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng hoàng đô xung phong tiến đến. Ta nếu dám độc thân tới Yên quốc hoàng đô, sao lại không chuẩn bị? Lúc này, hoàng đô bên trong, Diệp Vân Phi nhìn xem những cái kia sống tới thiên mệnh cảnh cao thủ, cười lạnh. Hưu! Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, trực tiếp liền đổi một vị trí. Diệp Vân Phi hai tay kết một cái cổ quái pháp ấn, thể nội linh lực vội vừa mà ra, ra chỉ tại pháp ấn phía trên. Tử Vi đại đế thánh dụ ở đây, tiên quốc chư thần nghe lệnh, giúp ta giết địch. Tiếp theo, Diệp Vân Phi hai tay hướng hoàng đô chỗ sâu đẩy, hét lớn một tiếng. Tiên quốc hoàng đô chỗ sâu, một gian vàng son lộng lẫy miếu thờ bên trong, thờ phụng mấy tôn tướng mạo uy nghiêm pho tượng, còn có thật nhiều linh hồn bài vị. Theo Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng, cái kia mấy tôn pho tượng cùng những linh hồn đó bài vị đều là kịch liệt run rẩy lên. Sau đó, bang, trong đó một pho tượng bên trong lao ra một đạo linh hồn tàn ảnh, tản ra năng lượng cường đại gợn sóng, trong nháy mắt lao ra miếu thở, hoành không mà đến. Tiên quốc hoàng thất thứ 10 thế hoàng đế Chu Thiên Minh cung nên Tử Vi đại đế thánh dụ. Đạo này linh hồn tàn ảnh đứng ở Diệp Vân Phi trước người, hướng phía Diệp Vân Phi đi một cái lễ, cao giọng nói ra. Đây là một cái đầu mang cao quan, người khoác long bảo nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, đường đường chính khí. Cái gì? Tiên quốc hoàng thất thứ 10 thế hoàng đế Chu Thiên Minh, đây chẳng phải là hoàng thất chúng ta thứ 10 thế tổ? Tiên quốc hoàng đế cùng cả triều văn võ đại thần nghe cái kia cái nam tử trung niên, không khỏi giật nảy mình. Giết mấy tên này? Diệp Vân Phi chỉ cái kia năm cái hướng chính mình xông tới thiên mệnh cảnh cao thủ nói ra. Đúng. Trung niên nam tử kia 10 điểm dứt khoát, đáp ứng một tiếng, quay người một quyền hướng cái kia năm cái thiên mệnh cảnh cao thủ đánh tới. Ầm ầm. Hoàng đô chỗ sâu, gian kia miếu thờ không ngừng rung động, phóng xuất ra quần quần năng lượng, cách không ra chỉ tại người trung niên này trên nắm tay. Giống giống. Đột nhiên, người trung niên này đánh đi ra trên nắm tay, lao ra 18 đầu màu vàng kim thiên long, phóng xuất ra hạo đãng long uy, bay lượn chân trời, hướng mấy cái kia thiên mệnh cảnh cao thủ bổ giết tới. Thập bát thiên long quyền. Quả nhiên là chúng ta Chu gia hoàng thất tiên tổ. Hoàng đế xem xét, vừa mừng vừa sợ, kêu lớn lên. Người trung niên này chỗ thi triển ra năm đấm, là chính tông nhất yên quốc hoàng thất truyền thừa, điểm này hoàng đế tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra. A a. 18 con thiên long quần quần cắn giết mà qua, tại chỗ liền đem cái kia năm cái thiên mệnh cảnh cao thủ toàn bộ đánh giết, xé thành mảnh nhỏ. Quá mạnh. Mọi người thấy đến rung động lòng người. Một chiêu đánh giết 5 cái thiên mệnh cảnh cao thủ, chiến lực như vậy tại Yên quốc cảnh nội, quả thực là doa người. Cứ như vậy, Yên quốc hoàng thất cao thủ đều không dám động. Không, chúng ta Chu gia hoàng thất tiên tổ, tại sao lại nghe tiểu tử này sai sự? Hoàng đế 10 điểm không cam tâm. Những cái này thiên mệnh cảnh cao thủ có thể là hoàng thất bỏ ra số tiền lớn mời về, mỗi chết một cái, đối hoàng thất tới nói đều là tổn thất nặng nề. Yên quốc hoàng thất Chu gia hậu đại Chu Do Phong tham kiến thứ 10 thế tiên tổ. Hoàng đế bước nhanh đến phía trước, hướng về kia cái nam tử trung niên quỳ xuống, tiến hành cúi chào. Ồ, ngươi là chúng ta Yên quốc hoàng thất đương nhiệm hoàng đế. Cái kia cái nam tử trung niên nhìn lướt qua hoàng đế, hỏi. Hắn thấy được hoàng đế cách ăn mặc. Hồi 10 thế tiên tổ, Do Phong chính là Yên quốc hoàng thất đương nhiệm hoàng đế. Hoàng đế vội vàng trả lời. Ừm, nhớ kỹ, làm hoàng đế muốn chuyên cần chính sự, còn có yêu dân như con, như thế mới sẽ không cô phụ năm đó Tử Vi đại đế nắm một phương này cương vực giao phó cho chúng ta Chu gia quản lý một phiên khổ tâm. Trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu, thuận miệng khích lệ một câu. Hoàng đế nghe xong, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Hắn dĩ nhiên biết Tử Vi đại đế là Tử Vi phái sáng lập ra môn phái tổ sư gia. Chỉ bất quá, hiện tại Yên quốc hoàng thất một lòng muốn diệt hết Tử Vi phái, chỗ nào còn sẽ quan tâm cái gì Tử Vi đại đế khổ tâm đây. Chương 1403, thay đổi triều đại. Chương 1403, thay đổi triều đại. Hắc hắc, Chu Thiên Minh, ngươi suy nghĩ nhiều. các ngươi Chu gia con cháu hiện tại một lòng muốn diệt hết Tử Vi phái, ngươi cùng bọn hắn đàm Tử Vi đại đế khổ tâm, đơn giản liền là trâm trọng. Còn không có đợi hoàng đế trả lời, Diệp Vân Phi đã lạnh cười nói, cái gì? Có chuyện này hay không? Chu Thiên Minh nghe vậy trong nháy mắt lửa giận ngút trời, hướng hoàng đế chất vấn. Tiên tổ, hoàng đế nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nghiên xúc, ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Chúng ta Chu gia tiên tổ năm đó xuất thân thấp hèn, bởi vì bị Tử Vi đại đế hậu ái mang theo trên người, tại Tử Vi đại đế dịu dắt bồi dưỡng phía dưới, cuối cùng thành 3000 đại tiểu thế giới cao thủ một đời. Tử Vi đại đế đối với chúng ta Chu gia tiên tổ có tái tạo tri ân. Chúng ta Chu gia tiên tổ năm đó ở Tử Vi đại đế trước người từng chính miệng lập xuống thệ ngôn, Chu gia hậu nhân đời đời ủng hộ Tử Vi phái, vĩnh viễn không sẽ phản bội. Các ngươi này chút nghịch xúc, lại dám vi phạm chúng ta Chu gia đời đời truyền xuống tới tổ hấn, còn tính là chúng ta Chu gia hậu duệ sao? Chu Thiên Minh gầm thét tại toàn bộ hoàng đô bên trong quanh quẩn, sinh ra trận trận hồi âm. Lúc này, Liễu trưởng môn mang theo Tử Vi phái người sớm đã xông vào hoàng đô, thấy Chu gia mười thế tiên tổ thế mà hiện thần, một quyền oanh sát tiên quốc hoàng thất năm cái thiên mệnh cảnh cao thủ, không khỏi ngốc tại đó, bây giờ nghe Chu Thiên Minh, càng thêm là rung động. Tiên tổ bất giận, xin nghe ta nói rõ lý do. Coi như chúng ta Chu gia cổ đại tiên tổ sắp thực chịu được qua Tử Vi đại đế ân huệ, đó cũng là 10 điểm năm tháng dài đằng đẵng chuyện lúc trước. Chúng ta Chu gia hoàng triều ủng hộ Tử Vi phái thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ báo ân. Huống chi, chúng ta Chu gia bị chính là Tử Vi đại đế ân huệ, Tử Vi đại đế đã ngã xuống thời gian lâu như vậy, hiện tại Tử Vi phái cùng chúng ta Chu gia hoàng thất đã không có nhiều ít quan hệ. Ta cảm thấy, chúng ta Chu gia không cần lại phụng Tử Vi phái làm chủ. Hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Chu Thiên Minh nghe hoàng đế, tầm mắt mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào hoàng đế, thật lâu không nói gì. Mười thế tiên tổ. Hoàng đế bị Chu Thiên Minh thấy trong lòng hoảng sợ. Hắn biết, trước mắt cái này mười thế tiên tổ mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng chiến lực lại là 10 điểm đáng sợ, toàn bộ hoàng thất không người có thể địch. Người nào nói cho ngươi, Tử Vi đại đế đã bất lạc? Một lát sau, Chu Thiên Minh mới là nhìn chằm chằm hoàng đế, từng chữ hỏi. Cái gì? Chẳng lẽ Tử Vi đại đế còn không có ngã xuống? Nghe Chu Thiên Minh, tất cả mọi người là rung động tới cực điểm. Tử Vi đại đế tại cổ đại liền đã xưng bá 3000 đại tiểu thế giới, trấn áp thế gian vô địch, nếu như còn sống đến bây giờ, thật là có nhiều đáng sợ. Rất nhiều người trong lòng tỏa ra lạnh lẽo. Chẳng lẽ chúng ta Tử Vi phái tổ sư ra còn sống? Tử Vi phái nhân mã từng cái kích động đến toàn thân run rẩy. Liêu trưởng môn càng thêm là muốn trực tiếp xông lên đi, hướng Chu Thiên Minh hỏi thăm. "Là ta đoán, ta cảm thấy nếu như Tử Vi đại đế còn sống, Tử Vi phái liền sẽ không xuống dốc cho tới hôm nay loại tình trạng này." "Tiên tổ, chẳng lẽ Tử Vi đại đế còn sống?" Hoàng đế dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Phải biết, hắn một lòng muốn diệt hết Tử Vi phái, nếu như Tử Vi đại đế còn sống, chắc chắn sẽ không dung tha hắn. Dùng Tử Vi đại đế thực lực, chỉ sợ thổi một hơi là có thể diệt đi mười mấy cái yên quốc hoàng thất đi. Tử Vi đại đế sống hay chết, chỉ sợ thế gian này tạm thời không ai có thể trả lời vấn đề này. Diệp Vân Phi nghe Chu Thiên Minh thì là lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đã từng điều tra qua Tử Vi đại đế hạ lạc, chỉ bất quá một mực không có thu hoạch gì. Thậm chí liền Tử Vi đại đế đến cùng sống hay chết cũng không có đáp án chuẩn xác. Ta chỉ biết là năm đó Tử Vi đại đế rời đi Đông Hoang về sau, liền cũng không có trở lại nữa. Đại đế thực lực thao thiên, cũng có vô tận tuổi thọ, là sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Mà lại truyền thuyết, đại đế cấp bậc cao thủ coi như vẫn lạc, cũng chắc chắn sẽ có một ngày sẽ trở về. Chu Thiên Minh chậm rãi nói ra, coi như vẫn lạc, cũng có một ngày sẽ trở về. Hoàng đế nghe được 10 điểm rung động. Đại đế cấp bậc cao thủ đứng tại thế gian này đỉnh phong nhất, nhìn xuống 3000 đại tiểu thế giới, không gì làm không được, không phải chúng ta người thường có thể phỏng đoán. Chu Thiên Minh nhẹ khẽ thở dài, ta và ngươi nói này chút, liền là hy vọng chúng ta Chu gia hậu duệ, vĩnh viễn không được phản bội Tử Vi đại đế, bằng không cuối cùng rồi sẽ có một ngày, Tử Vi đại đế sẽ ra tay diệt đi chúng ta Chu gia truyền thừa. Chu Thiên Minh tầm mắt nhìn về phía hoàng đế. Tiên tổ. Hoàng đế há to miệng, lại không biết trả lời như thế nào. Tại trong lòng của hắn, hiện tại Yên Quốc hoàng thất thực lực đã mạnh hơn Tử Vi phái, căn bản không cam tâm lại dùng Tử Vi phái làm chủ. Ngươi đã phản bội chúng ta Chu gia tổ hấn, không có tư cách lại làm hoàng đế. Thay người đi. Chu Thiên Minh đưa mắt nhìn hoàng đế một lát, lắc đầu. Làm vi phạm tổ hấn trừng phạt, ta hiện tại phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó mặt khác chọn một nhân tuyển thích hợp kế thừa hoàng vị. Chu Thiên Minh nói tiếp. Vừa mới nói xong, Chu Thiên Minh đưa tay hướng hoàng đế chụp tới. Không. Mười thế tiên tổ thỉnh tha thứ cho ta sai lầm, ta biết sai rồi. Hoàng đế quá sợ hãi, thân hình cấp tốc lui lại. Ầm ầm. Chu Thiên Minh bàn tay không ngừng phóng to, phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng năng lượng uy áp, nắm một mảng lớn không gian phong ấn, hoàng đế chỉ cảm thấy thân hình ngưng tụ, lại bị trấn áp ở đằng kia, không thể nhúc nhích. Cứu ta. Hoàng đế quá sợ hãi, dọa đến kêu to lên. Nghe hoàng đế tiếng cầu cứu, những đại thần kia từng cái hai mặt tướng giòm, có chút lưỡng lự, không biết nên cứu hay là không cứu. Bọn hắn là hoàng đế hạ thần, lẽ ra nên tiến lên thi cứu. Thế nhưng trước mắt cái này có thể là Chu gia mười thế tiên tổ, bối phận so hoàng đế lớn. Lên, cứu bệ hạ. Có không ít hoàng đế tâm phúc khẽ cắn răng, lao đến, muốn cứu hoàng đế. Cũng có rất nhiều thành viên hoàng thất bất động. Ngược lại đây là Chu gia nội bộ sự tình, bọn hắn là Chu gia hoàng thất hạ thần, dứt khoát không nhúng tay vào, huống chi cái này Chu gia mười thế tiên tổ thực lực vừa rồi tất cả mọi người tận mắt thấy, toàn bộ hoàng thất giống như đều không ai có thể địch. Hừ, quả nhiên là sinh ra lòng phản loạn, liền ta ngươi cũng dám phản kháng, ngươi đã không xứng làm chúng ta Chu gia con cháu. Chu Thiên Minh lắc đầu nói ra. Trong lúc nói chuyện, Chu Thiên Minh đã đem hoàng đế nắm trong tay, một cái tay khác quét ngang mà ra, đem những cái kia xông lại muốn cứu hoàng đế người toàn bộ đánh bay. Phúc. Chu Thiên Minh đưa tay vỗ, đem hoàng đế đan điền chấn vỡ, sau đó tiện tay quăng ra. Thế là, trước đây không lâu còn cao cao tại thượng, tại Yên quốc cảnh nội có thể hô phong hoán vũ nhất quốc chi quân, hiện tại trở thành một tên phế nhân. Xong. Hoàng đế triệt để tuyệt vọng. Yên quốc muốn thay đổi triều đại. Thấy cảnh này, hoàng đô bên trong tất cả mọi người là 10 điểm rung động. Ngươi trẻ tuổi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho Tử Vi phái một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chúng ta Chu gia không sẽ phản bội Tử Vi đại đế, mãi mãi cũng phụng Tử Vi phái làm chủ. Chu Thiên Minh quay người nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Rất tốt. Xem ra các ngươi Chu gia cũng không phải toàn bộ đều là không rõ thị phi người. Đã như vậy, chúng ta Tử Vi phái liền hãy chờ xem. Đúng, vị này là chúng ta Tử Vi phái trưởng môn. Diệp Vân Phi chỉ hướng Liêu trưởng môn. Chu Thiên Minh gặp qua trưởng môn. Chu Thiên Minh vội vàng hướng Liêu trưởng môn đi một cái lễ. Chương 1404, mới hoàng đế chương 1404, mới hoàng đế tiền bối không cần phải khách khí. Liêu trưởng môn đơn giản chân tay luôn cuống, liền vội hoàn lễ. Trước mắt cái này Chu gia tiên tổ đối phận 10 điểm cổ lão, mà lại thực lực đáng sợ, Liêu trưởng môn đối mặt hắn có chút khẩn trương. Liêu trưởng môn không cần câu thúc, thế đại Chu gia phụng chúng ta Tử Vi phái làm chủ, hắn đối ngươi tôn trọng là hẳn là. Diệp Vân Phi âm thầm hướng Liêu trưởng môn truyền âm. Tốt. Liêu trưởng môn nghe Diệp Vân Phi truyền âm, không khỏi hết cái eo. Liêu trưởng môn, mời đến vào hoàng cung, tiếp xuống ta sẽ đích thân chọn lựa một vị mới hoàng đế, còn mời trưởng môn vì ta làm chứng kiến. Chu Thiên Minh nói với Liêu trưởng môn. Liêu trưởng môn do dự một chút, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Trước đây không lâu Tử Vi phái cùng Yên quốc hoàng thất vẫn là sinh tử đại địch, bây giờ lại muốn đi vào trong hoàng cung, có chút đột nhiên. Chúng ta đi vào đi. Yên quốc hoàng thất địa bàn chính là chúng ta Tử Vi phái địa bàn, tại đây bên trong không có bất kỳ người nào có thể lại chúng ta gì, cho nên yên tâm đi, không có có gì phải sợ. Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Cái kia tốt. Liêu trưởng môn mừng rỡ. Trưởng môn cho mời. Chu Thiên Minh làm một cái tư thế xin mời, sau đó tại phía trước dẫn đường. Đi. Liêu trưởng môn vung tay lên, mang theo Tử Vi phái nhân mã hướng về hoàng cung mà đi. Diệp Vân Phi cũng đi theo Liêu trưởng môn bên cạnh. Một màn này, nhường còn lại mấy cái bên kia hoàng thất nhân mã nhìn trợn mắt hốt mồm. Trước đây không lâu, Tiên quốc hoàng thất nhân mã còn một lòng nghĩ muốn trừ hết Tử Vi phái. Nghĩ không ra hiện tại hoàng thất tiên tổ lại đem Tử Vi phái người coi như khách quý, tự mình nên tiến vào hoàng cung. Cả triều văn võ đại thần cũng là từng cái ngây người tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Các ngươi còn thất thần cái gì? Khách quý tới cửa, tranh thủ thời gian chào hỏi. Đột nhiên, Chu Thiên Minh vừa trừng mắt, nhìn về phía văn võ đại thần, quát to. Nghe theo tiên tổ mệnh lệnh. Cuối cùng, có một cái đại thần khẽ cắn răng, nói ra. Hoàng đế đã bị phế, sự tình đã thành kết cục đã định, mà lại trước mắt đây là Chu gia hoàng thất mười thế tiên tổ, bối phận to đến dọa người, những đại thần này không dám phản kháng. Bởi vì, cái này mười thế tiên tổ so hoàng đế càng thêm có thể đại biểu Chu gia. Nghe theo tiên tổ mệnh lệnh. Mặt khác đại thần cũng là dồn dập làm ra quyết định. Lập tức thanh lý hoàng đô, xếp đặt tiến hội, nên đón Tử Vi phái quý khách. Một tên thái giám âm thanh kêu lên. Các ngươi này chút mượn gió bẻ măng tiểu nhân, chúng ta bình thường đối với các ngươi tốt như vậy. Hoàng đế Chu Do Phong sủi lơ ở một bên, nửa ngày cũng không cách nào đứng lên, trước kia những đại thần kia không có một cái nào tới đỡ hắn, thậm chí cố ý tránh ra ánh mắt của hắn, giả bộ như nhìn không thấy. Sau đó, Liêu trưởng môn mang theo Tử Vi phái nhân mã tạm thời trong hoàng cung dàn xếp lại, Chu Thiên Minh mệnh lệnh hoàng thất nhân viên dùng cao nhất quy cách tiếp đãi, cung cấp nhất thân mật phục vụ. Chu Thiên Minh tự mình tại Chu gia tộc nhân bên trong chọn lựa đời tiếp theo hoàng đế, đi qua một ngày nghiêm ngặt chọn lựa, cuối cùng chọn lựa ra một tính cách trung thành, thiên phú không tồi ứng cử viên. Hắn liền là đương nhiệm hoàng đế Chu Do Phong chất nhi, gọi Chu Khải Kiệt. Phụ thân của Chu Khải Kiệt cùng đương nhiệm hoàng đế Chu Do Phong là thân huynh đệ, năm đó đã từng là hoàng đế một trong những người được lựa chọn, chỉ bất quá Chu Do Phong lung lạc một nhóm lớn triều thần, đùa bỡn đủ loại thủ đoạn, cuối cùng đoạt được hoàng vị. Mà phụ thân của Chu Khải Kiệt thì là làm một cái thân vương, không có bất kỳ cái gì thực quyền, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Tân hoàng đế lập tức đăng cơ. Chu Thiên Minh tuyên bố. Thế là, trong hoàng cung cử hành một trận thịnh đại đăng cơ đại điển. Liêu trưởng môn mang theo Tử Vi phái nhân mã được an bài đến chỗ khách quý ngồi liệt tòa. Chu Thiên Minh tự mình chủ trì đăng cơ đại điển. Ngươi làm hoàng đế về sau phải nhớ kỹ, chúng ta Chu gia hoàng thất không được phản bội Tử Vi đại đế, vĩnh viễn phụng Tử Vi phái làm chủ. Đồng thời, ngươi đem cái này tổ huấn đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Nếu như ngươi giam trai với, tương lai ta sẽ đích thân chu sát ngươi. Đăng cơ đại điển kết thúc về sau, Chu Thiên Minh nhìn chằm chằm Chu Khải Kiệt, dùng nghiêm khắc ngữ khí nói ra. Mười thế tiên tổ xin yên tâm, Khải Kiệt nhất định ghi khắc tiên tổ dạy bảo, tuyệt không vi phạm. Chu Khải Kiệt trọng trọng gật đầu. Ừm, rất tốt. Chu Thiên Minh hài lòng gật gật đầu. Trưởng môn, người trẻ tuổi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, xin được cáo lui trước. Trưởng môn xin yên tâm, chúng ta Chu gia không sẽ phản bội Tử Vi đại đế. Chu Thiên Minh hướng Liêu trưởng môn đi một cái lễ, thân hình lóe lên, hướng hoàng đô chỗ sâu Chu gia tổ miếu phóng đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiễn mười thế tiên tổ. Hết thảy Chu gia tộc người bài sau lưng Chu Khải Kiệt, cung kính đủ gọi. Liêu trưởng môn, chúng ta Yên quốc hoàng thất từ đó phụng Tử Vi phái làm chủ, về sau nếu như có ra lệnh gì, trực tiếp phân phó chính là. Chu Khải Kiệt mang theo một nhóm đại thần đi vào Liêu trưởng môn trước người, cung kính thanh âm. Chúng ta Tử Vi phái tạm thời không có chuyện gì cần muốn các ngươi hoàng thất đi làm, chỉ bất quá, ta cảm thấy ngươi việc cấp bách, hẳn là thật tốt chỉnh đốn một chút hoàng cung, nếu thay đổi triều đại, nên có mới khí tượng, nên đổi người, vẫn là muốn đổi. Nhớ kỹ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định chịu hán loạn. mấy ngày kế tiếp, ta sẽ lưu tại hoàng đô chờ đến ngươi chỉnh đốn tốt về sau, ta mới rời đi. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt, ta hiểu được. Chu Khải Kiệt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ Diệp Vân Phi, thế là gật đầu nói. Hắn là người mặc dù trung thành, nhưng lại không ngu ngốc, tương phản 10 điểm thông minh. Hắn hiểu được Diệp Vân Phi ý tứ, là khiến cho hắn thanh lý mất đời trước hoàng đế tâm phúc. Cái gọi là vua nào triều thần ấy, mỗi một đời hoàng đế đều cần bồi dưỡng một nhóm tâm phúc của mình, mới tốt làm việc. Đời trước hoàng đế bồi dưỡng ra được tâm phúc, tân nhiệm hoàng đế tự nhiên không thể dùng. Thế là tiếp xuống 3 ngày, Chu Khải Kiệt dùng lôi đình như xét đánh thủ đoạn, cấp tốc nắm đời trước hoàng đế tâm phúc dọn dẹp sạch sẽ, có giết chết, có đuổi ra hoàng đô, vĩnh viễn không về được. Đời trước hoàng đế đã thành phế nhân, mà lại có Diệp Vân Phi cùng Tử Vi phái nhân mã tự mình tọa trấn, đời trước hoàng đế tâm phúc căn bản cũng không dám phản kháng. Cùng một thời gian, Yên quốc hoàng đô phát sinh sự tình, sớm đã cấp tốc truyền khắp toàn bộ Yên quốc. Tử Vi phái đại sư Minh Độc Sông hoàng đô, dùng bí thuật triệu hồi ra hoàng thất Chu gia 10 thế tiên tổ. Hoàng thất Chu gia 10 thế tiên tổ tự mình phế bỏ đương nhiệm hoàng thất, đến đỡ một cái tân hoàng thất đăng cơ. Yên quốc hoàng thất từ nay về sau sẽ vĩnh viễn phụng Tử Vi phái làm chủ. Tại hoàng đô phát sinh đủ loại sự tình, cùng đủ loại chi tiết không ngừng truyền bá, làm cho cả Yên quốc triệt để hành chuyển động. Yên quốc thiên quả như đổi. Trên thực tế, từ khi Tử Vi phái đánh bại tam đại thế lực liên quân một khắc kia trở đi, ta liền biết Yên quốc thiên nhất định phải đổi, chỉ là không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Yên quốc cảnh nội, rất nhiều võ giả nhiệt liệt thảo luận lấy. Thấy biệt cốt nhất, liền là Thánh Nguyên phái cùng Thiên Dương giáo. Bọn hắn hai cái này thế lực trước đó bị Yên quốc hoàng thất lôi kéo, đồng thời xuất động nhân mã trước đi đối phó Tử Vi phái, tổn binh hao tướng, vốn đã tổn thất nặng nề, ai biết hiện tại Yên quốc hoàng thất lại tuyên bố từ nay phụng Tử Vi phái làm chủ. Đây chẳng phải là nói, chúng ta trước đó cùng Tử Vi phái chiến đấu, hoàn toàn là uổng phí công phu, vẽ vời thêm chuyện. Sớm biết dạng này, lúc trước hà tất đi tiến đánh Tử Vi phái. Rất nhiều Thánh Nguyên phái cùng Thiên Dương giáo lòng người bên trong càng nghĩ càng giận, không chỗ phát tiết. Chương 1405, cổ giao lão nhân thôi diễn chương 1405, cổ giao lão nhân thôi diễn hoàng đô, 3 ngày sau, Chu Khải Kiệt đã đem đời trước hoàng đế tâm phúc triệt để tẩy trừ. Chúng ta cần phải trở về. Diệp Vân Phi nói với Liêu trưởng môn. Đúng vậy, chúng ta Tử Vi phái còn có rất nhiều chuyện muốn làm, xác thực cần phải trở về. Liêu trưởng môn gật đầu. Trong khoảng thời gian này Tử Vi phái thực lực không ngừng tăng cường, phát triển tình thế tốt đẹp, Liêu trưởng môn hiện tại là đầy ngập nhiệt tình. Tiếp lấy Liêu trưởng môn dẫn đầu Tử Vi phái nhân mã rời đi hoàng đô. Chu Khải Kiệt mang theo hoàng thất cả triều văn võ đại thần tự mình đưa ra hoàng đô bên ngoài, đưa mắt nhìn Tử Vi phái nhân mã đi xa. Đại gia nhớ kỹ 10 thế tiên tổ mệnh lệnh, từ nay về sau, chúng ta Yên quốc hoàng thất phụng Tử Vi phái làm chủ, không được lại có dị tâm. Đây là chúng ta Chu gia tiên tổ lập hạ lời thề, vĩnh viễn không được phản bội. Chu Khải Kiệt cao giọng nói ra. Đúng. Tất cả đại thần đều là cùng kêu lên trả lời. Các vị cũng không cần cảm thấy Tử Vi phái so hoàng thất chúng ta nhỏ yếu, kỳ thật, chúng ta trước kia đều xem thường Tử Vi phái, không nói những cái khác, lần trước hoàng thất chúng ta liên hợp Thánh Nguyên phái cùng Thiên Dương giáo, ba cái thế lực đại quân cùng một chỗ trước đi đối phó Tử Vi phái, kết quả ta nghĩ đại gia cũng đã biết đi. Tam đại thế lực liên quân toàn quân bị diệt. Các ngươi còn cảm thấy Tử Vi phái nhỏ yếu sao? Nghe Chu Khải Kiệt, từng cái đại thần đều là nhịn không được dồn dập gật đầu. Còn có ấn 10 thế tiên tổ theo như lời nói, Tử Vi đại đế có khả năng còn sống, đại gia biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, một khi Tử Vi đại đế trở về, Tử Vi phái đem lập tức xưng bá Hồng Mông đại lục, thậm chí xưng bá 3000 đại tiểu thế giới. Tới lúc đó, chúng ta Yên quốc hoàng thất cũng nhất định có thể đi theo phong quang vô hạn a. Chu Khải Kiệt tiếp tục nói. Không sai. Từng cái đại thần nghe vậy, đồng thời mừng rỡ. Lúc này, Tử Vi phái phi thuyền đã hướng về tổng bộ hướng đi tốc độ cao bay lượn trở về. Tô Phi, nghĩ không ra ngươi lần này tới hoàng đô, thế mà năm Yên quốc hoàng thất đã thu phục được, từ nay về sau, chúng ta Tử Vi phái đi một cái tâm phúc đại địch. Những năm gần đây, Yên quốc hoàng thất một mực tại nhằm vào chúng ta Tử Vi phái, khắp nơi chèn ép, nghiêm trọng hạn chế chúng ta Tử Vi phái phát triển. Hiện tại tốt, chúng ta Tử Vi phái có khả năng yên tâm phát triển lớn mạnh. Trong phi thuyền, Liêu trưởng môn lớn cười nói, tâm tình hết sức tốt. Không sai. Về sau Yên quốc hoàng thất không chỉ không phải địch nhân của chúng ta, phản mà là chúng ta Tử Vi phái phụ thuộc thế lực, đối với chúng ta Tử Vi phái phát triển có lợi ích cực kỳ lớn. Những trưởng lao khác nghe Liêu trưởng môn, cũng là từng cái hết sức kích động. Không quan trọng một cái Yên quốc hoàng thất mà thôi, không cần để ý nếu như không nghe lời, trực tiếp diệt đi chính là. Về sau chúng ta Tử Vi phái đối thủ cạnh tranh, không còn là giống Yên quốc hoàng thất này loại nhỏ yếu thế lực, mà là đông hoàng những đại thế lực kia, thậm chí là toàn bộ Hồng Mông đại lục những cái kia chân chính đỉnh tiêm thế lực lớn, tỉ như Thiên Thần Cung. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Cùng Thiên Thần Cung như thế đỉnh tiêm thế lực lớn cạnh tranh. Liêu trưởng môn cùng từng cái trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, không khỏi giật nảy mình. Đối với Tử Vi phái tới nói, Thiên Thần Cung quá mạnh, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thiên Thần Cung tựa như trên trời cao cao tại thượng thần long, mà Tử Vi phái chẳng qua là mặt đất bên trên một con run rế. Đoán chừng Thiên Thần Cung chỉ cần thổi một hơi, là có thể diệt đi Tử Vi phái. Tin tưởng ta, chúng ta Tử Vi phái tương lai một ngày nào đó có thể cùng Thiên Thần Cung loại kia thế lực lớn tiến hành cạnh tranh. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tô Phi, ta tin tưởng ngươi. Liêu trưởng môn thật sâu làm một cái hô hấp, cưỡng chế nội tâm rung động, gật đầu đáp. Giờ khắc này, Liêu trưởng môn, từng cái trưởng lão, tất cả cao tầng đều là máu nóng sôi trào, đối Tử Vi phái tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng vào lúc này, không tốt, tiểu tử, giống như có người tại thôi diễn ngươi. Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào hỗn lao truyền âm. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức hướng bốn phương tám hướng cảm giác ra ngoài. Quả nhiên, Diệp Vân Phi lập tức liền cảm giác được, ở chung quanh thời không bên trong, có từng đạo hư ảo phù văn thần bí, như có như không, hướng phía chính mình vị trí rời ra tới, tựa hồ tại tìm kiếm tung tích của mình. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhận ra, này chút phù văn thần bí đại biểu có người tại thôi diễn tung tích của mình. Chẳng lẽ lại là Thiên Thần Cung hoặc là Thiên Vũ Mộ người? Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, ta làm sao phát hiện có một loại khí tức quen thuộc? Hỗn Lao không khỏi nhíu mày. Hỗn Lao có được một bộ phận hỗn độn thế giới thụ truyền thừa, tinh thông thời không pháp tắc cùng ảo diệu, đối đủ loại cự ly xa cảm giác thôi diễn bí thuật 10 điểm mất cảm. Không tốt, ta nhớ lại, giống như là cổ giao lão nhân khí tức. Hỗn Lao đột nhiên kêu lên, nguyên lai là cổ giao lão nhân tại thôi diễn cảm giác ta. Diệp Vân Phi giật nảy mình. Diệp Vân Phi tự nhiên hiểu rõ cổ giao lão nhân vì cái gì tại thôi diễn chính mình. Bởi vì cổ giao lão nhân băng thiềm băng bảo hòa những cái kia vì thi giải mà chuẩn bị tài nguyên, toàn bộ đều bị chính mình cầm đi. Liêu Trường Môn, các vị trưởng lão, lập tức nắm ta lần trước cho các ngươi thiên đạo pháp bảo, toàn bộ giao cho ta. Ta về sau lại cho các ngươi. Nhanh. Diệp Vân Phi lập tức hướng Liêu Trường Môn cùng 11 trưởng lão gửi đi truyền âm. Tốt. Liêu Trường Môn cùng 11 trưởng lão nghe ra được Diệp Vân Phi trong giọng nói lo lắng, không hỏi vì cái gì, lập tức liền lấy ra lần trước Diệp Vân Phi cho bọn hắn thiên đạo pháp bảo, đưa cho Diệp Vân Phi. Tổng cộng 12 kiện thượng phẩm thiên đạo pháp bảo. Diệp Vân Phi đem những này thiên đạo pháp bảo trực tiếp truyền tống vào thiên đạo tháp bên trong. Mấy ngày này đạo pháp bảo là cổ giao lão nhân lưu lại, phía trên khẳng định tiêm nhiễm có khí tức của hắn, một phần bạn bị cổ giao lão nhân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Liêu Trường Môn, ngươi mang theo đại gia về trước đi Tử Vi phái. Ta có việc, không cùng các ngươi cùng nhau. Diệp Vân Phi hướng Liêu Trường Môn bàn giao một câu, sau đó lao ra phi thuyền, một bước trốn vào không gian chỗ sâu, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tô Phi làm sao vậy? Hắn giống như đang tránh né cái gì. Đại trưởng lão nhịn không được nói với Liêu Trường Môn, lộ ra 10 điểm lo lắng. Đúng thế. Chỉ bất quá, hắn không nói, chúng ta cũng đừng hỏi. Tô Phi nhất định có lai lịch rất lớn, chuyện của hắn, chúng ta không nhất định giúp được. Hy vọng hắn bình an vô sự đi. Liêu Trường Môn nhẹ gật đầu. Kim Giác Long Tàm, tiếp đó, ngươi mang theo Huyễn Ảnh Tháp, tìm một chỗ địa phương bí ẩn trốn đi. Diệp Vân Phi tiến vào Thiên Đạo Tháp bên trong, nói với Kim Giác Long Tàm. Được a. Kim Giác Long Tàm gật đầu. Nhanh lên, ta cảm giác được, có một cỗ 10 điểm đáng sợ năng lượng uy áp đang theo lấy phương hướng của chúng ta tới, hơn phân nửa liền là cổ giao lão nhân. Hắn tìm đến rồi. Hôn Lao đột nhiên kêu lên. Tại cự ly xa cảm giác phương diện năng lực, hắn còn mạnh hơn Diệp Vân Phi. Bởi vì Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ vẫn còn tương đối yếu, rất nhiều cự ly xa cảm giác bí thuật vô pháp thi triển. Nhanh lên. Nghe Hôn Lao, Diệp Vân Phi vội vàng thúc giục Kim Giác Long Tàm. Cổ giao lão nhân thực lực 10 điểm đáng sợ, Diệp Vân Phi không có nửa điểm lòng tin đối mặt. Hưu. Không gian chỗ sâu, Kim Giác Long Tàm hóa thành một đạo kim mang, trong nháy mắt đi xa. Lúc này, Đông Hoang Mộ một vị trí. Ý. Cái hướng kia có vấn đề. Một cái tóc trắng đạo sĩ đột nhiên quay người, tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi vị trí, bộc phát ra hai đạo hào quang sáng chói, xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào xa khoảng cách xa bên ngoài. Hưu. Sau một khắc, cái này tóc trắng đạo sĩ bước ra một bước, liền biến mất không thấy gì nữa.